Chương 121 một đám người vây quanh cây cổ thụ, hoặc ngồi trên thềm đá, hoặc ngồi trên tảng đá, hoặc ngồi trên ghế đẩu, thậm chí có trẻ con trèo lên cây, nằm dài trên cành cây nhìn chằm chằm phía dưới. Nữ tử họ Ngô đó cũng ở chỗ này, ôm đao dựa vào tường. Thấy Tống Du tới, nàng vẫy tay với hắn. Tống Du lập tức đi tới, vừa không nhăn nhó, cũng không thèm để ý, thản nhiên ngồi xuống trước cửa nhà người khác. Tam Hoa nương nương cũng ngoan ngoãn đi theo, ngồi xuống bên cạnh hắn, tò mò nhìn đứa trẻ bên cạnh. Cũng có đứa trẻ bị nàng thu hút và chăm chú nhìn nàng, nhưng ngại Tống Du và nữ tử cầm đao nên trong một lúc không dám tới gần. Có phải là có duyên không? Nữ tử hạ giọng hỏi Tống Du, không dám quấy rầy ông lão nói chuyện. Có duyên. Tống Du nhỏ giọng đáp, lúc này ông lão kể chuyện của triều đại trước. Đây là kiểu kể chuyện nghiệp dư, không có kỹ xảo kể chuyện, kết cấu câu chuyện cũng chưa hoàn chỉnh. Kể đi kể lại, còn phải suy nghĩ một chút, giống như hàng xóm bình thường đang kể chuyện xảy ra ở thôn bên cạnh năm ngoái. Nhưng cách nói giản dị này cũng điều thú vị riêng của nó. Thỉnh thoảng có người chen vào hỏi, sau đó cùng ông lão thảo luận, nói và nói rất ngẫu nhiên. Nói đi nói lại, bọn trẻ lập tức không vui. Nếu kể chuyện truyền kỳ anh hùng cổ đại bọn trẻ còn có thể miễn cưỡng lắng nghe. Hết lần này tới lần khác kể chuyện công khanh tể tướng, trong khi câu chuyện họ muốn nghe nhất chính là thần quỷ yêu quái. Ông lão mềm lòng, chiều họ nên kể chuyện này. Nghe nói 10 năm trước đã xảy ra trận lũ lụt ở Liễu Giang, cây cầu đá bắt giữa sông bị gãy ở giữa. Quả thật không phải do lũ lụt gây ra, ngày đó có người đi qua, nhìn thấy dưới nước có bóng đen rất dài, có lẽ là con rồng di chuyển. Cũng chính con rồng này đã làm gãy cây cầu. Đáng tiếc đi không được và cũng không thể thành rồng. Sau đó sống ở dưới sông rất lâu, mấy năm trước gây họa và ăn thịt rất nhiều người. Người ta nói rằng, 2 năm trước ở ngoài thành La Gia Vịnh trong hộ gia đình có người chết, thế nhưng trong nhà rất nghèo, không mua nổi quan tài và phần đất mộ, thi thể đặt ở nhà chính hút nhân khí. Rất lâu sau cũng không bị thối rữa, móng tay và tóc ngày càng dài. Cuối cùng người trong thôn vô cùng sợ hãi, mới gom góp tiền mua đất rồi vội vàng chôn cất qua loa. Kết quả buổi tối hôm đó mưa dông, thi thể lại bò ra khỏi đất, để lại dấu vết kéo dài từ ngôi mộ đến cửa thôn. Cũng may nó bò chậm, vừa tới cửa thôn thì trời đã sáng. Còn nói nghĩa địa ngoài thành thường có ma quỷ. Chắc chắn câu chuyện của ông lão không phải tất cả đều đúng. Một số là bịa đặt, do người khác bịa ra hoặc tự bịa đặt. Có một số là nghe nói, lúc còn trẻ nghe qua, thậm chí lúc nhỏ nghe qua, rồi nhớ đến hiện tại, lại truyền lại cho thế hệ sau. Có một số chuyện cũng tận mắt nhìn thấy. Những câu chuyện này không nhất thiết phải quá hóm hỉnh, thậm chí rất nhiều câu chuyện rất ngắn, chỉ 1-2 câu nói đã kể xong một câu chuyện, nhưng lại gần gũi. Có rất nhiều câu chuyện ở ngoài thành, trong thành thậm chí những con đường bên cạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những người lớn khác sẽ có lúc cũng tham gia vào, ngươi một câu, ta một câu làm cho câu chuyện thêm phong phú hơn và cảm giác chân thật hơn, hoặc là nói bản thân cũng đã nhìn thấy, cũng đã nghe nói, hoặc là dựa theo tưởng tượng hoặc nghe nói của mình, làm như thật rồi giải thích nguyên nhân vì sao những yêu quỷ này xuất hiện, đương nhiên, cũng đều là từ ngữ và lý do bí ẩn lạ lùng. Có rất nhiều truyền thuyết ma quỷ rất chân thực đều bắt nguồn từ cách này. Đời đời truyền lại, giả cũng thành thật, ít nhất những đứa trẻ này cũng tin chắc điều đó. Chỉ thấy họ bị dọa đến mở to hai mắt, vừa sợ hãi vừa phấn khích, không nỡ rời đi. Một số đứa trẻ tính tình mạnh mẽ, sợ mất mặt, nên không phải chuyển đề tài mà nói, thì cũng đi loạn khắp nơi, dùng kỹ năng diễn xuất không tốt để giả vờ như không sợ hãi, hoặc không quan tâm đến điều đó, hoặc là hỏi người đồng hành có sợ không, hễ là người đó do dự, trong lòng lập tức được an ủi, lập tức chê cười hắn, dùng cách này để giảm bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng mình, để chào đón loại cảm giác kích thích khiến người ta nghiện này. Nhưng số lượng câu chuyện của ông lão cũng có hạn, lại thường xuyên ở đây hùa theo sở thích của những đứa trẻ này. Cũng sắp bị vắt kiệt, kể vài chuyện, lập tức cũng không còn gì để nói. Thế nhưng bọn trẻ quấn quýt không rời. Hắn nói miệng khô, nên đi rót nước cho hắn. Hắn nói mệt mỏi, lập tức có người đấm lưng, thật sự không có cách nào, trái lo phải nghĩ. Ánh mắt ông lão vừa di chuyển, nhìn nữ tử ôm đao đứng ở một bên. Các ngươi đừng quấn lấy ta nữa, đi quấn lấy vị đại hiệp này. Bọn trẻ con liếc mắt nhìn nữ tử, cũng không dám tiến lên. Có thiếu niên nào không ngưỡng mộ giang hồ đâu. Lúc trước vị hiệp khách giang hồ này vừa mới đến. Đã thu hút sự chú ý của họ, lén nhìn không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau khi nghe nhiều câu chuyện hiệp khách giang hồ giết người, trong lòng ngoại trừ ngưỡng mộ còn ẩn giấu chút sợ hãi, sao dám tùy tiện bắt chuyện cùng với đại hiệp xa lạ này chứ? Đừng sợ, vị đại hiệp này lắng nghe lâu như vậy, chắc chắn cũng là một người thích nghe kể chuyện xưa. Người giang hồ tung hoành Nam Bắc, tất nhiên sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, không biết chừng đã gặp qua yêu ma quỷ quái. Các ngươi lại gần nói vài câu hay, có lẽ hắn sẽ nói cho các ngươi nghe. Nghe vậy nữ tử quay đầu, lại thật sự nhìn về đám trẻ này. Cuối cùng cũng có một người dũng cảm nhìn nàng với đôi mắt thuần khiết lẫn chút sợ sệt, Đại hiệp, người đã gặp qua yêu ma quỷ quái rồi sao? Gặp qua rồi, rất nhiều. Nữ tử nói, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt nhìn đứa trẻ cũng rất dịu dàng. Bất giác nở một nụ cười, ta còn tự tay chém chết qua yêu quái cùng quỷ rồi. Hả? Bọn trẻ đều sửng sốt. Vừa ngạc nhiên vì vị hiệp khách đeo mặt nạ này là một nữ tử, vừa ngạc nhiên vì lời nói của nàng. Trẻ con thì mắt sáng lên. Thật sao? Ta kể cho ngươi một chuyện. Được. Trẻ con trời sinh gần gũi với phụ nữ, con người lại có bản năng chăm sóc trẻ con. Giữa hai bên không còn im lặng nữa, lập tức thân thiết hơn rất nhiều. Thân phận hiệp khách cũng không còn bị xa lánh, chỉ còn lại lý tưởng. Chỉ nghe giọng nói hơi thô ráp của nữ tử, đó là chuyện của năm ngoái. Ồ, bây giờ đã là năm mới, đó chính là chuyện của năm trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có một lần ta từ Giật Đô. Ồ, Giật Đô chính là trị sở Giật Châu và nơi này nằm sát nhau. Trên đường ta từ Giật Đô trở về Sư Môn. Ờ, Sư Môn chính là dạy ta võ nghệ tông môn giáo phái. Trên đường ta trở về Sư Môn đi đường tắt, nửa đường bị lạc đường, rồi bị lỡ mất rất nhiều thời gian. Lương khô mang theo cũng đã ăn hết, đói đến không chịu được. Lúc đó đang mùa thu, ngược lại trên núi có trái cây dại, cũng có thể bắt chim nướng. Nhưng trái cây dại rất chua, chim nướng khô cũng vô cùng khó ăn. Đúng lúc nhìn thấy người ở phía xa, đi tới thì thấy là một thôn trang, trên trang hộ gia đình giàu nhất đang làm tang sự. Này, ta nghĩ không phải đây là một bữa ăn sao? Ta cũng không ăn không, ta đã nói ta là bà con xa cháu gái của ông lão, từ nhỏ lên núi học võ và học lễ nghi, cúi lại với hắn, không phải cũng được sao? Ta lập tức đi ăn. Nhìn thấy một nhóm con nít đang tỏ ra tập trung và lo lắng, giọng điệu của nàng trở nên tươi cười hơn một chút. Bữa ăn rất suôn sẻ. Cơm cũng ngon, cá to thịt to. Lâu lắm rồi không được ăn món ngon như vậy. Vốn dĩ người tập võ sức ăn mạnh, lại đói nên ta ăn rất thỏa thích. Chậc chậc, các ngươi chưa từng ăn qua bữa tiệc Giật Châu của ta. Tốt nhất bữa tiệc của gia đình giàu có, đó mới gọi là bữa ăn ngon. Chỉ vài câu, không có gì mô tả thêm, chỉ dựa vào giọng điệu của cô, đã thành công huy động được sự thèm ăn của bọn trẻ. Có người bắt đầu nuốt nước miếng. Còn có người hỏi có những món gì, nữ tử cũng đáp lại từng món một. Nói hai câu khác, nàng lại xoay người lại, nói tiếp, ăn uống no nê, mọi người đều tản ra, ta không muốn đi, nên tìm một chỗ ngủ. Ngủ đến nửa đêm thì có cảm giác có người đẩy ta, mở mắt vừa nhìn là một ông lão. Ta thấy trên người hắn mặc quần áo chất liệu rất tốt, có lẽ là chủ nhân của gia đình này. Hơn nữa tuổi hắn cũng lớn, nên ta không quá cảnh giác. Sau đó nghĩ lại, có người có thể nhân lúc ta ngủ say bất chi bất giác tới gần bên người ta, đẩy ta mới tỉnh, lẽ ra ta phải lập tức rút đao ra. Sau đó hắn nói chuyện với ta và hỏi ta là ai. Ta nói ta là cháu gái bà con xa với người nằm trong quan tài đó. Hắn nói hắn không biết ta. Ta nói ta từ nhỏ đã lên núi học võ. Hắn nói người đó không có cháu gái. Ta còn muốn bịa ra vài câu chuyện, nhưng nghĩ lại thì ta đã ăn uống đủ rồi. Ngày mai vỗ mông đi ngay, hơn nữa ta tiễn lễ cũng đã đưa rồi. Dập đầu thì cũng dập đầu, ăn ngươi một bữa cơm thì có làm sao? Cánh tay nữ tử kẹp trường đao, tay phải đánh tay trái, bốp một tiếng, ta lập tức nói thẳng. Ta chỉ là đi ngang qua, bị lạc đường, có mang đồ ăn nhưng đã ăn hết, thật sự đói đến mức không còn cách nào, thấy nơi này có người tổ chức tiệc, cho nên tới đây làm lễ và ăn một bữa cơm. Ông lão nở nụ cười. Nói phần lớn người tới nơi này hắn cũng đều không biết, có những người đến mười mấy năm cũng chưa gặp qua. Một số người không chỉ đến tay trắng mà còn xin một ít tiền khi rời đi, cũng có người chỉ đến ăn ngon mà không chịu dập đầu một cái. Về phần những người bạn ngày xưa của họ, hiện tại cho dù còn chưa chết, cũng đều già hết rồi, không đi nổi nữa, tất cả đều không tới được. Những người đến hôm nay không chân thành như ta. Ta cũng cười. Sau đó nói chuyện với hắn một lúc rồi cảm thấy buồn ngủ và đi ngủ. Dưới gốc cây cổ thụ không có âm thanh nào khác. Các đại nhân như có điều suy nghĩ, đứa trẻ mở to đôi mắt nhìn chằm nàng. Mặc dù Tam Hoa nương nương cảm thấy vẫn trèo lên cây bắt chim chơi vui hơn, nhưng vẫn dịu dàng ngồi ở bên cạnh Tống Du, dùng đuôi quấn quanh chân nhỏ, cúi đầu liếm liếm lông ngực mình, phải trải gọn gàng. Sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, là sáng sớm ngày hôm sau, trời đầy sương mù, có người tới tìm ta, nói ta là khách quý, muốn mời ta đi lên bàn ngồi, ăn bữa tiệc ngon nhất. Còn cần nghĩ nữa sao? Có lẽ đêm qua ông lão trò chuyện cùng ta cảm thấy hợp ý. Cảm thấy con người ta không xấu, lúc này mới để vãn bối tới mời ta. Kết quả trên đường đi họ nói với ta là đêm qua họ nằm mơ, mơ thấy phụ thân đã chết nói cho họ biết, ta là bà con xa đã lâu không gặp, bảo họ tiếp đãi ta thật tốt. Sau khi tỉnh dậy họ vừa kinh ngạc vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa bàn bạc với nhau, đã đến tìm xem, kết quả thật không ngờ đúng là tìm được ta. Lúc này bọn trẻ đã kêu lên, lúc đầu ta cũng không tin, kết quả ta đi đến trước quan tài nhìn ồ, không biết các ngươi có hiểu không, đám tang của chúng ta. Trong lúc cũng bái hành lễ quan tài không đóng kín, mà phải để lại một khe hở, sau khi hành lễ xong mới đậy nắp khiêng lên núi chôn, cho nên tiến lại gần là có thể nhìn thấy người bên trong. Ta tiến lại gần nhìn chính là ông lão tối hôm qua. Quần áo cũng giống. Bọn trẻ mở to mắt. Sau đó thì sao? Sau đó ta ở đó ăn điểm tâm, lúc đi họ còn chuẩn bị cho ta đùi gà, thịt khô và bánh bao, tìm người chỉ đường cho ta, còn nhất quyết cho ta 5 lượng bạc. 5 lượng bạc là bao nhiêu tiền? Khoảng 6.000. 6.000 là bao nhiêu? Dù sao cũng rất nhiều. Ngươi có lấy không? Ha ha, sao có thể? Số tiền lớn như vậy, làm sao ta có thể lấy chứ? Chỉ là ta ăn bữa cơm, ăn uống no sai cũng nên đi, nhưng ngược lại đùi gà và thịt khô ta mang về sư môn, cho sư phụ của ta và các sư huynh đệ đều nếm thử, ăn rất ngon. Ồ, câu chuyện của nữ tử này không quá huyền huyễn, cũng không quá đáng sợ như câu chuyện của ông lão lúc trước, như vậy, nhưng trải nghiệm cá nhân còn hơn sự thật, chi tiết và cách thể hiện cảm xúc khi kể, cũng không thể so sánh với những câu chuyện ông lão kể chuyện xưa. Hơn nữa câu chuyện này có sự hóm hình riêng, trẻ con không biết nó ở đâu nhưng nghe cũng thích. Kể chuyện khác nữa đi. Nữ đại hiệp kể chuyện khác đi. Chị gái, miệng ngọt quá đi. Ta đã gặp qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, cũng nghe nói rất nhiều, nhưng hôm nay không muốn kể nữa. Nữ tử nói xong, lại liếc mắt nhìn đạo sĩ bên cạnh, thấy đạo sĩ này trông có vẻ như đang trầm ngâm, không khỏi mỉm cười, nói với bọn trẻ, bên cạnh có một đạo sĩ đang đứng, các ngươi không đi quấn lấy hắn, quấn lấy ta làm gì? Một đám trẻ nghe vậy, lại nhìn về phía Tống Du. Có lẽ là trước đó ở chung với nữ tử đã cho họ kinh nghiệm và dũng khí, lập tức quấn quýt lấy hắn nói. Thật sự Tống Du chịu không nổi. Nghe lâu như vậy, lại không muốn rời đi. Hắn cũng thật không ngờ, mấy ngày trước ở trên thuyền mới kể rất nhiều chuyện xưa, hiện tại lại muốn kể chuyện ở chỗ này. Chỉ là cùng một câu chuyện không được kể hai lần. Vậy kể chuyện gì đây? Tống Du nhìn đám trẻ con trước mặt, thấy trước đó bọn trẻ đã nghe rất nhiều câu chuyện đáng sợ, vừa mới nghe nữ tử kể, cảm giác đã dịu đi một chút, nhưng e rằng chỉ là nhất thời. Về đến nhà, buổi tối chắc chắn sẽ còn sợ hãi đến mức không ngủ được, thậm chí sẽ bị ám ảnh một khoảng thời gian. Vậy thì giảm bớt một chút đi. Vì thế hắn cúi đầu liếc nhìn mèo tam thể ngoan ngoãn bên chân. Ta cũng sẽ kể một câu chuyện mà thật sự ta đã nhìn thấy, ngôi đền mèo bên đường và câu chuyện về thần mèo. Mèo tam thể nghe tiếng ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Tống Du chỉ khẽ mỉm cười. Khoảng vào lúc cuối hè đầu thu năm ngoái, nửa năm trước, ta xuống núi du ngoạn, đi đường Kim Dương, nhìn thấy một tòa miếu nhỏ. Trong miếu nhỏ thờ cũng không phải người, cũng không phải tiên, mà là một con mèo. Tống Du cũng tỉ mỉ nói ra. Không nhịn được mà nở một nụ cười trên khuôn mặt. Lúc đầu mèo tam thể thấy khó hiểu, sau đó cũng ngẩn người. Thời gian thường mang lại cảm giác như bị thôi miên, câu chuyện không dài. Đương nhiên tránh được Vương Thiện Công, tránh được chuyện hắn được Vương Thiện Công giao phó tìm Tam Hoa Nương Nương, chỉ nói mình ở nơi đó gặp được một tòa miếu Miêu Nhi, trong miếu Miêu Nhi có một vị thần mèo nhỏ, buổi tối ở nhờ ta giao lưu nói chuyện cùng với thần mèo đó, biết thần mèo vất vả, cẩn thận, giúp người bắt chuột, sau đó xuống núi hỏi, quả nhiên là như thế. Có lẽ chính là bởi vì tránh phải trao đổi với Vương Thiện Công, tránh làm phiền tiểu miêu thần, hoặc có lẽ là bởi vì kỹ năng kể chuyện của Tống Du không cao, có vẻ không ngạc nhiên và thú vị, trong quá trình nghe bọn trẻ cũng không có phản ứng lớn như trước, có người sau khi nghe xong cũng không tin. Nhưng thật ra có mấy người cảm thấy mèo biết nói rất đáng yêu, cũng may Tống Du cũng coi như qua cửa ải, đúng lúc sắc trời dần tối, ở các con đường bên cạnh liên tục truyền đến tiếng kêu, những đứa trẻ này vừa nghe, lập tức nhanh chân chạy như bay trở về, giống như là một đàn chim sẻ. Tống Du cũng dẫn theo Tam Hoa Nương Nương và nữ tử đi về nhà Trần Hán. Đầu xuân vẫn còn se lạnh, gió đêm hiu hiu. Câu chuyện của ngươi cũng hay. Câu chuyện của ngươi cũng rất thú vị. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nữ tử không chút nhăn nhó, ta cảm thấy đó là một câu chuyện kỳ diệu. Những lúc khác ta đi đường đêm gặp ma quỷ, chỉ sợ trước khi ta chết phải nhớ rõ. Cuộc sống túc hạ thật phong phú. Thôi nào. Nữ tử liếc mắt nhìn Tống Du, tuy rằng ngươi kể chuyện xưa cũng giống như cách dỗ trẻ con. Nhưng ta nghe được đó cũng là sự thật. Sao nghe được? Biểu cảm, giọng điệu nói thế nào? Ngươi rất thích cuộc gặp gỡ ngày hôm đó. Thì ra là thế. Ngày mai ngươi đi An Thanh không? Vâng, ta cảm thấy ngươi là người tốt, có thể đưa thư đi xa như vậy, còn dẫn theo một con mèo, thì không phải là người xấu. Vốn dĩ ta muốn nói sáng mai ngươi đi cùng với ta, trên đường này có nhiều sơn tặc, lúc trước là do ngươi may mắn, ngày mai chưa chắc họ lại thả ngươi đi, ta có thể bảo vệ ngươi một đoạn đường. Nữ tử nói xong dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng buổi chiều gọi ngươi cùng đi dạo, ngươi không đáp lại ta, ta cũng không tiện mời ngươi nữa. Túc hạ hiểu lầm rồi, không cần phải giải thích, nếu ta và ngươi đã có duyên, như thế này đi, sáng mai sau khi chúng ta thức dậy và đi ra ngoài, nếu tự nhiên có thể gặp được nhau chứng tỏ chúng ta có duyên, sẽ cùng nhau đi An Thanh, còn không thì thôi. Nữ tử nói xong nhìn Tống Du, thế nào? Tống Du suy nghĩ rồi mỉm cười nói, tốt. Tốt gì mà tốt. Được rồi. Hai người đã bước vào cổng sân. Trần Hán vội vàng đi ra đón tiếp, vốn dĩ tưởng rằng buổi tối có thể ăn được thịt bò. Giá thịt bò và thịt lợn ở đây gần như ngang nhau, ít được xem là đặc sản, quả thật Tống Du hơi thèm ăn. Thế nhưng Trần Hán là kinh doanh, có kiến thức rộng, biết đạo sĩ không ăn thịt bò, nên đã chu đáo mua thịt lợn và thịt cừu và bày một chiếc bàn lớn. Tóm lại cũng là thịt, Tống Du vẫn ăn rất thoải mái. Buổi tối ngủ ở căn phòng bên trái sân, chăn đệm cũng sạch sẽ gọn gàng. Tam Hoa nương nương đi tới bên giường, Tống Du lanh trí kéo góc áo đạo bào của hắn lên, lau chùi lòng bàn chân cho nàng, đồng thời ngửa đầu hỏi hắn, đạo sĩ, vì sao ngươi phải nói với họ chuyện của Tam Hoa nương nương? Hả? Tống Du suy nghĩ, bởi vì Tam Hoa nương nương phẩm chất cao quý, lại rất đáng yêu, trẻ con nên nghe chuyện xưa như vậy. Có vẻ như trẻ con không thích những câu chuyện như vậy. Lau sạch rồi. Ồ, mèo tam thể nhảy lên giường, lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Là bởi vì Tam Hoa nương nương quá tốt, họ không tin có thần mèo như vậy. Cũng bởi vì họ muốn nghe chuyện xưa khiến cho người ta sợ hãi, mà Tam Hoa nương nương chỉ biết làm cho người ta thích. Tống Du cũng ở trong bóng tối mò mẫm chui vào trong chăn, việc này không liên quan đến Tam Hoa nương nương. Ồ, giọng nói một người một mèo rất nhẹ nhàng. Nói chuyện thêm một lúc, dần dần ngủ thiếp đi. Tống Du mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, trong mộng là một đạo quán, trong đạo quán có một vị đạo sĩ, là một vị lão khôn đạo, tóc hoa râm, khuôn mặt già nua. Nàng mở phong thư ra, lấy ra một bức thư, giấy đầy mùi mực. Không biết nàng cảm thấy thế nào khi đọc thư. Sáng sớm hôm sau, ngủ đến khi tỉnh dậy. Vợ chồng họ Trần chuẩn bị bữa sáng và khăn tắm cho họ. Tất nhiên là Tống Du cung kính nói lời cảm ơn. Rửa mặt xong, đến ăn sáng, thấy con ngựa bờm vàng của nữ hiệp kia vẫn còn ở trong sân, nhưng không thấy người. Vì vậy vừa ăn vừa hỏi, vị nữ hiệp kia còn chưa thức dậy sao? Vẫn chưa. Đồ đạc của Trần Công đã thu dọn xong chưa? Đã thu dọn xong rồi. Khi nào chuẩn bị lên đường? Chờ tiểu nhân nhị thúc đến rồi sẽ đi. Trần Công có muốn đồng hành với ta không? Ít nhất có thể bình an đi tới bến đò. Cảm ơn tiên sinh. Trần Hán nói xong dừng một chút, lộ vẻ khó xử. Chỉ là hôm qua Ngô nữ hiệp đã đồng ý cùng ta, để cho chúng ta là người một nhà chờ nàng thức dậy, rồi đi theo nàng. Cũng tốt. Đã phụ lòng tốt của tiên sinh rồi. Nếu như vị nữ hiệp kia dám một mình đi đường núi tới đây, thì chắc chắn rất có bản lĩnh. Tống Du cười nói, chỉ tiếc là chưa thể báo đáp được sự chiêu đãi của túc hạ. Tiên sinh hại chết tiểu nhân rồi. Tống Du ăn cơm xong, nữ tử kia còn chưa thức dậy, hắn cũng không đợi nàng, chỉ làm theo thỏa thuận của hai người, thu dọn đồ đạc xong, nói lời từ biệt với vợ chồng Trần Thị, cầm 200 văn tiền còn lại đi đưa thư, lập tức bước ra cửa. Vừa mới ra khỏi cổng sân, gặp một đứa trẻ ngày hôm qua nghe hắn kể chuyện, có người nhà đi theo bên cạnh, đi tới đứng đối diện. Đứa nhỏ này lén nhìn họ, liên tục do dự, vẫn lấy can đảm chào hỏi hắn, tiểu tiên sinh ngươi đi rồi sao? Đi rồi. Thế còn nữ hiệp kia, cũng sắp đi rồi. Các ngươi đi thong thả nha. Cảm ơn. Hai bên lần lượt trao đổi, đứa bé bị mèo thu út, lập tức theo bản năng cúi người xuống, đưa tay muốn sờ mèo tam thể, nhưng không ngờ mèo tam thể rất cảnh giác, nhanh như chớp đã vọt về phía trước một đoạn, dừng lại quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Đứa bé nhếch miệng cười, vẫy tay tạm biệt nàng, mèo cũng đi thong thả nha. Mèo tam thể nhìn hắn không chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi cũng bắt chước theo giọng điệu của Tống Du nói, cảm ơn. Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế, rất dễ nghe. Đứa trẻ lập tức ngây người. Người lớn bên cạnh cũng mở to hai mắt, bị dọa cho nhảy dựng. Mèo tam thể thì hài lòng, nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ, đuổi theo Tống Du và ngựa, cuối cùng lại dừng bước quay đầu nhìn họ một cái, lập tức chạy chậm qua chỗ rẽ. Người đó nha. Tống Du lắc đầu khẽ mỉm cười. Suy nghĩ kỹ cũng thú vị, có lẽ sau ngày hôm nay, mình và Tam Hoa nương nương cũng sẽ trở thành câu chuyện trong miệng người khác. Nhiều năm sau, thậm chí vài chục năm sau, đám trẻ bây giờ cũng đã già rồi. Có lẽ còn dưới sự năn nỉ của một đám trẻ bướng bỉnh kể lại chuyện hôm nay, cho bọn chúng nghe. Lúc này, An Thanh, phần lớn là trở về trên đường cũ. Núi non vẫn đẹp, hai bên đường núi, vẫn nhìn ra bờ sông, như măng xuân trồi lên đất, như tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, phía trên đều mọc đầy cỏ cây, xanh tươi tốt, có lúc xếp thành hàng bên trái, bên phải, có lúc đường nhỏ từ giữa những ngọn núi này xuyên qua. Trước mắt vừa mới bị che phủ, mới qua một ngọn núi, đó là vùng đất bằng phẳng rộng lớn. Một người một ngựa từ từ đi tới, con mèo chạy rất nhanh, gần đây trời nắng đẹp hư thể đang ở giữa một bức tranh. Đặc biệt là vào sáng sớm còn có sương sớm, vì thế rừng rậm vạn phong này lại bị sương sớm bao phủ, núi xanh che phủ một nửa, mây trắng chồng chất, có chuông ngựa leng keng, từ trong đi tới, biết đâu không phải thần tiên. Đi không xa, đột nhiên Tống Du lại dừng bước, ngựa dừng lại theo hắn, Ngược lại mèo tam thể nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ về phía trước, đi tới phía trước mới phát hiện đạo sĩ và ngựa phía sau không đuổi theo, vì vậy lại dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm họ. Sao vậy? Đạo sĩ? Có tiếng nước chảy. Lại sao nữa? Tam hoa nương nương có nghe thấy không? Nghe được, có nghe vài lần. Ta không bằng tam hoa nương nương, Tống Du vừa mới nghe thấy cũng rất yếu ớt. Đó không phải tiếng nước sông chảy xiết, cũng không phải tiếng bọt nước chênh lệch cao thấp trên bờ đê, mà là tiếng phù phù, khi truyền tới đây, âm thanh tuy nhỏ, nhưng có thể nhận ra ở rất xa, kết hợp lại, càng giống như là trong dòng sông xa xôi có tiếng vật thể lớn đập vào mặt nước. Tống Du đứng yên tại chỗ, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu là con cá voi khổng lồ trong biển nhảy ra khỏi mặt nước, sống lưng màu đen, bụng trắng như tuyết, những con hà mọc trên cơ thể, hình dáng tao nhã trên không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức nó bất ngờ rơi xuống mặt biển, bắn tung tóe khắp nơi. Tam hoa nương nương cảm thấy dây là âm thanh gì? Âm thanh của cá. Vậy là được rồi. Có chuyện gì vậy? Tam hoa nương nương biết ở bên nào không? Mèo tam thể nghe vậy nghi ngờ, nhưng vẫn quay đầu nhìn bên trái, lập tức mới đáp, bên này. Được. Ngươi có muốn đi câu cá không? Đi xem thử đi. Tống Du nhìn bên trái con đường. Thế nhưng khu rừng rậm rậm rạp, ngọn núi chắn đường, thật sự không biết làm sao có thể đi đến bờ sông. Đúng lúc này, một tiếng sáo đột nhiên vang lên. Tống Du mím môi và im lặng lắng nghe. Chỉ cảm thấy tiếng sáo này êm ả du dương, thanh tao dễ chịu xuyên qua dãy núi phía trước. Rõ ràng là âm thanh, nhưng lại giống như chỉ nhìn thấy thung lũng trống vắng và rừng rậm, mang theo sương sớm và hương thơm cỏ xanh. Trong cơ thể không khỏi cảm nhận được sự mát mẻ của buổi sáng sớm mùa xuân, đôi tai được rửa sạch sẽ. Có lẽ đây chính là tiên khí trong miệng nhà thơ. Mới nghe được một lúc, tiếng sáo càng lúc càng gần. Tống Du dừng lại, đi thong thả về phía trước, xoay một vòng, thấy một thiếu niên, mười mấy tuổi, mặc áo gai, đội nón, khoác áo tơi, ngồi nghiêng trên lưng trâu già, một chân cuộn tròn, lót ở dưới người, một chân thong dong rủ xuống, phía sau lưng đeo một cái gùi trúc, bên trong chứa đầy cỏ. Một cây sáo trúc, có lẽ là vật đặc biệt yêu thích, còn buộc lên tua rùa đỏ. Là một cậu bé chăn trâu cưỡi trâu xuyên rừng mà đi. Cỏ xanh trong rừng thật sâu, sương sớm còn chưa khô, trong suốt long lanh, giống như mục đồng cưỡi trâu này, lại giống như tiếng sáo kia, không hề bị nhiễm bụi trần thế sự. Không phải cảnh trần thế, không phải thế giới hỗn loạn. Nó đến từ bức tranh. Khi cậu bé chăn trâu nhìn thấy đạo sĩ, cậu đột nhiên im lặng và đứng lên. Lúc này Tống Du mới cúi đầu chào, hữu lễ. Cậu bé chăn trâu vội vàng học hành lễ, động tác vụng về. Có chuyện gì vậy? Ngươi đừng hoảng hốt, ta chỉ tới hỏi đường thôi. Tống Du dừng một chút, nhưng từ xa đã nghe thấy âm thanh tiếng sáo du dương của ngươi, âm nhạc mọi sao, trong lòng yêu thích, không biết khúc nhạc ngươi thổi có tên không? Ta nghe không hiểu. Rất dễ nghe. Thổi loạn. Khúc nhạc này có tên không? Ta không biết, tất cả mọi người ở chúng ta đều biết, dường như không có tên. Thật đáng tiếc. Tống Du lắc đầu, cũng không phải đáng tiếc khúc nhạc không tên, chỉ là cảm thấy có tên mới dễ truyền cho hậu thế, không có tên muốn càng dễ dàng bị lãng quên hơn, nhưng hắn vẫn chắp tay khen ngợi. Dù sao đi nữa, ngươi thổi rất khá, không thua gì âm nhạc. Ta chỉ biết bài này. Thì ra là thế. Thấy cậu bé chăn trâu lộ vẻ hoảng sợ, mặc dù hắn chưa thất lễ, nhưng cũng cảm thấy mình không nên, vừa không nên tự dưng khiến người ta hoảng sợ, cũng không nên quấy nhiễu phần linh khí này, vì vậy lại hỏi, bên này có sơn tặc, ngươi không sợ sao? Bên này gần thành, không có sơn tặc đâu. Nhưng cũng phải cẩn thận mới được. Tiên sinh đi đâu vậy? Đi An Thành. An Thanh đi về phía trước, trên đường có rất nhiều sơn tặc. Sơn tặc cũng sẽ không làm khó đạo nhân ta. Tống Du cố gắng dùng giọng nói dịu một chút, nhưng không phải ta muốn hỏi đường đi An Thanh, mà là muốn hỏi ngươi, gần đây đường nào có thể đi tới bờ sông? Tiên sinh ra bờ sông làm gì? Tay bẩn, muốn rửa tay. Ở dưới sông có yêu quái, biết ăn thịt người. Ta xe ở trên bờ. Phía trước đi một chút, sẽ có đường đi xuống. Cậu bé chăn trâu lo lắng nhìn hắn, cẩn thận một chút, không được xuống nước. Cảm ơn. Tống Du chắp tay nói cảm ơn, rồi tiếp tục đi về phía trước. Con ngựa nhổ một miếng cỏ trên mặt đất, vừa nhai vừa từ từ theo sau. Con mèo thì liếc mắt nhìn cậu bé chăn trâu và con trâu, còn liếc nhìn con ngựa, giống như đang so sánh, rồi lập tức cũng đi theo. Cậu bé chăn trâu xoay người theo, cầm sáo mà đứng lên, nhìn đoàn người này, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, rất kỳ lạ. Mà bàn tay dưới tay áo của tiên sinh kia, rất sạch sẽ. Cậu bé chăn trâu nghi ngờ cưỡi lên lưng trâu. Đi vào trong thôn, nhưng đi ra không xa, hắn do dự nhiều lần, rồi để con trâu lại, muốn đi xem thử tiên sinh đến đó làm gì. Đi về phía trước chưa đến nửa dặm, bên trái có con đường nhỏ có thể đến bờ sông. Ban đầu nơi đó là bến phà Lăng Ba. bến phà không lớn, chỉ có một bậc thang để người ta lên xuống, đường cũng rất hẹp, đã bỏ hoang từ lâu nên cỏ dại đã mọc thành bụi, mấy nhánh cây cản hết đường đi, từ đó ngang qua che khuất gương mặt của mình. Chú bé cưỡi trâu đi suốt một mạch. Trên đường đi không có gặp được vị tiên sinh kia trở về. Chú bé chăn trâu trong lòng hy vọng là bản thân vừa nãy đi quá xa mới trở về, vị tiên sinh kia sớm đã rửa tay xong, rồi tiến vào con đường nhỏ phía trước để đi ra đường lớn, lúc này chắc đã đến huyện An Thanh rồi. Nhưng dù sao cũng không nên ở lại bờ sông này, hoặc có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc dù cuộc nói chuyện chỉ trong chốc lát, nhưng sự ôn nhu và cảm kích của vị tiên sinh kia làm cho hắn thoáng cảm động. Dần dần đi tới bờ sông, chỉ nghe thấy từng trận bọt nước. Chú bé chăn trâu gạt lớp nhánh cây và cỏ dại cuối cùng sang một bên, nhìn chăm chú vào dòng sông, không khỏi giật mình. Chỉ thấy một người mặc đạo phục, vùng vẫy ở trong nước giống như là không cẩn thận bị rơi xuống nước, cũng không biết bơi, bị sặc nước nên kêu không ra tiếng. Từ xa không nhìn rõ lắm, nhưng không phải là vị tiên sinh kia thì còn có thể là ai. Chú bé chăn trâu trong lòng lo lắng, nhưng lại không dám xuống nước. Muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng nơi này cách đường lớn khá xa, lâu nay không có người tới, làm sao có ai nghe thấy. Đúng lúc này, dưới nước có bóng đen hiện ra, chú bé chăn trâu đột nhiên trợn to hai mắt. Cái bóng đen kia rất dài, giống như là bóng của con cá, vô cùng to lớn, lớn hơn cả chiếc thuyền, thấp thoáng ẩn hiện ở trong nước. Nhìn thấy nhưng không rõ ràng, như vậy mới đáng sợ nhất. Hơn nữa tốc độ của nó vô cùng nhanh. Tiên sinh, dưới nước. Chú bé chăn trâu hoảng hốt, không khỏi la lên. Dường như có kêu to cũng vô dụng. Kêu cũng có thể làm được gì đâu. Không đợi chú bé chăn trâu chạy qua, bóng đen lớn kia đã tới bên thân của người đang vùng vẫy trong nước. Bóng đen kia bỗng chốc nhỏ lại, giây tiếp theo đột nhiên to ra. Phốc, đầu tiên trên mặt nước hiện ra một cái miệng khổng lồ. To gần bằng thân thể, chỉ sợ một ngụm là có thể nuốt chừng cả một con thuyền. Sau đó nửa người nó nhô lên khỏi mặt nước, thật sự to đến mức khó có thể tưởng tượng được. Giây tiếp theo con cá này lại ẩn vào trong nước một lần nữa, làm cho nước bắn tung tóe ra mấy thước. Chú bé chăn trâu nín thở, không dám lên tiếng. Hắn đã từng nghe qua chuyện thủy quái hóa thành người lên bờ. Hắn sợ con yêu quái này cũng có thể lên bờ, sợ bị nó phát hiện nên đành phải trốn ở trong rừng, nhìn mặt nước dần dần yên ả như trước. Lúc này trên mặt sông không còn bất cứ gì cả. Chú bé chăn trâu vẫn mở to hai mắt, ngây ngốc tại chỗ. Cũng chưa nhận ra cây sáo trong tay đã rơi xuống đất. Thường ngày hắn có nghe đại nhân nói trong nước này có yêu quái ăn thịt người, nhưng không ngờ là còn yêu quái lại to lớn đến vậy, lại còn rất đáng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn ban nãy đã tận mắt thấy cảnh tượng con yêu quái này ăn thịt người, mà vị tiên sinh kia lúc trước còn cùng hắn nói chuyện giờ đây đã bị con yêu quái này nuốt một ngụm. Chú bé chăn trâu há miệng thở dốc, không biết nên nói gì. Đúng lúc này, phía sau truyền đến âm thanh. Sao ngài lại tới đây? A, chú bé chăn trâu giật mình, đột ngột quay người lại, ngồi không vững, thiếu chút nữa là từ trên lưng trâu rơi xuống. Chỉ thấy một người đang đứng phía sau, gương mặt thanh tú, nét mặt ôn hòa, cả người khoác lên bộ đạo phục sạch sẽ. Sau lưng còn có một con ngựa đỏ thẫm, cúi đầu im lặng ăn cỏ, bên chân còn có một con mèo tam thể ngồi đoan trang, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, giống như cũng đang thắc mắc. Vừa rồi không phải ngươi. Chú bé chăn trâu dán mắt vào hắn, vừa chỉ vào lòng sông, nhưng chỉ thấy vị tiên sinh này vẫn ôn nhu bình tĩnh như trước, có nơi nào như là bị rơi xuống sông đâu. Nhìn hắn như vậy, làm sao có thể té xuống nước? Là giả, là cây cỏ làm. Tống Du đi tới vài bước, đúng bên cạnh trâu, cúi người nhặt cây sáo rơi trên cỏ, đứng thẳng dậy mỉm cười đưa cho hắn. Cây sáo của cậu rơi rồi. Chú bé chăn trâu chưa kịp định hình, chỉ ngơ ngác nhận lấy. Tống Du từ trong ngực rút ra một lá bùa, chờ thủy quái kia trồi lên. Bị người ta phát hiện hoặc là có người dũng cảm kiếm nó, hoặc là nó bị mắc cạn. Ngươi tìm thời điểm không có ai, dán lá bùa lên người nó, lá bùa sẽ sáng lên, chờ đến khi nó không còn sáng nữa thì kéo xuống, quay về sắc thuốc uống. Mặc dù không thể kéo dài tuổi thọ, cũng không thể khai thông trí tuệ, nhưng nó có thể giúp ngươi cả đời khỏe mạnh, không bệnh tật cũng không bị tai họa. Chú bé chăn trâu vẫn ngơ ngác nhận lấy như cũ. Đạo sĩ kia xoay người, con ngựa tự giác đi theo. Chú bé chăn trâu cuối cũng không nhịn được. Hỏi một câu, ngươi là thần tiên phải không? Ta thấy ngươi còn giống thần tiên hơn ta. Người và ngựa dần dần biến mất ở trong bụi cỏ sâu. Chú bé chăn trâu suy nghĩ đến xuất thần, trong lòng chấn động không dứt. Lúc này trên mặt sông truyền tới một trận tiếng động. Ung ục ung ục, không biết vì sao phía xa xa trên mặt sông đỏ rực như lửa đốt. Sau đó mặt nước giống như bị đun nóng. Ung ục bốc lên hơi nước, sau đó là từng trận bọt nước bắn tung tóe. Ở giữa bọt nước có một bóng dáng to lớn đang giãy giụa điên cuồng. Tạo thành một làn sóng lớn, xô lên bờ sông, đập vào cây cỏ. Tiếng động này kéo dài một lúc rồi mới dừng lại. Ngay lập tức, con quái vật nổi lên mặt sông. Không giống như trước, lúc này nó không nhúc nhích. Ánh mặt trời dần dần xua tan sương sớm, ánh sáng hơi chói mắt. Tống Du ngẩng đầu nhìn, bây giờ đã là giữa trưa, vì vậy tìm một chỗ thích hợp dừng lại, tháo túi ra, thả ngựa đi nghỉ ngơi ăn cỏ, còn hắn thì đi tìm củi khô, đốt bếp, lấy nồi ra, sau đó lấy đồ vật được gói trong lá chuối ra. Lá chuối được tháo rời từng lớp, bên trong là 2 cân thịt bò mua lúc ra ngoài sáng nay, đã nhờ người bán thịt cắt giúp. Thịt bò màu đỏ bóng láng, xem ra trông rất ngon. Năm nay mấy chỗ khác cũng không phải là không ăn thịt bò. Đại Yến có một quy định cấm tự giết mổ trâu bò và đang được thực hiện, nhưng thực hiện quy định này không phải lúc nào cũng đúng. Dựa vào tình hình ở nơi đó, có nhiều cách khác nhau, còn có vài chỗ không cho người ta ăn thịt bò là không cho người ta sống, vua cũng không thể làm như vậy. Thứ hai, bản thân phạm vi thật ra cũng có hạn, tự mình, giết mổ và trâu bò là 3 điều kiện đi song song với nhau, không dễ vi phạm như vậy. Luật cấm tự mình giết mổ trâu bò là ăn thịt bò phạm pháp, không được ăn thịt bò cũng không hề vững chắc. Trên thực tế, kiếp trước cũng như vậy. Nhìn chung văn thơ lịch sử cũng có miêu tả nhiều về việc ăn thịt bò. Rất nhiều nhà văn nhà thơ hoặc là bị chán nản, hoặc là do chiến tranh hay giáng chức cũng đều ăn thịt bò, vừa ăn vừa viết thơ. Mà ở Giật Châu, giá của thịt bò thường cao hơn thịt heo và thấp hơn thịt dê, nhưng mà chỉ có huyện Đại Thành ở Giật Đô mới có bán thường xuyên, những thành nhỏ khác không dễ gì mua được. Tóm lại không bằng ở đây thì tốt và rẻ. Đến đều đến rồi, thật đúng là phải ăn một bữa tiệc không thể ăn này. Tống Du thu gom đủ củi khô, lấy túi nước ra, đổ nước vào trong nồi. Sau đó lấy muối ra, một nửa đem luộc, nửa còn lại thì nướng. Tiện tay lấy một miếng cho mèo tam thể ăn. Đây là thịt bò. Thịt bò. Mèo tam thể nói xong, duỗi cổ đến lấy. Trước kia có ăn chưa? Ngô. Ăn ngon phải không? Ngô ngô. Tống Du không khỏi bật cười. Bản thân cũng không thường ăn, thấy mèo tam thể ăn ngon miệng, trong lòng vui vẻ vài phần. Đang muốn nhóm lửa thì cách đó không xa có người đến. Tống Du quay đầu nhìn. Thấy một con ngựa bờm vàng còi cọc, so với con lửa cũng không lớn được bao nhiêu, bị một hiệp khách nắm. Trên lưng con ngựa chở bọc hành lý, đi sau một nhà 4 người, người lớn đeo túi. Qua chỗ rẽ, rất nhanh đã ở trước mắt. Trần Hán vẻ mặt hớn hở, đi tới trước Tống Du chắp tay hành lễ. Tiên sinh, lại gặp nhau rồi. Tống Du cũng chắp tay đáp lễ lại. Lại gặp rồi. Người giả nam kia cũng chắp tay hành lễ. Nhìn hắn cười, đúng thật là có duyên. Duyên thật. Tiên sinh có phải là sợ phía trước có sơn tặc nên mới cố tình ở đây, chờ chúng ta. Là nghỉ ngơi ở trên đường. Nấu cơm hả? Đúng vậy. Chúng ta chắc cũng nên nấu cơm. Có thể cùng nhau nấu không? Tiết kiệm chút thời gian. Cứ tự nhiên. Ta thấy ngươi ăn gì kìa. Nữ tử đến gần, nhìn thấy thứ trên lá chuối. Liếc mắt một cái lập tức nhận ra đó là thịt bò, sau đó a một tiếng, sửng sốt nhìn về phía Tống Du, ngươi là một đạo sĩ ăn thịt bò. Đây rất tự nhiên, là vì hài lòng. Nữ tử chỉ thấy nét mặt hắn đầy thản nhiên, giọng điệu ung dung, không hề xấu hổ ngượng ngùng, giống như hắn không phải là đạo sĩ, hoặc là không phải đang ăn thịt bò. Nàng không khỏi vui vẻ một chút cũng không nói nhiều. Mà nàng cũng không phí công châm lửa, chỉ thấy nàng xoay người từ túi ống trên lưng ngựa lấy ra một chút. Cuối cùng lấy ra đồ vật được gói chặt chẽ bằng những lớp lá chuối. Xem chừng còn lớn hơn của Tống Du một chút. Tống Du nhìn nàng, nàng nhìn Tống Du. Trong lòng đều hiểu nhau rất rõ. Nữ tử mở miệng hỏi, của ngươi cắt mấy cân? Gần 2 cân, không nhiều bằng ngươi. Ta cũng 2 cân giống ngươi. Nữ tử tháo rơm ra, bóc từng lớp lá chuối. Ta chỉ sợ giữa đường bị rơi, nên kêu ông chủ gói cho ta nhiều hơn 2 lớp lá. Ngài thật cẩn thận, ngươi làm hay ta làm? Thật không dám giấu. Tống Du vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, tại hạ, chuyện này rất được lòng. Vậy ta nhóm lửa. Nữ tử này tính tình nôn nóng hơn hắn, không dài dòng chút nào, một mực từ chối yêu cầu giúp đỡ của vợ chồng Trần Thị. Sau đó lấy lá châm lửa, nhìn xung quanh rồi đi tìm mấy cây lau sậy, lá khô đến, ngồi xổm xuống trước bếp lò nhỏ của Tống Du, bắt đầu nhóm bếp. Tống Du cẩn thận nhìn nàng dùng đá bắt lửa. Ba, ba, ba. Có tia lửa bắn ra và rơi xuống ngòi lửa. Mèo tam thể cũng dựa vào quan sát. Nữ tử kia thoáng nhìn, không khỏi bật cười, các ngươi nhìn gì vậy? Hay sợ ta không đốt lửa được? Mèo tam thể vẫn nhìn như cũ, Tống Du cũng không nói lời nào. Đây quả thực là phương pháp đốt lửa phổ biến hiện nay, nhưng hắn cũng hiếm thấy ai đốt lửa như thế này. Bất luận là ở trong đạo quán, hay là ở nơi hoang dã hoặc là trọ thuê ở Giật Đô, hắn cũng chưa từng dùng đá để nhóm lửa, nhưng thỉnh thoảng thấy người khác dùng 1-2 lần, xem ra bây giờ nó vẫn còn khá thú vị. Đốt lửa cũng giống như nhóm lửa, trong đó cả 2 đều thú vị. Vù, nữ tử đã đốt lửa, dần dần lớn lên. Quay đầu nhìn một người một mèo, trong lòng ngờ vực. Sao vẫn còn nhìn? Chỉ thấy con mèo quay đầu bước đi, chạy ra ven đường chơi. Đạo sĩ cũng thu ánh mắt, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Khói bếp bốc lên, bay thẳng lên trời xanh. mùi thịt tràn ngập hương thơm làm cho người ta chảy nước bọt. Một đám người tụ tập xung quanh bếp, một tay cầm đũa gắp thịt bò, một tay cầm bánh bao mà vợ chồng Trần Thị mang đến. Nữ tử là người giang hồ, từ trước đến nay luôn thoải mái, hơn nữa bản thân lại làm việc sản xuất thịt nên cũng không kiêng kỵ gì, lúc này không quan tâm đến lễ tiết hay hình tượng, chỉ mở to miệng ăn thịt. Nhà của Trần Hán lúc đầu còn thoáng cưỡng ép, cuối cùng cũng chỉ ăn bánh bao. Tiên sinh người ta và nữ hiệp vốn là có ơn với mình, bây giờ còn phải nấu cơm cho nhà mình quả thật rất áy náy. Không biết làm sao tay nghề nấu ăn của Tống Du đi trước thời đại này, thức ăn ngon ở trước mắt, trói buộc cũng ít đi vài phần. Tay nghề của Tống Du đúng là không còn gì để nói. Đừng nói ở thời đại này, cho dù ở đời trước, đổ gia vị nhiều như vậy, nguyên liệu nấu ăn dồi dào dễ kiếm, trao đổi thông tin cũng tiện lợi như vậy, trình độ nấu ăn của cả nước vẫn còn chưa đồng đều, không thiếu những người sành ăn. Tất cả mọi người đều không muốn thừa nhận đồ ăn của tỉnh mình nấu không ngon, nhưng đa số đều đồng ý người dân ở một số tỉnh nấu ăn ngon hơn. Chưa kể ở thời đại này, thậm chí Tống Du còn bỏ tiền ra mua không ít nguyên liệu, đầu năm nay chủ yếu người giàu mới có thể thường xuyên mua gia vị để nấu nướng, người bình thường ngay cả muối ăn còn phải dùng tiết kiệm, sao có thể thận trọng như vậy? Cách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử uống sạch chén canh, vợ chồng Trần Thị vội vàng đi đến, chủ động lau chùi nồi cọ. Cùng nhau đi không? Nữ tử nheo mắt nhìn Tống Du, ban đầu vốn có quen biết, bây giờ cũng đã ăn cơm rồi, lại tiện đường, nếu như không muốn đi chung, trên đường đi có gặp phải chẳng lẽ lại chào nhau lần nữa? Cũng có lý. Tống Du cũng gật đầu đồng ý. Khởi hành lần thứ hai, một người đã thành 6 người. Vợ chồng Trần Thị đưa con về quê gặp ông bà cụ, tiểu tử chân yếu, đi chậm hơn trước rất nhiều. Tính cách của nữ tử kia cũng rất khác thường, mới vừa gặp nhau, bên nhau cũng rất ngắn ngủi. Thấy còn có vài phần điểm tĩnh, đi chưa được bao lâu, có lẽ là không nhịn được nên tính cách tỏ ra tinh nghịch chạy đến nói chuyện, khi thì chạy tới nói chuyện với mèo tam thể, có khi đánh giá con ngựa của Tống Du từ trên xuống dưới, có lúc thì đùa giỡn với con trai của Trần gia, có khi thì cưỡi trên lưng ngựa của nàng ngẩng người, chốc chốc nhảy lên tảng đá ven đường nhìn về phía trước, có khi lại tụt ở phía sau rút đao ra chém cây cỏ, đợi cho đứa con của Trần gia mệt mỏi lập tức ôm lên ngựa của nàng. Nàng cũng là một người tốt bụng. Từ trên người nàng Tống Du thấy được một khía cạnh dễ thương của người giang hồ. Đầu năm nay cuộc sống của dân chúng khó khăn, con gái phải đi lấy chồng sớm, con trai phải sớm lo liệu việc nhà, mọi người đều lộ rõ sự trưởng thành do áp lực cuộc sống đè nặng, người có tính cách như vậy có lẽ cũng có thể nhìn thấy trong chốn giang hồ. Mà phải là giang hồ của thời đại này mới được. Đến chiều lại gặp phải mấy tên cướp, nữ tử là người giang hồ coi trọng trách nhiệm, hành tẩu giang hồ gặp phải chuyện giang hồ, tự nhiên không thể lùi bước, lập tức xông lên phía trước, tiến lên can thiệp. Tống Du thấy quá trình này quả thật cũng rất thú vị. Khi gặp nhau trước tiên chắp tay, giọng điệu vất vả, hạ thấp người tự giới thiệu, như vậy mới là giang hồ. Mặc cho nàng có tiến lên bọn cướp cũng không đáp lời, phải vận động chân tay một chút và dạy dỗ. Mà trong mắt người giang hồ, điều này đã trở thành một loại quy củ, cho nên cũng không cảm thấy điều này là bị xúc phạm hay khiêu khích. Sau khi ứng phó với tất cả, có thể rõ ràng ngươi cũng là loại người như vậy, điều đó cũng có nghĩa ngươi thật sự có bản lĩnh nói chuyện ngang hàng với bọn chúng, lúc này mới có thể thương lượng. Mùa vụ lúc này cũng đặc biệt. Đại hội Liễu Giang đã gần ngay trước mắt, cách An Thanh chưa đến 100 dặm, không ít người giang hồ tụ tập lại đây. Theo như mọi khi, cho dù là người giang hồ có tiếng, những tên cướp này cũng không dễ dàng buông tha. Nếu một mình một ngựa thì ít nhiều cũng nên để lại thứ gì đó. Nhưng mà lúc này, mấy con cháu danh môn chẳng lẽ tự mình tới tham dự hay sao? Không đủ mặt mũi, cũng đừng nói có một nhóm người tới kiến giải. Sợ là những người giang hồ nghe xong cũng muốn đến tham dự náo nhiệt. Ít nhất hôm nay gặp được đám cướp khôn ngoan này. Nhưng mà nữ tử cũng không đơn độc, chỉ nghe tên cướp đứng đầu chỉ về phía sau hỏi, đám người kia là ai? Ở đây thu nhập không nhiều, nữ hiệp đi qua chúng ta trước cũng được, chẳng lẽ còn muốn dẫn đám người kia theo sao? Đó là chú thím ruột của ta, còn có cháu gái, về phần đạo sĩ kia rất nghèo khổ, các ngươi muốn tính toán với hắn gì vậy? Có thật không? Ta được Tây Sơn phái tới đây tham dự Liễu Giang, trưởng bối và các sư huynh đệ đều đi An Thanh, nếu không có người thân đến đón. Ta một mình đến huyện Lăng Ba đến chim còn không thèm làm gì. Tây Sơn ở Giật Châu, chú thím ngươi sao lại tới đây? Đều là người mê tín, còn không phải là muốn tìm đường sống. Nữ tử nhìn thoáng qua đám cướp, vừa chắp tay giận dữ nói, cứ cho các vị là nam tử. Nếu không phải dưới chân núi không có đường sống, sao lại chạy lên trên núi? Lời này thật giả tạm thời không bàn tới, nhưng đúng là đã nói chúng tim đen bọn cướp. Vào rừng làm cướp, phóng khoáng như vậy. Chặn đường cướp giật. Còn nhuốm chút máu, nghiệp chứng càng sâu, ban đêm lại có thể ngủ ngon như vậy. Quan binh hàng năm đều đến, mỗi khi quay về đều bị uy hiếp, ai mà biết được năm nay sẽ không đến lượt mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau một lúc, nhưng vẫn khom lưng. Nữ hiệp, xin mời. Ta sẽ không nói nhiều, cảm ơn, sau này có ngày gặp lại. nữ tử chắp tay với bọn chúng, sau đó quay người dẫn mọi người đi qua. Tống Du chậm rãi đi qua, chỉ là thoáng đăm chiêu. Lời nói của nữ tử này thật thật giả giả, nhưng trong đó vẫn có một phần sự thật, cũng đành chịu với cuộc sống của những năm này, mà mỗi nhất cử nhất động của nàng tựa như đang bắt chước nghi thức giang hồ, liếc mắt một cái, tỉ mỉ suy nghĩ, bất luận là sự tôn trọng lúc đầu hay là hoặc là sau đó, trong lúc vô tình uy hiếp sư môn, hoặc là cuối cùng thổ lộ tâm tình, chúng kết hợp với nhau mới có thể là phương pháp vượt qua đơn giản nhất. Nếu như động thủ, sẽ gây ra phiền toái và đổ máu không ít. Sợ là thắng thua cũng không nói rõ được. Vị nữ hiệp này. Hả? Gọi ta sao? Còn có thể là ai? Hắc? Sao không gọi tên? Có vẻ như ngươi giống nữ hiệp hơn. Làm sao ngươi biết được? Nhìn thấy. Làm sao thấy được? Biểu cảm, giọng điệu. Ngươi, người này. Nữ tử nhận ra đây chính là đêm qua nói chuyện với hắn. Lập tức nhếch miệng nở nụ cười, hỏi, gọi ta có chuyện gì? Muốn nữ tử kể về chút chuyện giang hồ. Ngươi nghe chuyện giang hồ làm gì? Đã là đi chu du thiên hạ, sao lại có thể bỏ qua chuyện giang hồ? Cũng có lý. Nữ tử gật đầu coi như đồng ý, cười nói, nhưng mà không phải một hai câu là có thể nói hết được, chỉ sợ đêm mai mới đến An Thanh. 10 văn tiền. Soạt. Tống Du lấy một túi tiền nhỏ từ trong ngực ra, đếm 10 văn tiền. Nữ tử nhận lấy, sau đó bắt đầu nói. Tống Du yên lặng lắng nghe, trong đầu tự sắp xếp lại. Giang hồ ở trong sách cổ là một khái niệm rất lớn. Nó đối lập với từ có hạn, có nghĩa là tất cả và vô hạn. Sau đó giang hồ sau này được Phật giáo loan truyền vào phương Đông. Các tu sĩ Phật giáo có nhu cầu thuyết pháp và trao đổi với nhau nên thường đi lại ở Tam Giang Lưỡng Hồ, gọi là giang hồ. Về sau, khái niệm này được mở rộng và phóng đại ra, dần dần không còn thuộc về người của Phật giáo nữa, mà thuộc về khắp nơi trên thiên hạ. Nó lúc này là một từ tương đối với triều đình, quan lại, mặc dù không bằng giang hồ ở trong sách cổ nhưng cũng là một từ rất lớn. Thầy tu, đạo sĩ là giang hồ, thương nhân, người khuân vác cũng là giang hồ. Mấy tên thổ phỉ là giang hồ, kẻ đần độn trong thành cũng là giang hồ. Mấy bang phái là giang hồ, tàu chở muối ăn cũng là giang hồ. Ngay cả mấy ẩn sĩ trên núi cũng đều tính là giang hồ. Trên thế gian giang hồ có trăm loại khác nhau, tình người vừa lạnh vừa ấm, các bang phái lớn đánh đánh giết giết chỉ chiếm cực ít trong đó. Về thế lực của giang hồ, cũng rất phong phú, chỉ là phần lớn cũng không giống như trong tiểu thuyết võ hiệp. Tất cả đều được luyện võ và dạy võ, giống như mục đích tồn tại là để dạy dỗ người giỏi. Võ nghệ là một công cụ kiếm sống, nhưng võ nghệ không trực tiếp kiếm ăn, mục đích chính của thế lực này là kiếm tiền, hoặc giúp cho bản thân kiếm tiền tốt hơn. Có cái này chủ yếu là dựa vào vận chuyển để kiếm sống, có tàu chở muối ăn này, ban đầu một hiệp hội bí mật được thành lập một cách tự phát bởi những kẻ buôn lậu, thủy thủ để bảo vệ lợi ích của chính mình. Có những ban phái địa phương có cách kiếm tiền khác nhau, thông qua tín ngưỡng để thành lập nên. Chẳng hạn như một số đạo quán không học pháp thuật, võ thuật hoặc là học một chút, và một số giáo phái được thành lập dưới chiêu bài của thần linh hoặc thậm chí là các tôn giáo bất hợp pháp, cũng có việc chính là dùng võ nghệ, dựa vào võ quán Phật giáo tuyển nhận đệ tử truyền thụ võ nghệ để kiếm tiền. Có một số ít quý tộc vì bất đồng mục đích nên, cũng nuôi dưỡng một số bang phái giang hồ, thậm chí là một số bang phái giang hồ bất chính, có dáng vẻ của người Tây vực hoặc Tắc Bắc. Nhưng mà giang hồ hiểm ác, luật pháp không an toàn, có ma quỷ. Muốn hành tẩu giang hồ, ngoại trừ một đống quy củ cũng nên có ít võ nghệ làm vốn. Tây Sơn nằm ở Giật Châu, Phật giáo cách Giật Đô khoảng 300 dặm, dưới chân là núi tuyết, dựa vào nền kinh tế và văn hóa thịnh vượng của Giật Châu mấy trăm năm nay đang dần dần lớn mạnh, cũng có thể coi như là một sự phân phối lớn của giang hồ. Theo như lời của nữ tử này nói, giang hồ là một trong những thế lực lớn nhất, các đồ đệ đều dùng võ nghệ để lưu lạc trên giang hồ. Nhưng mà hành tẩu giang hồ, nếu không cần thiết sẽ không động đao giết người. Có thể coi là thật hay thật, cũng giống như những tên cướp này, theo lời của nữ tử, những tên cướp trên thiên hạ này đều là kẻ bất lương, nếu tính cả bọn chúng thì chết cũng chưa đền hết tội. Nhưng dù sao mạng người cũng lớn hơn trời, triều đình lớn như vậy còn phải báo cáo tử hình lên chính quyền trung ương, sau đó do vua quyết định, chuyện giết người chia thành nhiều phần, công bằng mà nói, an ổn mới tốt, bình thường ai lại mong muốn giết người đâu, mà bình thường giang hồ xuất hiện, người này không cay đắng. Người kia cũng không khó tính, trong nhà còn có già trẻ không sao nói hết, một chút xung đột đã cướp đi mạng sống, tội ác này không nhẹ. Xem ra đây là ý kiến chung về giang hồ năm nay. Tống Du vừa nghe vừa trầm tư, không nói đến đúng sai hay tốt xấu, chỉ cần những ý niệm, quan niệm chung của người giang hồ ở thời đại này, ít nhiều cũng là một góc của thời đại, dĩ nhiên cũng đủ cho hắn hiểu và tiếp thu được. Buổi chiều hôm sau đã đến Cổ Độ, phía trước là nơi Tống Du xuống thuyền. Trần Hán cũng kính với Tống Du và nữ tử nói. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ trong chuyến đi này, đi đến An Thanh còn có mấy chục dặm đường núi nữa, đi bằng đường thủy chưa chắc đã nhanh hơn, nhưng nó thoải mái hơn rất nhiều, không bằng hai vị đi cùng chúng ta. Xuống bến phà An Thanh, vợ chồng chúng ta sẽ trả một ít tiền thuyền, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng coi như báo đáp. Nữ tử nâng mắt nhìn Tống Du, ngươi chọn thế nào? Đa tạ lòng tốt của Trần Công, nhưng mà tại hạ vốn là đi bằng đường thủy mà đến, lại đi An Thanh, đi bộ mới đúng. Tống Du chắp tay trả lời. Ta cũng nghĩ như vậy. Nữ tử cười chắp tay với Trần Hán, đừng có khách sáo, núi cao đường dài, giang hồ đều tạm biệt, nhưng mà nếu ngày nào đó ta nghèo túng đi qua cửa nhà ngươi, chỉ cần tiếp đãi một chút. Ân tình này tiểu nhân nhớ mãi không quên. Trần Hán nói xong lập tức đưa cho họ món quà lớn. Đi mau đi. Nữ tử không ngăn hắn tặng quà mà thản nhiên nhận lấy, còn liên tục xua tay thúc giục hắn mau đi. Đi An Thanh còn có mấy chục đường núi nữa, chậm chậm mà đi, dù cho có đến nơi chỉ sợ không vào được thành. Nữ tử nói với Tống Du, nếu như cưỡi ngựa thật ra có thể đi vào thành, nhưng mà tiếc là phong cảnh dọc đường gần với An Thanh, ngài muốn như thế nào? Tại hạ là đi du ngoạn nên muốn xem nhiều phong cảnh. Thật là một lựa chọn sáng suốt, nữ tử dẫn ngựa đi về phía trước, ta nghe sư phụ nói là từ Lăng Ba đến An Thanh. Đoạn cuối cùng của An Thanh cách 10 dặm có một phòng trưng bày tranh vẽ, cảnh vật của mỗi bức tranh đều có một nét đẹp riêng. Hơn nữa bây giờ có một số lượng lớn người giang hồ đổ về An Thanh, cho dù An Thanh thường xuyên có du khách đến, khách trọ cũng nhiều, nhưng vẫn không ngờ lại có nhiều người như vậy, e rằng mấy cái miếu đổ nát bên ngoài thành cũng đã chật ních người, vào trong thành cũng không có chỗ ở, cũng được. Tống Du thấp giọng trả lời. Nghe thấy lời nói đứng đắn của nữ tử này như vậy, kể cả khi hôm qua nàng thương lượng với bọn cướp, quả thật trong đầu hắn toàn hiện ra bộ dáng nàng cầm đao chém cây cỏ. Cũng không đoán được nữ tử này đột nhiên quay đầu lại. Tống Du cũng không hoảng hốt, thản nhiên nhìn nàng. Với lại, nữ tử lại hướng mắt về con ngựa của hắn, ngươi không biết cưỡi ngựa sao? Biết cưỡi, nhưng cưỡi không tốt. Vậy sao ngươi không lắp yên ngựa? Ta thích đi bộ. Có lẽ, thân ảnh hai người vừa đi vừa nói. Lúc thì ở trên đỉnh núi, khi thì ở dưới chân núi, khi thì ở giữa núi, có tiếng chuông ngựa. Hơn 10 dặm đường núi ở trước mắt. Mèo tam thể dường như không nghe thấy âm thanh của họ, mà tự chạy ra sông coi cá, không thì đến vách núi xem cao bao nhiêu, giống như mèo tam thể có chuyện vội vàng, nhưng mà chỉ lui qua lui lại bên cạnh Tống Du, chưa từng đi xa. Phòng trưng bày cách đó 10 dặm dưới ánh nắng hoàng hoàng hôn quả thực rất đẹp, giống như phong cảnh dưới ngòi bút xanh đỏ của các bậc thầy hàng đầu, giống như tranh thủy mặc, lại có ánh mặt trời chiếu vào giữa sông trông thật đẹp và yên ả. Mới vừa đi được một nửa, trời lập tức chuyển đen. Vừa vặn đúng lúc, hôm nay có thể vừa xem một nửa hoàng hôn, ngày mai còn có thể xem một nửa hừng đông. Ở đây có một cái đỉnh nghỉ chân, tên là Yến Tiên Đỉnh. Bên trái đỉnh có một pho tượng chim én bằng đá, phía trước còn có một cái máng ăn, bên trong đầy bùn đất, cũng chưa đầy tàn nhang. Có lẽ người dân ở đây cảm kích người nào đó xây dựng nên Yến Tiên. Hai người dừng lại ở giữa đỉnh, đốt chút lửa, lấy nồi nhỏ ra nấu nước sôi, ăn tối bằng bánh bao và bánh bột ngô, sau đó lấy chăn ra nằm xuống bên cạnh đống lửa. Vừa mở mắt thì thấy ánh trăng sáng và ngôi sao. Nữ tử nằm tốt hơn hắn, cũng nói trước mặt hắn, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi An Thanh. Ừ, ta và ngươi cũng coi như có duyên, ở chung cũng khá thú vị, người trong giang hồ gặp gỡ chính là quen biết, tới huyện An Thanh rồi, nếu ngươi nhàn rỗi thì có thể đến tìm ta. Mặc dù bây giờ ta cũng không biết chúng ta đang ở đâu, nhưng mà sau khi đại hội Liễu Giang mở ra, ngươi cũng có thể tìm đến Tây Sơn phái bọn ta. Mặc dù Tây Sơn phái bọn ta không thể so với mấy bang phái giàu có kia, nhưng cũng có thể mời ngươi một bữa cơm. Được, Tống Du đồng ý, nữ tử này tính cách hoạt bát, hòa hợp với người như vậy cũng không có gánh nặng gì. Hơn nữa nàng cũng rất thú vị, bất luận gặp chuyện lớn hay nhỏ cũng không lùi bước, đồng hành với nàng hai ngày này cũng thật dễ chịu. Đống lửa vang lên tiếng đôm đốp, truyền đến một độ ấm khiến người khác cảm thấy dễ chịu, mèo tam thể chui vào trong chăn của hắn, khiến hắn hơi ngứa. Tống Du dần dần nhắm hai mắt lại, ngay cả hai con ngựa bên ngoài cũng ngủ. Nhưng mà con ngựa bờm vàng ngủ đứng, còn con ngựa màu đỏ thẫm thì nằm ngủ, có thể nói nó ở nơi xa lạ này cũng có cảm giác an toàn. Trăng vắt ngang sông, trên đỉnh núi xa. Buổi tối có động tĩnh là do nữ tử kia ngồi dậy bỏ thêm củi, nửa đêm nhiệt độ hạ xuống, làm cho mèo tam thể dán chặt vào ngực Tống Du, sưởi ấm cho nhau. Sáng sớm hôm sau có tiếng chim hót ở phía xa xa. Mèo tam thể như bị dụ dỗ, bắt đầu quấn chặt vào chăn lồm ngồm ra ngoài. Điều này cũng làm cho Tống Du bị thức giấc, vén chăn lên. Mèo tam thể đột ngột nhảy ra, cả người tràn đầy sức sống kêu một tiếng, chạy ra ngoài đình mấy bước, nhìn chằm chằm trên cây không chớp mắt. Nữ tử kia đã sớm tỉnh dậy, ngồi xếp bằng bên cạnh, để đao ngang đùi. Ngọn lửa ở giữa đã tắt từ lâu. Tống Du nhịn không được ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi, ngài dậy sớm vậy? Lạnh quá, ngủ không được. Nữ tử quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Người cũng thật ngủ ngon. Nhờ ngài thêm củi vào giữa đêm. thêm hay không thêm cũng như nhau. Nữ tử ngắm chiếc chăn lông cừu của Tống Du. Nhìn không ra đạo sĩ nhà ngươi cũng rất có tiền. Là người hữu duyên tặng. Vậy người hữu duyên ngươi quen biết cũng không ít. Bị chê cười rồi. Đi ra bờ sông rửa mặt đi cho tỉnh táo một chút. Nữ tử đứng dậy. Ta sẽ đi nhóm lửa và nấu chút nước nóng. Chờ ngươi quay lại thì dùng bữa đi, chúng ta phải đi rồi. Vậy thì cảm ơn. Tống Du biết nàng là một người không thích ngượng nghịu, cũng không nói thêm mà đi về phía bờ sông. Tiện thể cầm thêm túi nước, ngược lại, mèo tam thể bị tiếng chim hót trên cây làm cho thu hút, chưa đi theo hắn mà đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn chằm chằm. Làm sao? Muốn bắt nó xuống. Âm thanh của nữ tử truyền đến. Mèo tam thể lập tức cúi đầu, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ta cũng thích bắn chim. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ thấy nữ tử sờ túi ống, cuối cùng lấy ra một cái ná. Nàng lắc lư ở trước mặt như khoe khoang, đáng tiếc là ngươi không biết dùng. Quả thật là đang khoe khoang. Lắc lư một hồi nàng lập tức thu về. Mèo tam thể nghiêng đầu sang một bên, càng thêm nghi hoặc. Sau đó nữ tử bắt đầu nhóm lửa. Chim chóc vẫn còn đang hót không ngừng. Mèo tam thể ngẩng đầu lên nhìn chim rồi lại cúi đầu nhìn người, tựa như cảm thấy bị rối rắm. Cuối cùng không cần đàn chim, chạy đến bên cạnh nữ tử xem nàng nhóm lửa. Nhưng sương mù mới sáng dày đặc, củi khô và vật nhóm lửa thoáng ẩm ướt, chỉ dựa vào ngòi lửa nhất thời thì rất khó nhóm lửa. Ba, ba, ba, nữ hiệp đánh rồi đánh vào cục đá lấy lửa không ngừng. Cây múa a, nữ tử thuận miệng nói thầm, thoáng lướt qua thấy mèo tam thể ngồi xổm bên cạnh, chăm chú nhìn mình nhóm lửa không chớp mắt, duỗi dài cổ nhém tí nữa bị trượt vào. Giống như nàng nhóm lửa không được tốt lắm. Không đi xem chim của ngươi sao? Nữ tử bật cười rồi lại tiếp tục làm việc vô ích. Mèo tam thể quay đầu nhìn nàng một hồi lâu, vẻ mặt suy tư, lập tức tiến lên phía trước hai bước, đến gần củi, vù, một ngụm lửa màu vàng được thở ra. Ngọn lửa không cháy được bao lâu, trong nháy mắt chỉ có một nửa không đến được củi khô, nhưng lại quay nhanh ra đồ vật nhóm lửa và đốt cháy. Nữ tử kinh ngạc, cheng, chỉ thấy nàng trợn to hai mắt, lập tức đứng dậy, rút nửa đao ra, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mèo tam thể. Mèo tam thể trở lại chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn nàng. Nhìn ra ngọn lửa rồi nhìn sang nàng. Ánh mắt kia cũng như là đang khoe khoang. Xùy. Nữ tử chậm rãi cho đao vào vỏ, cũng quay lại chỗ cũ. Như là nhớ tới gì, ánh mắt nàng lóe lên, suy nghĩ một lúc rồi lại cúi người nhóm lửa. Nhìn mèo tam thể vài cái rồi tiếp tục nhóm lửa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chờ Tống Du trở về, lửa đã cháy phừng phực. Nữ tử không nói gì, chỉ lấy bánh bao ra ăn, sau đó hai người tiếp tục lên đường như trước. Phòng trưng bày cách 10 dặm, còn nửa dặm nữa. Ánh hoàng hôn ảm đạm, cảnh vật yên tĩnh, buổi sáng còn có sương mù lượn lờ, trong lành như chốn thần tiên, tất cả đều khó thấy trong tranh vẽ. Xuyên qua dãy núi không lâu, phía trước dần dần hiện ra một thị trấn nhỏ. Trước khi vào thành thì nhìn thấy tấm bia đá đầu tiên. Ranh giới huyện An Thanh. Tống Du đọc chữ trên tấm bia đá. Sau đó hai người đi về phía cửa thành. Ở cửa có hai quan sai kiểm tra. Tống Du trình ra thẻ đi tu, nữ tử cũng có giấy dẫn đường. Tốt xấu gì cũng là môn phái nổi tiếng, cho dù triều đình không thích, chung quy vẫn có ít đường đi. Hành tẩu giang hồ cũng thường thôi, lần này đi ra tham dự đại hội Liễu Giang, nếu không có giấy dẫn đường thì sẽ rất bất tiện. Bước vào cửa thành, người mang đao kiếm quả thực rất nhiều, và với phong cách mái ngói cổ xưa làm, cho thị trấn nhỏ thấy tràn ngập không khí giang hồ. Các ngài, Tống Du nghe thấy âm thanh của nữ tử. Vội vàng xoay người, chỉ thấy nữ tử nói với hắn, cuối cùng cũng đến đây, ta và ngươi cũng nên tạm biệt. Dĩ nhiên rồi, sắp tạm biệt, ta có một câu hỏi nghẹn ở trong lòng, cũng cảm thấy rất khó chịu. Nữ tử nhíu mày, xem ra quả thực không nhịn được tính tò mò. Không biết ngài có thể giải đáp? Nữ hiệp mời hỏi. Lúc trước ngươi kể ở Lăng Ba, ngươi gặp được vị mèo thần ở đường Kim Dương. Nữ tử liếc nhìn mèo tam thể. Là con mèo tam thể đó phải không? Đúng vậy. Hỏi xong rồi. Ngài còn có thắc mắc gì không? Không có. Nữ tử chỉ ngón tay. Ta đi bên này, ngươi đi bên kia. Ta đi tìm sư môn, ngươi cũng đi tìm chỗ ở đi. Ngươi cẩn thận. Có duyên gặp lại. Hẹn gặp lại ở giang hồ. Hai người hành lễ với nhau, sau đó tách ra cũng thật tự nhiên. Đường phố chật hẹp đầy người đến và đi. Người giang hồ vẫn thường dẫn theo ngựa, con la và cũng có cả lừa. Nhưng mà lừa vốn ốm yếu, được mấy người có học và đạo giáo yêu thích, nhưng không được người giang hồ ưa thích. Hơn nữa người giang hồ còn mang theo vũ khí, đường phố vốn chật hẹp lại càng trở nên khó di chuyển, không bị va chạm ngựa thì cũng là bị kiếm đụng vào. Người dân ở đây như bắt kịp hội chùa ở Giật Đô. Có lẽ đây vốn là hội chùa của người giang hồ. Nhưng mà nhiều người như vậy, Tống Du khó mà không nghi ngờ. Làm sao tìm được chỗ ở trong thành? Không có phòng. xin lỗi khách quan. Sớm đã không còn phòng. Trong thành còn phòng nào không? Đều đã kín. Khách quan à, rất xin lỗi, tiểu điếm của chúng ta ngay cả phòng củi cũng không thể ngủ được. Gần đây, ở ngoại thành sông Liễu có đại hội, rất nhiều người giang hồ ở khắp mọi miền Nam Bắc đều đến đây, không chỉ lữ quán trong thành, ngay cả quán trọ bình dân ngoài thành và các chùa miếu cũng đều chật kín. Rất nhiều người tùy tiện tìm một ngõ nhỏ, mặc kệ là có hàng quán hay không có hàng quán, có mái che hay không có mái che, đều xem đất là giường mà nằm tạm. Tống Du hỏi nửa ngày nhưng chỉ nhận lại những lời từ chối. Có lẽ mấy ngày gần đây có quá nhiều người đến hỏi phòng, có người bị hỏi đến mức thấy cảm thấy phiền phức nên dễ nóng nảy cau có. Cuối cùng có một vị chủ tiệm tốt bụng, thấy hắn là đạo nhân nên nói với hắn không ít lời, hơn nữa còn nói, bất quá nếu khách quan thật sự không thể ăn ngủ ở đầu đường xó chợ, tiểu nhân đề xuất hai ý kiến này với khách quan vậy. Tống Du lập tức khom mình hành lễ, mời chủ quán chỉ bảo, một là khách quan đến nhà của những bách tính gần đây gõ cửa hỏi thăm. Một số người thông minh, trong nhà lại không có nữ quyến, lúc này chắc chắn đang trải giường chiếu để bán cho những người giang hồ đến đây, kiếm một số tiền nho nhỏ. Chủ tiệm là người lớn tuổi cho nên rất kiên nhẫn nói, hơn nữa khách quan là một vị đạo gia tiên sinh, không thể so với những người hành tẩu giang hồ ngoài kia, lúc gặp những bá tánh tầm thường, nói một vài lời hay, nếu gặp được người có lòng tốt hoặc là bản thân người đó tin vào Phật đạo, có thể để cho tiên sinh ở lại. Xin hỏi chủ quán, cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là đi đến tẩu giao quan ở ngoại thành cửa đông xem thế nào, chủ quán của đạo quán đó tính tình không tốt, rất nhiều người giang hồ đến xin tá túc lại nhưng hắn đều không chấp nhận, nghe nói những môn đệ giang hồ của các đạo quán đến cầu túc, hắn cũng không đồng ý. Thật ra khách quan có thể đi thử vận may xem sao, nói không chừng vị chủ quán kia có thể đồng ý. Đa tạ chủ quán. Tống Du liên tục cảm ơn vị chủ tiệm, xoay người đi ra đường. Vẫn có người đến rồi đi, Tam Hoa Miêu nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tuy nàng vẫn chưa mở miệng nhưng nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Tống Du dường như có thể nghe được giọng nói của nàng, vì thế hắn nhỏ giọng nói, đi ngoại thành. So sánh hai đề nghị vừa rồi của chủ tiệm, tuy tẩu giao quan khó để tá túc lại nhưng điều kiện sinh hoạt lại tốt hơn, cũng thanh tịnh hơn, hôm nay vẫn còn sớm, cho nên hắn muốn đến tẩu giao quan thử vận may xem sao. Có lẽ chủ quán của tẩu giao quan chỉ là không thích những người giang hồ và người học võ, sợ liên lụy đến môn đệ của đạo quán. Hơn nữa, An Thanh đẹp như tranh vẽ. Nổi danh như thế, đại hội ở sông Liễu đã tổ chức được hơn 20 lần, nghe nói hai vị quan chủ của Phục Long Quan, ngao du khắp thế gian đã hơn 100 năm nay, có lẽ họ cũng từng đến nơi này, cũng từng đến đại hội bên sông Liêu, cũng từng băn khoăn về vấn đề tá túc như vậy. Một người một ngựa đi đến Đông Thành, mèo con sợ bị người khác dẫm trúng, đứng trên lưng ngựa. Thời buổi này không ít người yêu mèo, thậm chí có nhiều người giang hồ dám đánh dám giết ở ngoài, cũng phải quỳ gối dịu dàng hạ mình với mèo con. Tam Hoa Nương Nương lại rất đẹp mắt. Được Khổng Đại Sư khen ngợi khí chất không tầm thường, trên đường đi có không biết bao nhiêu người phải quay đầu nhìn nàng. Thậm chí còn có người nhướng mày nhìn nàng, thậm chí còn đưa tay chạm vào nàng. Tam Hoa Nương Nương thật ra có thể ngửi được thiện ý của con người, nhưng nàng cũng không phải là mèo cưng, quen sống một mình nhiều năm, cho nên không thích ứng được với sự trêu chọc này của những người xa lạ. Né tránh đến mệt mỏi, vào lúc đạo sĩ quay đầu lại, hỏi nàng có muốn được hắn ôm hay không, nàng suy nghĩ một chút rồi nhảy vào trong lồng ngực hắn. Cả hai bên đều có lợi. Sau khi ra khỏi thành từ phía cửa đông, hắn nhanh chóng nhìn thấy một khung cảnh cách đó không xa. Đạo quán không lớn cũng không nhỏ, có sân tường, trên đỉnh của sơn môn còn có một dòng biểu ngữ, phía trên còn có chữ viết mạ vàng như bút tẩu long xà tẩu giao quan. Nhìn hai bên sơn môn, thiên địa vô tư, vì thiện tự nhiên lấy được phúc, thánh hiền có giáo, tu thân có thể tề gia. Không cần Tống Du tiến lên gõ cửa đã có vài người giang hồ, cũng đến nơi này muốn xin tá túc tại đây. Người giang hồ phần lớn đều biết chú ý nhưng cũng có vài phần thô thiển. Cho nên loại chú ý cũng được chia làm hai. Có ít người rõ lý lẽ, hiểu đúng mực, biết tiến biết lùi, biết gì nên làm, gì không nên làm, mọi việc nên làm như thế nào, đó gọi là biết chú ý toàn diện từ trong ra ngoài. Có ít người biết chú ý chỉ là do thuận theo quy củ, sở dĩ họ được chú ý như vậy là để nhận được lợi ích ngang bằng với người khác, nếu không thể như ý nguyện, họ sẽ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cũng giống như một số người giang hồ lúc này. Sau khi gõ cửa, lúc cầu tin dừng chân tá túc, vừa chắp tay vừa khom người, lời nói lịch sự, lễ phép đúng mực, nhưng đến khi phát hiện ra mình vẫn không được ở lại như những người khác, trong lòng họ lập tức khó chịu bất bình, cảm thấy bản thân kính trọng khom người cầu xin, nhưng đối phương lại không đối xử lịch sự với mình, có cảm giác bản thân bị xem thường, cho nên yêu cầu được nghe một lời giải thích. Đứa trẻ tuy còn nhỏ tuổi nhưng không dễ bị hù dọa, chư vị hảo hán cần phải biết được, mỗi 5 năm các người lại tổ chức đại hội ở An Thanh, rất nhiều người giang hồ đến đây. Có bao nhiêu môn phái có danh tiếng, lại có bao nhiêu cao thủ giang hồ, ta nghĩ không ai có thể ở lại qua đêm ở nơi này. Có ý gì vậy? đứa trẻ này thật to gan. Chư vị hảo hán nghĩ xem, nếu chỉ có một ít cao thủ giang hồ mang đao kiếm đến là, có thể ngủ lại ở đạo quán, vậy thì miếu của ta sớm đã chật kín người. Chư vị thật sự cho rằng mình đến rất sớm sao? Một vài người giang hồ cẩn thận suy nghĩ một chút, sắc mặt lập tức chuyển xanh chuyển trắng, nhìn nhau mấy lần, nói vài câu rồi xoay người rời đi. Đi ngang qua Tống Du còn liếc nhìn hắn vài lần. Có người mắng hỏi hắn tại sao không rời đi, chẳng lẽ còn ở lại chịu sự khinh miệt của người ta hay sao? Tống Du cũng chỉ cười cười, chờ đến lúc họ đi xa mới tiến lên khom mình hành lễ, giọng điệu vô cùng ôn hòa, đạo trưởng hữu lễ. Tiểu Đồng liếc mắt dò xét hắn từ trên xuống dưới một lượt, nhìn thấy hắn mặc đạo bào, trong lồng ngực lại ôm một con mèo, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, xem ra không giống người giang hồ, bởi vậy Tiểu Đồng không vội vã đóng cửa lại, trừ trường hợp hắn lại đến gõ cửa, chỉ hỏi nói, có chuyện gì vậy đạo trưởng? Tại hạ họ Tống tên Du, tên tự là Mộng Lai, tu hành ở Phục Long Quan tại Giật Châu Linh Tuyền thuộc huyện Âm Dương Sơn. Du ngoạn đến tận đây, thấy trong thành chật kín người, không còn chỗ ở, cho nên đến đây xin được tá túc lại. Tiểu Đồng liếc nhìn hắn, dò xét một chút. Đạo sĩ bình thường sẽ không tự xưng là tại hạ. Ngươi thật sự là đạo sĩ? Có cầm theo độ điệp bên người? Luyện võ hay là tu đạo? Không luyện võ. Không biết có thể nhìn qua độ điệp. Trong lúc bất chi bất giác, giọng điệu của Tiểu Đồng đã trở nên lịch sự hơn. Xem ra đúng như những gì Tống Du đã đoán trước đó, chủ quán của Tẩu Giao quán này cũng không phải là không khoan dung, chỉ là không thích những giang hồ thô lỗ. Một số đạo quán kỳ thật là truyền nhân của các môn phái võ nghệ, có thể Tẩu Giao quán cảm thấy họ liên lụy quá sâu vào đời, hoặc bởi vì luyện võ mà bỏ bê việc tu hành, bởi vậy cũng không thích. Vì thế Tống Du lấy độ điệp ra, cung kính đưa cho Tiểu Đồng. Nhìn thấy cuốn sổ gấp này, sắc mặt Tiểu Đồng vẫn bình tĩnh. Mở ra nhìn thật cẩn thận, sau đó lại đưa cho hắn, nói, đợi ta đi bẩm báo với sư phụ trước, để sư phụ quyết định chuyện này. Chủ quán dường như đang ở bên trong, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài. Sư phụ, ngoài cửa có vị đạo trưởng, nói là không phải luyện võ mà là du ngoạn đến đây, còn nói gì mà là truyền nhân của Phục Long Quan ở huyện Âm Dương Sơn. Cái gì quan? Phục Long Quan? Phục Long Quan của Âm Dương Sơn. Đệ tử nhìn độ điệp, trên đó viết như thế. Mau mời hắn vào đây. Tống Du nghe vậy cong miệng cười, cúi đầu nhìn con mèo trong lồng ngực. Lúc này, trong cửa đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, từ xa đến gần, khi cửa lớn lại được mở ra một lần nữa, đã không còn là một con đường nhỏ. Khách quý, mời vào. Tiểu Đồng đi phía sau hắn, muốn dắt ngựa cho hắn nhưng lại phát hiện không có dây cương, sửng sốt một chút, sau đó vẫy tay che giấu sự xấu hổ của mình. Nói với hắn, đạo huynh có thể thả ngựa vào trong viện, đạo huynh không cầm theo dây cương, có lẽ cũng không cần buộc nó lại phải không? Xưng hô cũng thay đổi. Tống Du lên tiếng cảm ơn, ngẩng đầu lên nhìn thấy một vị đạo sĩ già bước nhanh về phía mình, vẻ mặt rất háo hức. Ngươi là truyền nhân của Phục Long Quan? Vãn bối hữu lễ, chính là Phục Long Quan ở Linh Tuyền của huyện Âm Dương Sơn sao? Đúng vậy. Ngươi có biết Đa Hành đạo nhân? Chính là sư phụ. Nàng bây giờ tốt chứ? Tống Du nhìn thấy dáng vẻ này của vị đạo sĩ già, đầu tiên cảm thấy sửng sốt một chút, ngay sau đó lại âm thầm lắc đầu trong lòng. Hắn sớm đã nghĩ đến sư phụ của mình, hoặc sư tổ có thể đã từng đến Tẩu Giao Quan, nhưng trong lòng cảm giác xác suất này rất thấp, không ngờ không chỉ đã từng đến mà dường như còn có một đoạn duyên phận chưa dứt. Những suy nghĩ trong lòng không ảnh hưởng đến thái độ bên ngoài, hắn cung kính chắp tay, sư phụ vẫn khỏe mạnh. Mau đến đây, mau đến đây. Đạo sĩ già lập tức kéo hắn vào trong, phân phó Tiểu Đồng đi chuẩn bị cơm tối, muốn chiêu đãi Tống Du ăn uống một bữa ngon. Ngươi tên gì? Tống Du, tự là Mộng Lai. Theo đạo nào? Tạm thời chưa có đạo. Ta tên là Thanh Dương Tử, ngươi có nghe sư phụ ngươi nhắc qua? Trí nhớ của vãn bối từ trước đến nay vẫn luôn không tốt. Ồ, Thanh Dương Tử lập tức lộ ra biểu cảm thất vọng. Ngay sau đó lại nói, đạo quán của các ngươi đóng cửa rồi sao? Trước kia ta từng đi qua Âm Dương Sơn tìm kiếm nhưng lại không tìm thấy gì. Đạo quán thường xuyên đóng cửa ẩn mình. Thường xuyên? Buổi sáng thường đóng cửa, có thể được ngủ đến khi tự tỉnh lại. Còn buổi chiều thì sao? Buổi chiều có lúc đóng cửa, có lúc không, cho dù không đóng cửa cũng chỉ có thể vài khách hành hướng ở dưới núi đến đây, tóm lại mấy năm gần đây chưa bao giờ thấy cố nhân của sư phụ đến thăm. Ra là vậy. Thanh Dương Tử lại lộ ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối, trong sự tiếc nuối dường như thoáng được an ủi. Ít nhất không phải chỉ là không gặp hắn, mà là tất cả cố nhân cũng đều không gặp, thế là chỉ đành phải nói một câu, đạo hành của Đa Hành đạo trưởng không phải là thứ mà bần đạo có thể so sánh được, không tìm thấy cũng bình thường, cũng bình thường. Hắn tự lẩm bẩm, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Tống Du lại càng âm thầm lắc đầu. Khó có thể tưởng tượng được một vị lão đạo trưởng lớn tuổi như vậy, mà còn có thể để lộ ra sắc mặt thất thần như vậy. Bất quá cũng chỉ là vô tình kinh ngạc, Sư phụ quả thật rất ít khi nói với hắn về kiếp sống du ngoạn thời trẻ của người, nhưng dựa vào những điều hắn nghe được, và những chi tiết tích góp được trong hơn 20 năm chung sống, hắn dường như cũng có thể đoán được một số điều. Đạo sĩ già kia lúc còn trẻ hẳn là có dáng dấp rất đẹp. Thời buổi này, dù sao nữ tử hành tẩu giang hồ vẫn rất hiếm thấy, nếu không phải có võ nghệ cao cường như Ngô Nữ Hiệp, thì cũng là đạo hạnh cao thâm như đạo sĩ già lúc còn trẻ tuổi, nói tóm lại là phải dựa vào gì đó. Dáng rất đẹp mắt, đạo hạnh cao thâm, tính cách hướng ngoại, thích kết giao bằng hữu, không chịu sự ràng buộc của thế sự, không quan tâm đến quan phủ quỷ thần, vì thế kết duyên khắp nơi. Đến khi trở lại đạo quán là lúc tuổi đã già, nhan sắc không còn được như trước, bướng bỉnh không chịu kéo dài tuổi thọ, kiêu ngạo không muốn gặp ai, vì thế sống lâu trong núi, ít khi ra ngoài. Về sau ngược lại là nghĩ thông suốt, không còn để ý những thứ này, có thể nàng thích cô độc, mỗi ngày đều ngồi ngẩn người thật lâu, nói chuyện cùng với chim sáo, hoặc ngủ hoặc nhìn người khác làm công việc, tự yêu lấy bản thân mình, bước vào một cảnh giới giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên tiên trần trần, vốn là khó phân biệt. Chỉ là con đường này rất dài giống như một dòng sông chảy dài từ Nam đến Bắc, không biết đã bao nhiêu người để lỡ thanh xuân của mình. Rất nhiều người đều đã không còn nữa rồi. Kéo kẹt. Tống Du đẩy cửa phòng mình ra. Gian phòng này rất lớn, vừa đi vào đã thấy chăn đệm đều là mới được lấy từ ngăn tủ ra. Tẩu giao quan ít khi có người ở lại, chăn đệm để lâu trong tủ đến lúc lấy ra tất nhiên có dính mùi hương của ngăn tủ. Vừa lấy ra căn phòng đã ngập tràn mùi hương, là mùi gỗ, không tạo ra mùi khó chịu lắm. À, Tống Du thở phào, nằm lên giường. Cảm giác nằm trên giường thật sự là hoàn toàn khác biệt. Tuy chỉ vừa mới nằm xuống, cảm giác vẫn chưa rõ ràng, nhưng hắn cảm nhận được Tam Hoa lay lay ống quần của hắn, mà hắn cũng hiểu ý, cho nên đứng dậy ôm lấy nàng, lau lòng bàn chân cho nàng. Quá trình này đối với nàng kỳ thật là rất hưởng thụ. Tống Du vừa xoa vừa hỏi, Tam Hoa nương nương lúc ban ngày đã bị vị nữ hiệp kia nhìn ra sao? Nàng sớm đã nhìn ra. Tam Hoa miêu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, giọng nói nhẹ nhàng lảnh lót. Làm sao thấy được? Tam Hoa nương nương không biết. Tam Hoa nương nương vì sao biết nàng đã sớm nhìn ra? Bởi vì nàng một mực nói chuyện với Tam Hoa nương nương. Ra là vậy. Tống Du phì cười. Xem ra con mèo này thật sự chưa hiểu rõ con người. Mèo và người nói chuyện cùng nhau là sự việc rất bình thường. Chỉ thấy Tam Hoa miêu nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ nàng không nhìn ra sao? Khả năng cao là đã nhìn ra. Tại sao? Bởi vì Tam Hoa nương nương cũng cảm thấy như vậy. Đúng. Tốt. Tam Hoa miêu xoay người một cái, chạy lên giường, ngã xuống, lăn lộn rất tự nhiên. Sau đó nằm đối diện với đạo sĩ, hỏi, vậy trong này có thể nói chuyện sao? Có thể. Có thể đi bắt chuột không? Có thể. Tống Du ngừng lại. Bất quá Tam Hoa nương nương cũng không phải là mèo bình thường, mà là mèo đã hóa hình, vẫn phải chú ý một chút, không được đi vào những gian phòng đã đóng kín cửa. Có một vài nơi chúng ta không được phép tùy tiện đi vào, như vậy là không hợp lễ nghi, chuột đều ở trong mấy gian phòng đó. Không còn cách nào khác. Tống Du vừa nói chuyện vừa ngả lưng nằm xuống. Gian phòng này rất lớn, nằm ở phía sau cùng của đạo quán. Cho dù có người đến gõ sơn môn cũng không quấy rầy đến hắn. Hơn nữa ở đây còn sát bên một mảnh rừng trúc, tràn ngập âm thanh của tiếng gió thổi qua rừng trúc. Tống Du rất thích ý cảnh như thế này. Ngoại trừ phòng khách là nơi tốt nhất, đồ ăn thức uống cũng không qua loa chút nào. Ngay cả con ngựa cũng được béo tốt, đều là do được ăn những loại cỏ khô thượng hạng. Thế là một người một mèo tá túc lại chỗ này. Bây giờ đã là tuần cuối của tháng giếng, còn mấy ngày nữa là đến đại hội ở sông Liễu vào ngày 2 tháng 2, trừ lúc cùng nhau ăn cơm, chủ quán của tẩu giao quan còn thường xuyên mời hắn đi uống trà, trò chuyện một chút về huyện An Thanh và những chuyện ở huyện Linh Tuyền, hoặc là mời hắn ra ngoài thưởng thức phong cảnh của An Thanh, biển Truy Vân, mây Truy Vân. Chủ quán đã sống ở huyện An Thanh mấy chục năm, nơi nào có phong cảnh đẹp, nơi nào thưởng thức cảnh sắc tốt nhất, không có ai rõ ràng hơn hắn. Du sơn ngoạn thủy cũng là tu hành. Ngày 2 tháng 2, Mã Đề Sơn, hôm nay là một ngày mưa bụi đầy trời. Tống Du cầm chiếc ô giấy màu vàng đất, dẫn Tam Hoa miêu theo, đi đến Mã Đề Sơn. An Thanh thật đúng là sơn thủy chi thành. Bất quá phần lớn An Thanh Sơn đều là đồi núi nhỏ, nhiều vô kể, tuy nhỏ nhưng dốc, ngọn núi dốc nhất giống như một cây cột đá cắm trên mặt đất, thậm chí có một số ngọn núi đổ ngược xuống, vì vậy phần lớn không thể bò lên nổi. Nhưng vẫn có thể leo lên những ngọn núi lớn. Mã Đề Sơn cũng là ngọn núi lớn nhất ngoại thành An Thanh. Phong cảnh nơi này rất đẹp, mấy ngày trước chủ quán còn hỏi hắn có muốn đến đây hay không, nhưng hắn không đi. Chờ hôm nay lại đến đây nhìn qua một chút. Hôm nay khói bụi mờ mịt, tạo ra một phong cảnh khác cho nơi này. Đại hội sông Liễu không tổ chức trên Mã Đề Sơn, mà dưới Mã Đề Sơn có một mảnh đất trống rộng lớn, nối liền chân núi với bờ sông, còn có một phiến đá lớn màu xanh, gọi là Yến Tiên Đài. Vào lúc Tống Du đến, cảm giác đầu tiên là Rất nhiều người, phần lớn đều là người giang hồ, lại rất dễ nhận biết. Người giang hồ phần lớn đều không bung dù. Ngoài ra còn có một vài thương nhân, còn có người của các gia tộc lớn, hay những nha nội ham chơi ở châu trên, thậm chí còn có thám tử quan phủ và những bá tánh bình thường của huyện An Thanh. Trong những người này cũng có người bung dù, để cho Tống Du xem như không bị lạc loài. Chỉ tính người giang hồ cũng đã hơn 10.000. Hơn vạn người nghĩa là gì? Giả như ở đời sau, một trường đại học và một trường học mở cùng một chỗ, nếu như tất cả đều đi học đầy đủ, chắc chắn sẽ hơn vạn người. Nhưng lúc này không thể so với đời sau. Đại Yến bởi vì thực hiện chính sách dân sinh, sử dụng các giống lúa được nhập từ quốc ngoại, nhân khẩu gần 2 ức, tổng cộng có 1.800 huyện, mỗi huyện ước chừng 10 vạn người, An Thanh xa xôi, có lẽ còn không có đến 10 vạn người, mà đây là toàn bộ nhân khẩu của cả huyện, đại đa số người đều không có ở trong huyện, chỉ riêng huyện thành An Thanh cũng có thể chứa được hơn 10.000 người. Khó trách trong thành không tìm thấy nơi để tá túc. Tống Du lắc đầu, muốn chen vào nhìn xem, nhưng lại cảm thấy ở giữa có thể có một giang hồ có thế lực và tiếng tăm chiếm lấy, đang lúc rối rắm lại lơ đãng liếc mắt nhìn thấy một. Trên sườn núi có một cái đình nhỏ, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy một con đường nhỏ, từ xa nhìn đến trông như một đầu dây nhỏ màu xám rơi ở trên núi, điểm cuối cùng chính là cái đình nhỏ kia. Thế là hắn nhanh chóng đi đến nơi đó. Một đường đi đến, không có người đồng hành. Có lẽ là người giang hồ cảm thấy cái đình này quá xa, hôm nay khí trời lại mưa bụi mờ mịt, không thể nhìn thấy rõ ở trên đỉnh núi. Còn không bằng cứ chen vào, đợi đến khi bắt đầu sẽ có người chỉnh đốn trật tự, tất nhiên mọi người đều có thể nhìn thấy. Tống Du không giỏi võ nghệ, xích lại gần cũng không nhìn thấy được gì, chi bằng cứ tìm một nơi nhìn thấy mờ mờ có lẽ sẽ tốt hơn. Đi thẳng một đường, không bao lâu đã đi đến trong đình. Ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của Yến Tiên Đài, ở trong mắt đương nhiên cũng có thể nhìn thấy sông núi ở nơi xa. Tống Du nhất thời kinh ngạc một chút, không phải Yến Tiên Đài. Cũng không phải người giang hồ ở trên Yến Tiên Đài, mà là sông núi ở phía xa. Hôm nay mưa phùn mờ mịt, hơi nước bốc lên từ ruộng nước, ánh nắng không chiếu vào được, núi và nước chuyển sang màu xám đen như mực, chỉ có mức sâu cạn là khác nhau. Từ xa nhìn lại, cành liễu bên bờ sông mảnh như tơ, ngàn cành vạn cành đều thổi về một hướng. Trên sông có một con thuyền nhỏ lặng lặng trèo đến, bất kể là ở nơi xa hay ở trên đỉnh núi đều chỉ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ, khó mà phân rõ là mây khói hay sương mù. Những người phía dưới, từng người đều biến thành một chấm đen nhỏ, tất cả đều mờ mịt như rơi vào thế giới sương mù. Đây cũng không phải là phong cảnh thường thấy của Âm Dương Sơn. Nếu là kiếp trước, hắn muốn đến đây nhìn thấy cảnh đẹp như vậy cũng khó. 3. Tống Du thu cây rủ lại, đặt ở một bên, nhìn thấy trong đỉnh sạch sẽ nên quyết định dừng chân tại chỗ này, lặng lẽ nhìn phía trước mặc cho Tam Hoa Miêu nấp ở một bên ngáp dài. Bất chi bất giác, đại hội sông Liễu bắt đầu từ bức tranh thủy mặc này. Tống Du nhìn xuống phong cảnh bên trên Yến Tiên Đài, nói đến cùng, đại hội sông Liễu không có thời gian bắt đầu chính xác, những người giang hồ đến nơi đây, bắt đầu trò chuyện, bắt đầu uống rượu, tự nhiên đại hội cũng sẽ bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên tỉ võ của đại hội. Người giang hồ chung quy vẫn là quý trọng võ nghệ. Nhiều tiền, ít tiền, đều chỉ có một cái đầu. Những người có võ công thấp sẽ bị người khác xem thường, những người có võ công cao cường, ngày sau hành tẩu giang hồ cũng sẽ được mọi người nể mặt vài phần. Tiết kiệm được một chút sức lực tranh đấu. Không bao lâu đã nghe thấy có người bàn luận ở dưới. Tống Du ngạc nhiên phát hiện, nơi này không có khó nhìn như hắn tưởng tượng, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc này phía dưới có hai người đang tỉ võ, một người cầm cây thương dài, một người cầm kiếm tế. Một người đội mũ rộng vành, một người khoác áo tơi. Mưa phùn khiến tầm mắt cũng trở nên mờ mịt, ngay cả âm thanh cũng giảm đi. Tống Du không nghe được âm thanh va chạm của thương kiếm. Tiếng hô hào của mọi người cũng không nghe rõ. Chỉ thấy ở giữa Yến Tiên Đài có một âm dương ngư đồ. Hai người này so tài phía trên âm dương ngư đồ, di chuyển xung quanh, né tránh thủ pháp của đối phương, thăm dò để phá bỏ từng chiêu thức của người trước mặt. Sự căng thẳng của trận đấu dường như cũng bị mưa phùn làm dịu đi, hoặc có lẽ là do trước đó, họ đã nhìn thấy quá nhiều phong cảnh nên vẫn chưa khôi phục tinh thần. Tóm lại là ở trong mắt của Tống Du, hai người giống như là đang nhảy múa, dáng người giống như người diễn dịch ở kiếp trước. Lại như là đang vẽ tranh, một kiếm một thương di chuyển ở dưới mưa, giống như vậy từng giọt nước rơi xuống tạo thành thành vòng tròn, càng giống như một người cầm dù, xoay dù khiến cho nước mưa như một tấm màn hạt, ngay cả chim én bay lượn trong mưa cũng có vài giọt mưa đọng lại trên lông. Đây là một bức tranh thủy mặc được tạo thành từ mưa bụi. Tống Du còn trông thấy Ngô Nữ Hiệp. Vị nữ hiệp này ngồi cùng một chỗ với các đồng môn, ngồi ở vị trí tốt nhất của hàng đầu tiên, xem trận đấu một cách thích thú. Thỉnh thoảng, nàng vẫn giớn cổ lên nhìn xung quanh. Giống như là tìm người, có lẽ là đang tìm hắn, nhưng hắn lại ở trong đỉnh núi ở giữa sườn núi, tất nhiên nàng không thể tìm thấy. Không bao lâu, trận đấu đã kết thúc. hai vị hiệp khách dường như là huynh đệ, lại giống như là sớm đã quen biết, đến lúc cuối cùng vẫn chưa phân được thắng bại. Có lẽ thắng bại đã rõ trong lòng họ. Có lẽ trong lòng của những người vây xem xung quanh đây cũng rõ. Tóm lại trong lòng Tống Du không có chuyện này. Mà hắn cũng không quan tâm đến, hắn đến đây vốn không phải để xem thắng bại, cũng không phải luận võ, càng không phải xem náo nhiệt. Chỉ là thịnh yến của người đời, từ buổi sáng đến xế chiều, phía dưới không biết đã đánh bao nhiêu trận, đao thương kiếm tích, phủ Việt câu xoa, tiên giản chùy chảo, đảng côn sóc bóng, quải từ lưu tinh chùy, thập bát ban binh khí, tất cả đều trình diễn qua từng cái một. Phần lớn hiệp khách hoặc là dừng lại hoặc là đổ máu trên đấu trường, hoặc là thủ pháp nhanh nhẹn hoặc là tấn công mạnh mẽ, khiến người xem được mở mang tầm mắt. Trong lúc đó, đệ tử của Tây Sơn Phái cũng ra sân. Tây Sơn Phái quả nhiên không phụ vị nữ hiệp kia, không chỉ đánh vô cùng đẹp mắt, mà còn thường xuyên thắng, thậm chí có khi ra sân, cũng phải khiến cho mọi người xung quanh phải dè chừng không dám lên đài ứng chiến. Bất luận là thắng bại bao nhiêu, trong lòng người giang hồ đều rõ, Tây Sơn Phái chắc chắn là có bản lĩnh. Bất giác đã đến lúc hoàng hôn, sắc trời càng lúc càng tốt, bức tranh thủy mặc cũng trầm thêm vài phần. Mọi người ở phía dưới dần dần giải tán, Tống Du vẫn chưa thỏa mãn, bước ra ngoài đình, mở dù lên, đi xuống dưới núi. Vừa đến chân núi, còn chưa đi đến Yến Tiên Đài đã nhìn thấy chim én đang bay ở chân trời, lúc trái lúc phải, lúc cao lúc thấp, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, trong mưa bụi mênh mông chỉ có cảnh này được xem là một chút tự tại giữa núi rừng. Tống Du cười cười, vừa cất bước muốn đi, bỗng nhiên ngẩn người ra, híp mắt lại, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này mới là đầu tháng 2, có thể được xem là thời tiết đầu xuân, chim én mùa đông bay về phương Nam, đa phần đều là phải bay đến mấy vạn dặm đường, sau mùa đông sao lại trở về sớm như vậy? Dường như Tống Du phát hiện điều gì đó, vì vậy xoay người lại xem xét. Mưa bụi mờ mịt, Mã Đề Sơn vẫn như cũ. Nhưng cái đỉnh ở nơi nào? Con đường nhỏ trong núi ở đâu? Đến khi gần tối, so với ban ngày mưa càng to hơn, xối lên trên ô giấy dầu, từng tiếng tiếng đốc đốc nặng nề, nghe rất thú vị. Tống Du vừa đi vừa suy nghĩ, bước đi rất chậm. Thủ pháp của Mã Đề trên núi quả thực rất tài tình, dù cho dựa theo tu vi đạo hành của hắn, cũng chỉ là nhìn thấy con đường nhỏ đó, cái đình kia, lại không chú ý được huyền cơ bên trong. Chỉ cảm thấy tương quan trình độ của người bố trí ắt hẳn không hề kém. Đương nhiên cũng không nói chắc được. Thế gian có muôn vạn thuật pháp, mỗi loại có huyền cơ riêng, giống như vạn loại học thức, vô số nghề nghiệp, lại có ai có thể chu toàn. Nhất là ở thế đạo tin tức không nhạy này, học thức hiểu biết sau khi đã đạt được một trình độ nhất định, lại muốn tiến bộ, vậy thực sự chỉ có thể dùng mắt mà xem, dùng thời gian đi thúc đẩy, dùng tâm của bản thân đi tự động giác ngộ. Thần tiên ngàn năm còn không dám nói đối với huyền pháp thế gian nắm rõ, như lòng bàn tay, huống hồ Tống Du tới đây chỉ vọn vẹn 20 mấy năm, thế gian có rất nhiều thứ hắn không biết, Phục Long Quan cũng không có thủ đoạn ghi chép nào, cũng không có đạo lý nào nói đạo hành cao thâm thì có thể phá hoại vạn vật, đạo hành là đạo hành, học thức là học thức, hiểu biết là hiểu biết, tu vi là tu vi, lão thần tiên cũng có khả năng bị mê hoặc bởi những thủ đoạn nhỏ chưa từng gặp qua. Điều này trước sau như một điều hợp lý, cũng là huyền cơ huyền diệu. Chỉ là Tống Du vẫn nghĩ đến một người, Yến Tiên của An Thanh. Vài ngày trước cùng với Thanh Dương Tử nói chuyện về Yến Tiên, là hắn tự hỏi Thanh Dương Tử, nói rằng Yến Tiên này sinh sống ở An Thanh, không rõ là bao nhiêu năm, Thanh Dương Tử cũng chỉ gặp hắn có một lần, ngược lại sư tổ của hắn từng uống qua vài chén trà với Yến Tiên. Lúc đó còn nói đến đỉnh Yến Tiên ở ngoài thành. Thật ra ở ngoài thành còn có một ngôi miếu Yến Tiên, nói rằng Yến Tiên trước khi đến giao quan ít nhất cũng ở An Thanh rồi. Lúc đó đã có đạo hành không hề thấp, đến bây giờ không sống được ngàn năm, ít nhất cũng sống được 800, nhưng vạn việc vạn vật đều có lúc tận, như hiện nay thân thể suy nhược sẽ không theo kịp tăng trưởng của đạo hành, do thời hạn đã đến gần lão Yến Tiên vì để kéo dài tuổi thọ, không thể không đổi cách khác, nên bắt đầu mưu cầu đạo thần hương hỏa. Tuy nói thành thần cũng rất khó bất tử, nhưng có một mục hương hỏa là có thể sống thêm một ngày, cuối cùng là có thể tiếp tục sinh mệnh. 10 năm trước, hạn hán ở Từ Châu, không thu hoạch được một hạt gạo. Yến Tiên làm phép, bảo vệ sinh kế của người dân An Thanh. Tuy không tính là mưa thuận gió hòa, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với các quận lân cận. Sau đó lương thực cũng không đủ, hắn lại làm phép cho vô số chim yến ngậm về hạt gạo từ kho thóc khác, cứu được không ít người. Người An Thanh cảm kích công đức của hắn, vì hắn mà đắp tượng lập miếu thờ. Đây chính là miếu Yến Tiên ở ngoài thành, hiện tại là đại đồng phố của người giang hồ. Trong miếu này có không ít hương hỏa, còn có tiền hương dầu, chỉ là Yến Tiên lại báo mộng xuống dưới. Để trụ trì trong miếu ít mua hương dầu, dùng tiền ấy đi sửa đường, cho mọi người đi lại tu sửa đình, để cho người đi đường tránh gió. Có thể nói rất là nỗ lực để hấp thụ hương hỏa. Đáng tiếc thật là đáng tiếc, Yến Tiên tự mình lấy gạo từ kho thóc, ngược lại không nói nhất định đã phạm tội với triều đình. Nhưng cuối cùng triều đình vẫn không thích việc này, Bất kể thế nào thì việc như này cũng không mở được, thế là hắn chưa bao giờ được triều đình sắc phong. Trung quy lại vẫn là khác loài, có lẽ thiên cung cũng không dễ dàng gì. Một quản phàm giới, hai quản quỷ thần, hai bên thêm vào, dẫn đến tên tuổi của yếu tiên trước sau chỉ giới hạn ở đất An Thanh này. Ngay cả Linh Ba cách đó không xa cũng không có một miếu thờ cho hắn. Nếu không phải hắn có tu hành ngàn năm, lại được lòng người dân An Thanh, e là sớm đã bị gắn lên đầu cái danh dâm từ tà tự rồi. Đại yên ngàn năm. Tống Du cũng thoáng cảm khái. Thế gian này lại có được bao nhiêu yêu quái ngàn năm? Đừng xem thường hai chữ ngàn năm này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lời đồn của thế gian thường có bóng dáng của lão yêu quái ngàn năm, nhưng ngoại trừ một số ít loài động thực vật tự mình sống hàng ngàn năm, rồi tình cờ thành tinh, số khác đều là tin đồn, phóng đại. Cũng giống như thần tiên ở thế gian này, đều nói họ có vạn năm vạn vạn năm tuổi, nhưng thật ra phần lớn cũng chỉ ăn được vài trăm năm hương hỏa. Chư quân cần biết, Đại Yến ở 1.000-2.000 năm trở về trước, đã không có ghi chép lịch sử lên trên sách, lúc đó thần linh, mà dân chúng trong thiên hạ tin thờ đa số đều biến mất trong lịch sử. Hiện nay thần linh mà mọi người tôn thờ, không bàn đến thần lực, bản lĩnh, chỉ nói tuổi tác, đại đa số đều không so được với Yến Tiên này. Tống Du nghĩ đến người này, cũng cảm thấy áp lực bội phần. Cũng không phải là đạo hành, pháp lực bản lĩnh. Trước tiên tuổi tác ngàn năm không có nghĩa là tu vi ngàn năm, cũng không có nghĩa là đạo hành ngàn năm. Tiếp theo tu vi, đạo hành cũng không đều là vì vũ lực mà phục vụ, chính là thiên cung chúng thần, thực ra cũng là lấy quan văn làm chủ, mà là sự cẩn trọng của bản thân trong ngàn năm tháng ấy. Loài người đi đến bây giờ, là giúp đỡ lẫn nhau để đi đến, có bản năng kính già yêu trẻ, chính như Hoàng đế Hiền Đức Vi Hành, gặp phải ông lão 80 tuổi, cũng phải cung kính gọi một tiếng lão phu, cũng chính như Kim Dương Đạo kia ở bên trên trồng lên được cổ bách ngàn năm, sống rất thọ, rất nhiều người đều sẽ tự ý thức tăng thêm chút tôn trọng. Ngay cả quan phủ đều lập lệnh bảo vệ. Huống hồ một vị trưởng giả tận mắt chứng kiến sự gian nan vất vả của lịch sử ngàn năm. Loại áp lực này, bản chất đã là một loại tôn trọng. Mà Yến Tiên Đài này hơn một nửa cũng có quan hệ với hắn. Chỉ là nếu đã có vị này ở đây, tại sao thủy quái của Linh Ba lại rất lâu chưa bị diệt trừ vậy? Lúc đang nghĩ như vậy, chợt nghe phía sau có tiếng người gọi, vị đạo trưởng kia. Là một giọng nữ thô giáp. Một người một mèo tức khắc dừng bước, đồng thời quay đầu nhìn lại. Bên trong mưa bụi có một thân ảnh đi đến. Quần áo vải bố, đầu bù tóc rối, tay cầm đao dài, không có che mặt, lộ ra một gương mặt hơi tròn như trứng ngỗng, đôi mắt đen trắng phân rõ. Ngô nữ hiệp, hữu lễ. Trùng hợp a, rất trùng hợp. Các ngươi đến rồi à? Ta còn nghĩ rằng các ngươi không đến, kiếm các ngươi cả nửa ngày vẫn không kiếm ra. Bọn ta đứng ở phía xa. Thị lực của ta rất tốt nha. Đứng rất xa. Thế nào? Đẹp không? Đã được mở rộng tầm mắt. Hắc hắc, nữ tử nhếch mép cười một tiếng, cũng họ sánh vai đi về phía trước, sớm biết các ngươi đang nhìn, ta cũng lên đó chơi, dễ dạy cho các ngươi mở mang một chút bản lĩnh của ta. Đã hiểu biết không ít sư huynh đệ của Túc Hạ, đều là cao thủ giang hồ, đã có thể tưởng tượng được mấy phần phong thái của Túc Hạ rồi. Các ngươi còn kém ta một chút. Lợi hại. Tống Du lấy lòng một câu, dừng lại, lập tức hỏi, miếng đất trống thanh thạch này ngược lại tu sửa rất tốt. Ở giữa còn có âm dương ngư đồ, sợ là phí không ít sức của sức người rồi. Chỉ là vì sao gọi là Yến Tiên Đài vậy? Hắc, ta hôm nay mới hỏi sư phụ. Xin lắng tai nghe. Đây cũng không phải là có người tu sửa. Vậy là, nói là trước đây người giang hồ định ra nơi này tổ chức đại hội, lúc đến nơi đây tham dự, nơi đây vẫn là một mảnh đất phẳng. Mở đến lần thứ hai, thì có một người đến, tự xưng là hậu nhân của Yến Tiên, nói cảm động trước khí phách anh hùng của đám tiền bối giang hồ kia. Tình nguyện vì họ ở đây tu sửa một bình đài, để cung cấp cho ngày sau sử dụng giao lưu tỷ võ, chỉ nguyện họ cảm niệm quà tặng của Yến Tiên, lúc lui tới dâng hai nén hương là được. Nữ tử vừa nói vừa xoay đầu mắt chăm chú nhìn khối bình đài, dưới chân núi bên kia sông. Đám tiền bối giang hồ vừa nghe xong, còn có chuyện tốt như vậy, nửa tin nửa ngờ lập tức đáp ứng rồi. Thế là nơi này một đêm đã biến hóa một lần, mỗi lần đều biến hóa một tầng, dùng hết 7-7-4-9 ngày, nên mới có Yến Tiên Đài này. Thần kỳ. Ta cũng cảm thấy vậy. Nữ tử bỗng nhiên nhíu mày, ai đúng rồi. Đạo sĩ các ngươi có phải đối với 7749, 9981 những dãy số này trung tình độc nhất không? Vì sao làm chuyện gì cũng lâu như vậy? Bọn ta đa phần làm theo ý muốn, không câu nệ những thứ này. Là bao lâu thì là bao lâu, là bao nhiêu thì là bao nhiêu. Chỉ là lúc thế nhân đồn đại, cảm thấy những thứ này nói đến rất êm tai, tràn ngập huyền diệu. Hoặc là đạo nhân tự bản thân muốn dùng những thứ này đến giảng cho thế nhân nghe. Hoặc là thói quen sử dụng của tiền nhân, hoặc là gì khác, cho nên... Tống Du mỉm cười nói. Ồ, nữ tử kéo thật dài âm cuối, liên tục gật đầu. mưa trên trời vẫn không ngừng, mái tóc của nàng sớm đã ướt rồi, dính lên trên mặt, áo quần cũng ướt đẫm rồi, dính lên trên người, mà nàng lại hoàn toàn không phát giác, cứ đi về phía trước, lại không cảm thấy dầm mưa không tốt, cũng không cảm thấy Tống Du mở ô có gì không tốt, chỉ là lúc nước mưa ở đâu đó chọc lên người, hoặc là lắc lắc đầu, hoặc là vuốt mặt một cái, hoặc là há miệng thổi một hơi, giải tỏa buồn phiền, cũng thôi đi vậy. Tống Du thấy thế, không khỏi hỏi một câu, cần mở ô không? Lại chỉ thấy nữ tử này khoát khoát tay, cười nói, người trong giang hồ, chính mình là trời, mở ô làm gì? Sự tiêu sái trong nháy mắt kia đã làm cho Tống Du phải nhìn lại mấy lần. Bước chân cũng không khỏi trì hoãn vài phần. Khói xanh cổ quan, mưa rơi trúc lâm. Tống Du trả ô lại cho Tiểu Đồng Nhi, cung kính, cảm ơn ô của đạo hữu. Đạo huynh nói gì mà cảm? Tiểu Đồng Nhi thu lại chiếc ô, người tuy nhỏ, nhưng nói chuyện lại rất thành thục. Sư phụ tuổi tác đã cao, nên thích ở đạo quán uống trà, ngoài trời mưa bọn ta đều không ra khỏi cửa. Chiếc ô này để đó đã lâu đều không dùng đến, đều để đến sắp hỏng rồi. Đạo huynh cầm đi dùng một chút, còn đỡ phiền ta phải đem ra ngoài xối nước. Lời này nói ra nghe thật dễ chịu. Tống Du cũng không khỏi cười nói, vậy là ta và nó có duyên phận. Là vậy. Tiểu Đồng Nhi cũng cười, nơi nào còn có người gian hồ mặt lạnh trước mặt của mấy ngày trước. Đạo huynh ngày mai không ra ngoài sao? Cần ra ngoài không dùng ô sao? Ta đoán ngày mai sẽ không có mưa. Tốt nhất là như vậy, ngày mai có thể lên núi tìm nấm. Đều tháng 2 rồi, không biết đã mọc ra chưa? Tiểu Đồng Nhi cũng không sinh nghi, chỉ thu lại ô rồi đi về phía trong phòng. Đạo huynh mau đến ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Tống Du trở về phòng. Thắp đèn dầu, trải giấy gai dầu ra. Tống Du vốn muốn cầu Tam Hoa nương nương giúp đỡ mài mực, nhưng nhìn thấy nàng đang một mình trên giường đấu trí đấu dũng với không khí. Chỉ một chút công phu như vậy, đã chơi đến quên hết tất cả, không đành lòng quấy dày. Thế là tự mình cầm nghiên mực ra ngoài ở dưới mái hiên hứng chút nước mưa, lấy que mực kiên nhẫn mài. Nâng bút chấm mực, ngẫm nghĩ lại mới đặt bút. Mực dùng cũng là ngưng hương, tuy là loại mực cực kỳ đỉnh cấp, giá cả hoàng kim, nhưng hắn cũng không có ý định dùng rồi cất, mỗi ngày như cũ như thường lệ mà dùng, hoặc là nên nói là đem cất ở một nơi khác. Bỗng nhiên ở ngay giữa, mèo con nhảy đến trên bàn. Đạo sĩ, ngươi đang viết gì vậy? Ghi chép một vài thứ. Thứ gì? Minh Đức năm thứ hai đầu tháng 2, đi đến quận Hủ Châu Long huyện An Thanh, tình cờ gặp việc trọng đại giang hồ, đại hội sông Liễu. Đây là cái gì? Thứ cần viết, viết nó làm gì? Để biết đã đi một lần đến thế gian này. Hửm. Mèo tam thể chỉ xích lại gần trang giấy nhìn. Rõ ràng không biết chữ vẫn muốn nhìn xem, nhìn thì thôi đi, còn muốn dùng móng vuốt kéo tay Tống Du, đừng cản trở nàng. Thế này quả thực không có cách nào viết tiếp được rồi. Nhưng mà cũng có biện pháp gì đâu. Khó khăn lắm mới viết xong, muốn đi thổi đèn, phát hiện dầu trong đèn dầu đã thấy đáy rồi, vẫn là không muốn dùng nhiều như vậy, chỉ là đèn dầu tuy đắt, nhưng nếu như là dùng ở những nơi như này, vẫn là đáng giá. Tam Hoa nương nương. Làm gì vậy? Đi ngủ thôi, ngày mai dậy sớm. Làm gì? Đi núi Mã Đề. Vẫn là đi xem đám người kia đánh nhau sao? Đi xem Yến Tiên An Thanh một chút. Là chim en sao? Mèo tam thể tức khắc sáp đến trước mặt hắn. Sắp đến rất gần, miệng mũi đều sắp chọc lên mặt hắn rồi. Là đại yêu ngàn năm. Một ngàn năm. Vâng. Mèo tam thể dần dần yên lặng xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, trời nhiều mây. Đại hội võ thuật Liễu Giang sẽ kéo dài trong 3 ngày. Hôm nay có rất nhiều người trong giang hồ cùng nhau đi về hướng Yến Tiên Đài. Tống Du lại nhìn thấy đình đài, lại nhìn thấy con đường hẹp dẫn vào đình Dương Tràng. Chỉ khác là hôm nay không có khói bụi mù mịt, mọi thứ đều rất rõ ràng. Mà hắn không chút đắn đo, vẫn như cũ tiến bước về phía trước. Không lâu sau liền đi vào trong đình đài. Vẫn như cũ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng ngắm nhìn phong cảnh. Cảnh núi non sông suối nơi An Thanh này dẫu nắng hay mưa, cũng đều mang những nét đặc trưng riêng. Chưa được bao lâu, một con chim yến không biết từ đâu bay đến lượn lờ trên bầu trời. Nó vẫn bay một cách tùy tiện, lên xuống trái phải bất định, nhưng chưa từng rời khỏi Yến Tiên Đài. Điều này khiến Tống Du nhớ lại những ngày nhá nhem tối vào mùa hè. Trên bầu trời rộng lớn luôn có chim yến bay lượn, chúng bay rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, đem lại cho người ta cảm giác vô lo vô nghĩ, tự do tự tại. Tống Du đứng dậy, tay vỗ vỗ phủi bụi. Rồi hắn hướng lên trời, chắp tay hành lễ, túc hạ đã nán lại đây hồi lâu, sao không nói gì? Chim yến vẫn như cũ bay lượn trên không trung. Những người trong giang hồ ở phía dưới cũng lấy làm kỳ lạ. Mùa này thực sự sớm quá rồi. Có điều tất cả mọi người đều biết nơi này được gọi là Yến Tiên Đài. Cũng từng nghe qua những lời đồn về Yến Tiên Đài và Yến Tiên, ngẩng đầu nhìn lên, ngoài sự ngạc nhiên còn có vài phần tôn kính, chỉ mới nhìn được một chút, chim yến đó liền biến mất. Trong đỉnh nơi sườn núi đã xuất hiện một tiểu thiếu niên. Vị thiếu niên này ước chừng khoảng 27, 28 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng, vô cùng xinh đẹp, mới chỉ nhìn thoáng qua thì thật khó để phân biệt là nam hay là nữ. Vẻ đẹp của chàng thiếu niên này khó có thể diễn tả được thành lời. Khoảng thời gian này trong sách có không ít tuyệt sắc giai nhân, như Ngọc Công Tử không thiếu, tuy nhiên cũng bởi có nhiều nguyên do khác nhau, nên trên thực tế không có nhiều người đẹp như vậy. Còn bởi do hạn chế của kỹ thuật trang điểm nên nếu một người trông đẹp, thì đó chính là vẻ đẹp tự nhiên, đây cũng là điều hiếm có. Mà dung mạo của chàng trai trước mặt, dù là kiếp trước hay kiếp sau, dù là ở thời đại nào thì cũng khó có người sánh bằng. Vì hắn vốn không phải phàm nhân, đương nhiên là phàm nhân dù có đẹp đến đâu cũng không so được với hắn. Là yêu quái thì cũng không hề có chút đáng sợ nào. Phần lớn yêu ma quỷ quái thay hình đổi dạng cũng là vì muốn có một dáng vẻ đẹp hơn. Thế nhưng chàng thiếu niên này dường như cực kỳ sợ người lạ, hoặc là thấy người khác liền sợ, hoặc cũng có thể là sợ Tống Du. Vậy nên chỉ dám đứng ở mép của đình, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, giơ tay lên hành lễ, tại hạ Yến An, đã từng gặp qua tiên sinh. Tại hạ Tống Du, hân hạnh. Tống Du đáp lễ xong liền hỏi, tại hạ có phải là đang chiếm chỗ đứng của Túc Hạ không? Không không có. Túc Hạ có vẻ như không được tự nhiên. Chẳng lẽ sợ ta? Có thể coi là như vậy. Tống Du thấy hắn lúng túng, liền gật gật đầu, cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này, vì điều đó sẽ chỉ làm cho hắn càng cảm thấy bối rối. Không biết giữa Túc Hạ và Yến Tiên trong giang hồ vẫn hay nhắc đến có quan hệ gì. Đó là lão tổ của ta. Chàng thiếu niên đứng phía xa xa, như thể một chú chim tước sợ người. Giọng nói so với một thiếu niên đang ở độ tuổi thay giọng cũng không khác biệt mấy. Sau khi đáp lời, hắn hít một hơi thật sâu, mạnh dạn hỏi lại, dám hỏi tiên sinh có phải là người đã diệt trừ thủy quái tại huyện Lăng Ba? Túc Hạ sao lại biết chuyện này? Ta đặc biệt đến đây để tìm tiên sinh. Hửm! Tổ tông nghe nói thủy quái ở huyện Lăng Ba đã bị một cao nhân đi ngang qua diệt trừ, lại nghe nói vị cao nhân đó dắt theo một con ngựa và một con mèo tam hoa. Chàng thiếu niên vừa nói vừa liếc nhìn mèo tam hoa bên cạnh Tống Du, dù cho hiện tại hắn to lớn hơn mèo tam hoa rất nhiều thế nhưng vẫn nhút nhát một cách khó hiểu, trừ yêu xong liền đi về hướng huyện An Thanh. Tổ tông suy đoán tiên sinh chắc là đi đến An Thanh nên sai ta vào trong thành tìm kiếm, nhưng mấy ngày này ta đều không tìm được vị đạo gia nào dẫn theo ngựa và mèo. Cho đến hôm qua tiên sinh tình cờ đi vào trong đỉnh bên trên núi này, ta mới đến xem thử thì tìm được tiên sinh. Ngôi đỉnh này. Cái này trước kia vào thời điểm vừa mới diễn ra đại hội Liễu Giang, tổ tông đã sử dụng nó để xem đại hội. Về sau thân thể của tổ tông ngày càng suy yếu, người đến cũng ít hơn trước. Chàng thiếu niên nói tiếp, ở nơi này có huyền cơ, phải là người có đạo hạnh cao thâm thì mới có thể nhìn thấy được con đường này, cái đỉnh này. Hóa ra là vậy, Tống Du nói xong lại nhìn sang chàng thiếu niên. Ngờ vực hỏi, nếu như hôm qua Túc Hạ đã phát hiện ra ta, cũng ở tại nơi này, vậy vì sao lại không đến tìm ta? Ta, sắc mặt của chàng thiếu niên đỏ bừng xấu hổ, ta sợ. Sợ cái gì? Tống Du ngược lại mỉm cười, ta cũng không có ăn thịt người mà. Không phải do tiên sinh, chàng thiếu niên sợ hắn hiểu lầm liền vội vàng giải thích, đó là do bản chất con người ta, từ nhỏ ta đã nhút nhát, vô dụng, cũng không dám nói chuyện với người khác, mặc dù tổ tông đã hạ lệnh, nhưng ta... Chàng thiếu niên mới nói được nửa chừng đã ngập ngừng, Tống Du lại cười thêm hai tiếng, biểu lộ chút dáng vẻ ôn nhu dễ gần, cố gắng xoa dịu sự khẩn trương để hắn có thể nói tiếp, thế nhưng thấy trên mặt hắn tràn đầy sự lúng túng và sợ sệt, thân thể không ngừng run rẩy, trong sự sợ hãi ấy có 10 phần hổ thẹn, liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, lời này của Túc Hạ, tại hạ không đồng tình. Cho dù Túc Hạ không thích giao lưu với người khác, chẳng qua cũng chỉ là sở thích đặc biệt của bản thân, chỉ có như vậy, làm sao lại nói là vô dụng được. Hả? Chàng thiếu niên không khỏi trộm nhìn sang hắn, lại cảm thấy vị tiên sinh này ngoài sự ôn hòa ra còn khá nghiêm túc. Tiên sinh không cảm thấy ta kỳ quái sao? Chỗ nào chứ? Trên thế gian này có rất nhiều loại người, mỗi người lại mang một tính cách riêng, một cuộc đời riêng, ta nghĩ yêu ma quỷ quái cũng giống như vậy. Tống Du nói, dù thế nào cũng đừng coi nhẹ bản thân mình. Tiểu yêu quái kinh ngạc. Thực ra cũng không hoàn toàn là tự ti, mà do từ nhỏ tổ tông đã nói như vậy, nếu như không dám nói chuyện với người khác, không dám giao lưu với người khác, thì chính là một kẻ hèn nhát, vô dụng. Mọi người ai cũng cho là như vậy. Ngược lại, những gì vị tiên sinh này vừa nói, mới là kỳ lạ, chưa từng nghe qua. Túc Hạ, thất lễ rồi. Không có gì. Tống Du nói xong liền nhìn hắn, không ngờ chàng thiếu niên này cũng đứng im tại chỗ, nhưng ánh mắt lại không biết nên nhìn vào đâu, tay không biết đặt chỗ nào, ngay cả chân cũng không biết nên đứng hay làm gì, một bộ dáng lúng túng, vô cùng khó xử. Trong đình trở nên yên tĩnh. Tống Du đợi một lúc rồi bất lực nói, Túc Hạ theo lệnh của Yến Tiên đặc biệt đến đây tìm ta, không có lời nào muốn nói với ta sao? À, hả? Chàng thiếu niên lúc này mới nhớ tới, vội vàng cúi đầu trước Tống Du mà nói, Tổ tông muốn mời tiên sinh đến nhà một chuyến. Vào thời gian nào? Bây giờ. Chàng thiếu niên lặng lẽ liếc nhìn Tống Du, có được không? Tại hạ cũng muốn sớm được nhìn thấy phong thái của Yến Tiên. Tống Du lộ vẻ tiếc nuối, chỉ tay về phía trước, đáng tiếc bây giờ là đại hội Liễu Giang rồi. Vậy ngày mai thì sao? Không phải là ta bất kính với Yến Tiên, nhưng Túc Hạ cũng biết rồi đấy, ngày mai là thời điểm đặc sắc nhất của đại hội Liễu Giang. Tống Du áy náy nói, vừa đúng lúc tại hạ đã có hẹn trước với một người quen, ngày mai muốn cùng nhau đi xem các anh hùng tỷ thí tại đại hội. Không sao không sao. Không biết tối nay thì sao? Được, được. Tốt. Vậy. Một lời đã định. Trước khi hoàng hôn buông xuống, ta liền tới tìm tiên sinh. Ta ở chỗ này đợi ngài. Cái đó. Đúng rồi. Tiên sinh còn gì muốn hỏi? Có chuyện này muốn hỏi Túc Hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chàng thiếu niên chỉ nhìn thấy vị tiên sinh này mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía sau mình, trong mắt như có ánh sáng, phong cảnh ở trên trời hay là ở dưới trần gian đẹp hơn. Cái này, chàng thiếu niên sững sờ, ta không biết. Vậy thôi bỏ đi. Ta, không sao cả. Tống Du lộ vẻ ôn hòa, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Vậy, Túc Hạ đi thong thả. Bùm, khói bụi nổ tung, một bóng đen trắng lao thẳng lên bầu trời như sợ bị ai đó đuổi kịp. Bay ngày càng xa dần rồi hòa vào cùng với mây trời, biến mất. Tống Du lắc đầu, cũng không ngạc nhiên. Cùng là con người, còn thiên biến vạn hóa, huống chi nhiều loại yêu ma như vậy, dáng vẻ, tính cách khác lạ cũng là chuyện bình thường. Chi bằng ngồi xuống, tiếp tục xem đại hội Liễu Giang. Hôm nay trời trong xanh, người tham dự tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, đi lên so tài cũng phấn khích hơn một chút. Khi tất cả mọi người đều hội tụ bên dưới Yến Tiên Đài, ồn ào náo nhiệt. Tiếng hò hét cứ thế vang dội, chỉ có Tống Du ở trong đỉnh phía trên sườn núi, nhìn việc quan trọng trong giang hồ hồi lâu lại nhìn đến trời xanh mây trắng gió nhẹ. Có câu nói như này, chỉ những nơi có đường xá mới thuộc quyền quyển soát của triều đình. Lời này cũng không khác mấy. Đầu năm nay quả thực chính là như vậy. Đại Yến từ đông sang tây dài 18.000 dặm, nam bắc cũng có hơn vạn dặm, nhìn thì có vẻ là một lãnh thổ rộng lớn, nhưng thực ra chỉ có một phần nhỏ thuộc về triều đình. Một khi đã xa thành thị, xa những con đường do triều đình xây dựng, quyền kiểm soát và sự ảnh hưởng của triều đình cũng không còn quá lớn. Càng xa càng thấp, ngoài huyện An Thanh, còn có đường lớn nhỏ, ngoài đường chính còn có rất nhiều lối đi đan xen dẫn đến các thôn lớn nhỏ, mỗi thôn đều có đồng ruộng riêng biệt. Ngoại trừ những thứ này, An Thanh còn có 10 vạn rừng núi. Đây cũng là nơi mọi người rất khó đến được. Thật khó để tưởng tượng rằng, trên ngọn núi này lại có một tòa nhà to lớn mang phong cách cổ xưa. Piu piu piu, có tiếng vỗ cánh trên trời, một con yến bay tới. Biến thành một thiếu niên khoác trên mình bộ y phục màu đen trắng đan xen, đáp thẳng vào phía trong gian nhà chính. Mà trước mặt là một lão nhân gia đang ngồi trên ghế, lão tổ tông. Chàng thiếu niên nhanh chóng hành lễ, đầu cúi nhìn xuống mũi giày. Khụ khụ miễn lễ. Hôm nay sao muộn như vậy mới quay lại? Hôm nay, nói to lên chút, ngẩng đầu lên. Đây mới là dáng vẻ trước mặt người trong nhà khụ khụ. Lão nhân gia vừa ho khan vừa trách mắng, cũng không phải là làm chuyện gì đáng xấu hổ, vốn dĩ là chuyện ngay thẳng. Đường đường chính chính, nhưng ngươi lại luôn làm ra bộ dáng này, đến khi ra ngoài ai muốn để mắt đến ngươi. Chàng thiếu niên không dám nói lời nào. Lời của lão tổ tông nói quả nhiên là đúng, đều là đạo lý dạy làm người, đều vì muốn tốt cho hắn, hắn không dám phản bác. Nhưng không hiểu sao, hắn lại nghĩ đến vị tiên sinh đó. Lúc này giọng nói của lão nhân gia lại vang lên khiến hắn giật mình. Đã qua mấy ngày rồi, ngươi có tìm được vị tiên sinh kia không? Chàng thiếu niên nhanh chóng đáp lời, tìm được rồi. Như thế nào? Vị tiên sinh đó đạo hành rất cao, hắn liếc nhìn một cái đã thấy con đường, và đình đài nơi lão tổ tông ẩn náu trên núi Mã Đề. Chàng thiếu niên thành thật khai báo, ta đã đồng ý với tiên sinh, buổi tối sẽ mang hắn ta tới đây. Người có hỏi hắn là có phải là Phục Long Quan không? Ta quên mất, mặt của chàng thiếu niên tái nhợt đi. Người đang làm cái gì vậy? Lão nhân gia tức giận dùng nạng đập xuống đất, phát ra âm thanh đáng sợ, nói quên thì quên đi, chuyện đại sự không thành. Ta còn có thể giữ ngươi lại làm gì? Ngươi sợ cái gì? Hiện tại tiểu bối trong tộc đã tu luyện thành hình người trước rồi, nhưng nhìn bộ dạng rụt rè của ngươi, ngươi có thể làm gì? Chàng thiếu niên không dám ho he câu nào, cũng không hẳn là sợ hãi mà là xấu hổ, cảm thấy bản thân mình vô dụng và không thể làm tốt việc nhỏ nhặt này. Có lẽ hắn cũng hơi sợ, nhưng tuyệt đối không sợ bị lão tổ tông trách mắng. Đi đi! Lão nhân già yếu ớt xua tay. Chỉ cảm thấy hậu bối ngày nay thật sự quá mức thua kém. Chàng thanh niên cũng quay người, cúi đầu bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được hai bước, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư cùng do dự, đi thêm mấy bước, hắn quay đầu lại, giọng run run nói, lão tổ tông, ta nghĩ, muốn đi lấy một viên yến nhi đan. Vừa dứt lời, hắn lập tức đưa ra lý do, vì, vì buổi tối nếu như đi mời tiên sinh, khó có thể yêu cầu hắn đi bộ. Hắn lặng lẽ thăm dò lão tổ tông, sợ bị cự tuyệt. Mà nó cũng không đơn giản như việc bị từ chối. Thế nhưng lão nhân gia chỉ xua tay mà không thèm nhìn hắn, thật hiếm khi ngươi có chủ kiến. Vậy, đi, lão tổ tông không hề tức giận. Tiếp sau đó lại là một tiếng ho khan. Chàng thiếu niên có chút kinh ngạc, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hoàng hôn tại Mã Đề Sơn. Một con chim én bay lượn giữa những tầng mây, trong đầu đang thầm nghĩ xem phải ăn nói ra sao, đảm bảo không được xảy ra sai sót. Sau đó nó xuyên qua từng tầng mây rồi bay xuống, bay vào trong một ngôi đình. Phía dưới yến tiên đài, mọi người đã tản ra, chỉ còn lại một vài người đứng rải rác ở đây, người thì cãi vã, người thì thảo luận, có người lại gặp nhau đi dạo hay trò chuyện. Bên trong đình, một đạo sĩ trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Ở góc phía bên trái của ngôi đình có một con mèo, nó cúi xuống, duỗi thẳng chân rồi lắc đầu khiến cho người ta không thể nhìn rõ mặt. Chim én đậu ngay tại phía bên phải của ngôi đình, ngay tức khắc biến thành một cậu thiếu niên. Đạo sĩ trẻ tuổi mở to đôi mắt. Túc hạ hữu lễ. Đã để tiên sinh đợi lâu rồi, ta. Những gì điều đã tập dượt trước đó dường như đã biến mất khỏi đầu óc hắn. Người thanh niên im lặng một lúc, cúi người đưa tay ra, cầm một viên thuốc nhỏ màu đỏ trong lòng bàn tay. Tiên sinh, xin hãy uống viên thuốc này. Tống Du nhận lấy, nhìn một lúc rồi nói với con mèo đang ở bên cạnh. Tam hoa nương nương cứ ở đây, ta phải rời đi một lát, nhưng thân xác của ta vẫn sẽ ở lại đây. Tam hoa nương nương, xin đừng nghĩ rằng ta đã chết. Chú mèo tam thể quay lại nhìn, cái gì cơ? Tống Du lắc đầu và cúi đầu xuống. Trời đất rung chuyển dữ dội, linh hồn bắt đầu rời ra khỏi thể xác. Thế giới vẫn là thế giới đó, màu sắc vẫn màu sắc ấy, tuy có hơi khác một chút, nhưng lại không thể phân biệt được. Tam hoa quay đầu nhìn Tống Du vẫn đang ngồi trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn linh hồn hắn đã đứng dậy, đôi mắt dần dần mở to, miệng hơi hé mở. Nếu nhìn kỹ có thể mơ hồ nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra, nàng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đạo sĩ, ngươi đã trở thành hồn ma rồi. Đó chỉ là thần du thôi. Thần du là gì vậy? Khi trở về ta sẽ giải thích với Tam Hoa nương nương sau. Tống Du trầm giọng nói, làm phiền nương nương để ý thể xác giúp ta. Tống Du nhìn người thiếu niên trẻ tuổi, gật đầu với hắn ta, xin hãy dẫn đường cho ta. Được. Người thiếu niên kia đột nhiên biến trở lại thành một con én. Điều đáng kinh ngạc là Tống Du cũng biến thành một con chim én và bay theo hắn. Vì mắt chim én khác với mắt người. Cách chúng nhìn mọi thứ với những thứ ánh sáng là khác nhau, nên sau khi biến thành chim én, điều mà Tống Du cảm nhận nhất chính là lúc này, thế giới hiện ra trong mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Khoảng cách, độ cao, màu sắc và thậm chí cả cảm giác chuyển động và tĩnh lặng đều rất khác nhau. Ngay cả nhìn Tam Hoa nương nương, nàng cũng có chút sợ hãi. Điều này chỉ có thể được diễn tả bằng hai từ, kỳ diệu. Đi rồi. Con én mà trước đó đã biến thành chàng trai trẻ vỗ cánh và bay đi. Bản thân Tống Du chắc chắn chưa có kinh nghiệm và khả năng bay của đàn én, nhưng lúc này hắn không cần phải kiềm chế bản thân, như phản xạ tự nhiên, hắn cứ thế bay theo con én bay trước mặt, trong khi ấy, những cảm nhận về các giác quan vẫn còn. Cho nên hắn chạm vào gió chiều, rồi lại lao vào mây mù, bất chợt lại thấy trăm ngàn đỉnh núi, rừng rậm, sông chảy nối nhau, lại thấy hoàng hôn như chìm vào lòng đất, nhuộm màu của núi sông. Chim én bay khá nhanh, vội vã và thích đổi hướng. Khi thì nó bay lên trên, gần như thẳng đứng như diều gặp gió, hoàn toàn không để lại dấu gì, như thể nó sắp xuyên thủng bầu trời, cho đến khi chạm đến tầng mây sâu và sương mù, toàn thân ẩm ướt, ra khỏi tầng mây, hắn đã ở trên biển mây. Bầu trời lúc hoàng hôn cực kỳ trong lành, ánh trời chiều trên cao vẫn chưa tắt, biển mây nhuộm đỏ, trên đỉnh đầu có mấy ngôi sao sáng, số lượng nhiều vô kể. Lúc này trong nội tâm hắn là sự tự do vô hạn, như thể thế giới này quá rộng lớn, hắn có thể đi bao nhiêu tùy thích. Không lâu sau khi cảm nhận được điều đó, con én đột nhiên gập đôi cánh lại, giống như một mũi tên mất đi sức mạnh, nó lao thẳng xuống biển mây. Sau khi xuyên qua những đám mây một lần nữa, trước mắt chính là toàn cảnh mặt đất, nhìn sang bên cạnh, chính là hai con chim én đang bay trên bầu trời. Hắn không ngạc nhiên, nhưng hắn có thể tự mình trải nghiệm, gió rú lên như thể đang đọ sức với bầu trời, thật khiến người thường phải la lên vì quá sợ hãi, cho đến khi mặt đất trước mặt hắn ngày càng lớn, có thể nhìn thấy rõ cả thảm thực vật bên dưới. Hắn có cảm giác mình sẽ rơi xuống đất mà chết, con én lúc này dang rộng đôi cánh, đột nhiên nó đổi hướng và bay sang phía bên trái. Cứ như vậy lúc sang trái, lúc sang phải, lúc lại lên cao, lúc xuống dưới thấp. Cảm giác kích thích này giống như vẻ đẹp của núi sông khi nhìn từ trên cao xuống, thách thức mọi giới hạn của các giác quan và nội tâm. Nhưng đối với loài én mà nói, điều này là quá đỗi bình thường. Bầu trời tối dần, chỉ còn lại bóng chiều tà của những dãy núi, nước sông giờ giống như những dây đai phản chiếu ánh sáng. Chim én rời xa khói lửa nhân gian và bay về hướng hoàng hôn. Nhưng thật đáng tiếc hành trình rồi cũng sẽ tới lúc phải kết thúc. Chim én bay vào căn nhà nằm sâu trong núi. bùng cả hai con én lập tức biến thành hình dạng con người. Dưới mái hiên nhà đều là tổ én, chúng kêu ríu rít và bay lượn khắp trong và ngoài nhà. Những chiếc đèn lồng được treo cao trong sân, nhưng không thấy nhiều người qua lại. Tiên sinh, người thiếu niên lặng lẽ liếc nhìn hắn, ra dấu tay tỏ ý mời vào trong. Tống Du liền bước vào trong cùng hắn ta. Họ đi vào một căn phòng rộng lớn, bên trong được trang trí rất trang nhã, có một ông lão đang ngồi ở phía đầu của căn phòng. Ông lão ấy dáng người cao gầy, tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, giống như người đã từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Nhìn thấy ông lão như vậy, Tống Du hiểu ngay tại sao Yến Tiên, mặc dù vẫn còn ở đây mà bọn Thủy Yêu còn dám náo loạn làm càn. Thấy hắn bước vào, ông lão vội chống gậy đứng dậy, chắp tay nói, có khách quý ghé thăm mà không thể tiếp đón từ xa được. Tống Du không dám thất lễ, hắn cũng vội đáp lại, tại hạ là Tống Du, người ở Giật Châu, Linh Tuyền, vốn đã sớm được nghe danh của Yến Tiên. Ngày hôm nay có cơ hội được diện kiến, quả thật may mắn của tại hạ. Không dám, không dám, cái tên này chẳng qua cũng chỉ là do người dưới chân núi gọi bừa mà thôi. Giọng của ông lão cũng rất già nua, vội chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, đạo hữu, mời ngồi. Xin đa tạ. Tống Du cũng không ngần ngại mà ngồi xuống nói chuyện. Theo như thói quen hiện nay của người dân dưới chân núi, đạo hữu có thể gọi ta là Yến Công là được rồi, gọi Yến Tiên thì thực sự ta không dám nhận, Yến Tiên khách khí rồi. Đạo hữu tuy còn trẻ nhưng đạo hạnh lại khiến cho người ta phải kinh ngạc, lại là người chính nghĩa, trừ ta giúp người dân ở huyện Lăng Ba. Lẽ ra ta muốn đích thân mời đạo hữu, nhưng quả thực tuổi ta đã cao, cộng thêm việc đi lại khó khăn, nên chỉ còn cách nhờ đệ tử của ta đi mời đạo hữu. Ông lão nói, liếc nhìn người thiếu niên đang cung kính đứng bên cạnh, âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này nhát gan vô dụng, hy vọng không làm phiền tới đạo hữu. Lời nói của Yến Tiên không đúng rồi. Tống Du cũng liếc nhìn chàng trai đang cúi đầu. Bản thân Tống Du sáng sớm nay đã hỏi chàng thanh niên ấy là, bầu trời hôm nay ra sao, ngay đó chàng thanh niên đã mời Tống Du, tự mình trải nghiệm một chuyến đi tuyệt vời vào buổi tối. Hắn không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, và hắn cũng không nghĩ rằng Yến Tiên lại có cách mời như vậy. Tiểu yêu tinh không dành thế sự, tình cảm chất phác và chân thành. Nếu ta đối xử tử tế với nó, thì nó sẽ cho ta sự chân thành. Thật khó để Tống Du có lý do nào để ghét chàng thanh niên ấy. Ngoại trừ hành trình tối nay, chưa kể thiên kim, mà vạn kim cũng khó có thể đổi lấy trải nghiệm thú vị này. Đến tận bây giờ, hắn ta vẫn không thể quên được cảm giác lúc ấy. Tống Du rất cảm kích chàng thanh niên này. Hắn chỉ cười nói, người bạn nhỏ này tính cách trong sáng và tốt bụng. Tuy tại hạ và cậu ấy quen nhau chưa lâu nhưng đã nói chuyện hai lần, cảm thấy rất hòa hợp. Tất cả đều không như Yến Tiên nói lúc nãy. Đạo hữu không biết. Yến Tiên cười nói với hắn, đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhút nhát, không dám nói chuyện với người khác, khi nhìn thấy người khác thì sợ hãi, gặp đồng loại của mình thì không nói được vài câu, kể cả là với người lớn tuổi và thậm chí cả anh chị em. Vậy thì cậu ấy phải rất giỏi trong việc hiểu rõ chính bản thân mình. Ha ha, đừng nói về chuyện này nữa. Yến Tiên xua tay, ta còn chưa mời đạo hữu uống trà, thật là thất lễ. Lời vừa dứt, trên bàn đã có thêm hai tách trà. Yến Tiên cầm lấy một chén. Tống Du cầm lấy một chiếc chén khác. Điều kỳ lạ là hắn ta đang trong trạng thái thần du, nhưng hắn vẫn có thể cầm chén lên như thường lệ, nhấc nắp lên và ngửi thật kỹ, mùi trà vẫn còn đó. Trà ngon. Tống Du mỉm cười khen ngợi. Quả thực rất thú vị. Đạo hữu thích là được. Lão Yến Tiên dừng một chút, vừa rồi ta nghe nói đạo hữu tự xưng là người huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Vậy mạo muội xin hỏi, đạo hữu đến từ Phục Long Quan. Chính xác. Tống Du cũng không hề ngạc nhiên. Khoảng cách giữa mỗi thế hệ của Phục Long Quan xuống núi ít nhất là 30 đến 40 năm, ở thời đại này khi tuổi thọ trung bình là hơn 30 tuổi, nói thẳng ra thì cuộc đời của nhiều người như vậy không thỏa đáng cho lắm, nhưng chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Ngoài ra, rất nhiều người không tùy tiện tiết lộ lai lịch của mình, người bình thường không biết là chuyện bình thường, nhưng Yến Tiên này đã nhiều tuổi như vậy, gần như không thể nói rằng ông ta không biết Phục Long Quan. Hắn lại nghe thấy Yến Tiên thở dài, đó là một thế hệ khác. Đúng vậy, Đa Hành đạo nhân là sư phụ của ngươi. Đúng vậy, ta đã gặp qua nàng ấy. Đôi mắt của Yến Tiên nhìn xa xăm về một đoạn ký ức, nàng thật sự là một mỹ nữ, cũng là một người liều lĩnh thực sự. Nàng chỉ tu luyện ngũ hành linh pháp, cũng chỉ học ngũ hành pháp thuật. Lúc ta nhìn thấy nàng, nàng còn chưa tới 30, với độ tuổi như vậy, nếu chỉ đơn thuần là đấu pháp thì ngay cả thủ lĩnh của Liên Thiên Cung Lôi, cùng Kim Linh Quan nổi danh như vậy, cũng chưa chắc đánh thắng được nàng. Thật là một người con kiêu hãnh của trời đất, nhưng kiêu hãnh là vậy, hành tẩu giang hồ lại quá đỗi hiền hòa. Với tình hình lúc bấy giờ quả thực là chuyện không nên. Lúc đó ông còn có một hậu thế tốt, có mối quan hệ thân thiết với Đa Hành đạo nhân, ngưỡng mộ vô cùng, nhưng có lẽ do duyên phận nên ông cũng bỏ lỡ không ít tu hành. Lần này coi như ông đã nhận được một bài học, tính toán lại thời gian, người diệt trừ Thủy Yêu ở huyện Lăng Ba có thể là hậu duệ của Phục Long Quan, vì vậy ông đã chọn một hậu duệ không thích nói chuyện với người khác đi mời, để tránh phạm phải những sai lầm. Yến Tiên liếc nhìn Tống Du, thấy hắn đang cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì, cũng không để ý đến hắn ta, nói tiếp, Thiên Toán đạo sư là sư tổ của ngươi. Chính xác, nói ra thì đạo sư ấy đã giúp ta. Xin hãy nói chi tiết hơn, mặc dù đã là câu chuyện của gần 100 năm trước, nhưng khi đó ta đã ở tuổi xế chiều, cầu thần đạo vô cùng khó khăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yến Tiên lắc đầu thở dài, đúng lúc gặp đạo sư Thiên Toán của Phục Long Quan đi qua nơi này, người biết trước tương lai, lại bảo rằng trong nước sẽ có đợt hạn hán nghiêm trọng, vì vậy ta nên chuẩn bị sớm, sau này ở Hủ Châu xảy ra hạn hán nghiêm trọng, ta đã bảo vệ được người dân ở đây, và đã có chỗ đứng vững chắc trong hương hỏa thần đạo. Ra là như vậy. Tống Du trầm ngâm gật đầu. Điều này khó trách, hô mưa gọi gió bây giờ đã là thần thông, nhờ vào pháp thuật của đạo giáo để bảo đảm có mưa trong đợt hạn hán khắc nghiệt. Thoạt đầu nghe vậy hắn đã rất kinh ngạc, nghĩ rằng Yến Tiên có bản lĩnh thông thiên. Nhưng nếu được chuẩn bị trước nhiều năm thì chuyện đó sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Lại nói về thần đạo. Đi trên con đường của các thần đạo không khó, chỉ cần tìm một số tín đồ, nhưng Yến Tiên lưu giữ thế ngàn năm, và sự theo đuổi ắt sẽ khác với những vị tu luyện khác. Một là lai lịch hương hỏa ngay thẳng. Hai là đừng tới thiên cung và triều đình làm loạn. Về phần sư tổ, Tống Du tuy chưa từng gặp qua mà chỉ nghe mọi người kể lại. Các sư phụ trước đây của Phục Long Quan đều phi thường, nhưng kỹ năng của họ lại khác nhau, ví dụ như sư phụ giỏi nhất về kỹ năng chiến đấu, trong khi tổ tiên lại khác, giỏi tính toán bí mật. Đạo hào đều là do tự mình nắm lấy, sư phụ hành tẩu vạn dặm nên lấy tên là Đa Hành Đạo Nhân, sư tổ lấy tên là Thiên Toán, người tính không bằng trời tính, mà bản thân ta chính là Thiên Toán, thế nhưng nghe nói sư phụ tuổi già không may mắn, lúc mất cũng chưa yên lòng. Tóm lại, ta nợ một ân huệ lớn từ Phục Long Quan. Nếu không trả cho Thiên Toán đạo nhân thì nên báo đáp cho con cháu Phục Long Quan. Yến Tiên thật biết nói đùa. Tống Du cung kính nói, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, cứu dân khỏi dầu sôi lửa bỏng là việc tốt. Yến Tiên cho rằng, bản thân dùng năng lực của sư phụ ta để đi trên con đường thần đạo. Thế nhưng theo quan điểm của ta, chẳng phải sư tổ vừa muốn mượn năng lực của Yến Tiên vừa để tạo phúc, vừa tích lũy một số công đức cho bản thân hay sao? Bất luận như nào, việc làm lợi ích chúng sinh như vậy sao có thể coi là nhân tình cảm tạ được? Hắn vừa nói vừa quan sát Yến Tiên, vị tiên già này sắp gần đất xa trời, dù có chết đi, thì vẫn có thể dựa vào tín ngưỡng của người dân huyện An Thanh để trở thành thần linh, nhưng chỉ một tín ngưỡng thôi thì có bao nhiêu thần thông cho được. Khi nhục thân không tồn tại, đạo hạnh cũng chẳng còn, cũng không được triều đình chấp thuận ban cho thiên cung, ông lão sẽ trở thành hoang thần trong núi, nhưng liệu ông còn có thể tiêu diêu tự tại như vậy? Cho dù thiên cung triều đình không quan tâm, bọn họ có thể sống được bao lâu? Hoàng đế Xích Kim 200 năm trước không có ở đó. 200 năm sau, liệu người dân ở đây có còn nhớ đến Yến Tiên hay không? Tống Du cho rằng hẳn là ông lão có điều gì đó muốn nhờ giúp đỡ. Ai ra? Yến Tiên thở một hơi dài, nâng chén lên uống, nhưng lại đặt xuống, nói với hắn, đáng thương thay, tuy ta đã nhờ Thiên Toán đạo hữu để tạo phúc, nhưng chung quy lại, ta lại là ngoại tộc, bị thiên cung cấm kỵ, việc mở kho phát lương thực lại khiến triều đình không vui. Giọng nói của ông lão có chút buồn bã. Tội nghiệp, tộc ta vốn là chim én. Từ xưa đã hòa thuận với mọi người, gần gũi với mọi người. Làm sao ta có thể làm những việc không có lợi ích cho con người, như những loài yêu ma khác? Trong thâm tâm hắn nghĩ đây là lời nói thật. Nhưng hắn không để lộ ra ngoài, vẫn cung kính hết mực, chỉ hỏi, Yến Tiên ngày ấy đã trải qua biết bao mưa gió, làm việc ích lợi cho chúng sinh, hà cớ gì còn muốn mạo hiểm đi nơi khác lấy lương thực. Yến Tiên nên biết hoàng đế lúc ấy tính cách giống với hoàng đế đương nhiệm, thì bất luận dù thế nào đi nữa ngày ấy cũng sẽ làm khó ông. Làm sao mà ta có thể không biết được? Yến Tiên lại thở dài, nhưng ta đã hẹn trước với Thiên Toán đạo hữu rồi, ta sẽ cố gắng hết sức để không ai ở đây chết đói. Ta đã không thể có được chỗ đứng trong thế giới này trong 900 năm qua. Yến Tiên quả là người đại nghĩa. Tống Du nói một cách chân thành. Một nhân vật như vậy, dù là người, quỷ hay ma, thì cũng đều đáng được tôn trọng. Bây giờ thọ mạng của ta đã sắp hết, khi thân đạo này khô héo, ta sẽ dùng hương hỏa để trở thành âm thần. Chỉ là ta có ý định làm lợi ích cho dân chúng, nhưng thiên cung và triều đình không cho phép. Ta sợ mình sẽ không thể tại thế được bao lâu sau khi chết. Yến Tiên lại nhìn Tống Du, như không còn muốn che giấu điều gì nữa. Thiên Toán lúc đó đã nói với ta rằng đệ tử của ông ấy, không thể giúp được gì cho ta, nhưng có thể đây sẽ là cơ hội để ta nhìn thấy đệ tử của ông ấy quay trở lại sau mấy chục năm. Yến Tiên điều đó là thật sao? Trăm năm qua ta chưa từng nói dối ai bao giờ. Tống Du không khỏi giật mình. Hắn biết trên thế giới này có năng lực bói toán, hơn nữa hắn cũng biết có lẽ tại nơi này, sư phụ hắn đã đạt tới cảnh giới cao, nhưng hắn cũng nhớ rất rõ mình từ đâu đến, chẳng lẽ chuyện này có thể được sư tổ tiên đoán từ trước sao? có thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nghĩ lại, hắn thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ không hoàn toàn là như vậy, có lẽ sư tổ không nghĩ tới hắn, mà chỉ suy đoán được sự việc tiếp theo, sau đó hắn không thể rời đi, không tìm được đáp án bản thân cũng chính là một loại đáp án, từ đây có thể thấy người đến sau nhất định là phi thường, cho nên ta để lại câu này. Tuy nhiên, hắn không nói hết câu mà chỉ để lại hai chữ có thể sư tổ thiên toán, không tính toán gì mà chỉ cho rằng đệ tử của mình là kẻ liều lĩnh, nếu đệ tử không đủ tốt, theo lẽ thường chỉ có thể nhờ đệ tử của Yến Tiên giúp, hoàn toàn không rõ họ là ai. Ngay cả đệ tử và cháu chắt cũng không chỉ là đệ tử của đệ tử, từ đời này sang đời khác, họ đều là đệ tử, cháu chắt, năm này qua năm khác, đều là mấy chục năm sau đó. Ba khả năng suy đoán này cũng có lý. Lúc này, lão Yến Tiên lại nói với hắn, ta thật sự không có lựa chọn nào khác, đành phải cầu cứu đạo hữu. Nếu đạo hữu có thể giúp được ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để báo đáp, có hiểm nguy cũng không từ. Làm thế nào để giúp người? Tống Du suy nghĩ hồi lâu, nhìn Yến Tiên, sau đó cười hỏi, Yến Tiên nói đến hương hỏa hung thịnh hay là triều đình sắc phong? Yến Tiên nghe được nhưng vẫn không rõ là gì. Vị đạo hữu này quả nhiên có phương pháp, vì vậy, ông nhanh chóng chống nạng đứng dậy, cúi đầu và nói, xin đạo sĩ hãy cho ta một lời khuyên. Tống Du quả thực không dám nhận, vội vàng trốn tránh. Sau đó hắn thở dài trong lòng. Rốt cục có bao nhiêu thời gian trên nhân gian này? Trường sinh có gì khiến người ta mê mệt như thế? Nó có thể khiến một học giả tìm kiếm cả nửa cuộc đời mình, khiến một chú mèo con luôn niệm thầm trong miệng và khiến Yến Tiên mất 900 tuổi chấp niệm vào nó như vậy, lại còn hành lễ với hắn. Thế nhưng sư tổ của hắn đồng ý giúp lão, nên Tống Du cũng nguyện ý. Nói cách khác, đó không phải để giúp lão, mà chính là nghe lời chỉ dạy của thế hệ trước. Mấy chục năm trước, Yến Tiên đã thành thần nhờ vào kế hoạch của sư tổ. Tại sao sư tổ lại không thử dùng năng lực của mình để mang lại lợi ích cho bách tính? Theo quan điểm của Yến Tiên, việc làm này không hoàn hảo, dù sao thì đây cũng là việc xúc phạm đến triều đình, lại không được sắc phong, nhưng theo quan điểm của sư tổ thì có thể sẽ khác, mục đích của hai người là khác nhau hoàn toàn. Từ nhỏ tại hạ lớn lên ở đạo quan, cuối hè năm ngoái xuống núi, đến năm nay mới tới Hủ Châu, còn chưa tới Trường Kinh, cũng chưa gặp được hoàng đế vương hầu, hay thừa tướng. Yến Tiên muốn tại hạ thay mặt để xin triều đình thánh chỉ, nhưng xin thứ lỗi, việc này tại hạ không thể làm được. Tống Du dừng lại. Nhưng nếu Yến Tiên muốn hương hỏa hung thịnh, ta xin có một số phương pháp. Dám hỏi đạo hữu, làm thế nào để hương hỏa hương thịnh? Nên xuất phát vì lợi ích của người dân. Tống Du nói với Yến Tiên, nếu Yến Tiên mang lại lợi ích cho người dân An Thanh, thì sẽ được người dân ở nơi đây tôn thờ. Nếu tạo phúc cho vạn dân thiên hạ, tự khắc sẽ được vạn dân tôn thờ. Đạo hữu nói có lý, nhưng ta chỉ giới hạn ở An Thanh, trong khi các vị thần trong thiên cung quản lý mọi việc. Làm sao có thể đến lượt ta mang lại lợi ích cho mọi người được? Lời nói này quả thực có chút khó hiểu. Thực ra, nếu thực sự muốn mang lại lợi ích cho của người dân toàn thiên hạ, bất luận là năng lực lớn hay nhỏ, thì có chỗ nào mà không tìm được cách giúp người. Tam Hoa Nương Nương đã có thể bảo vệ sự an toàn, cho một số ngôi làng khỏi thảm họa thiếu lương thực, và lúa gạo. Đúng như Yến Tiên đã nói, trên đời này có thiên cung, ai cũng biết tạo phúc cho bách tính đều mang lại hương hỏa, nhưng có nơi nào lại không có ly cung, trù triền, miếu thờ bản địa. Mọi người đều đang làm điều gì đó có lợi cho người dân. Vậy đạo hữu sẽ đi đến nơi nào để làm thần nơi đó sao? Tống Du lắc đầu, nếu tại hạ được làm, thì đó là những cách thức mà các vị thần khác chưa từng làm. Chỉ cần Yến Tiên có thể làm được, ắt sẽ có tạo phúc cho bách tính. Thiên cung không thể ngăn cản, triều đình không thể ngăn cản. Công đức ấy vô lượng. Với một câu công đức vô lượng, Yến Tiên suýt chút nữa là đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vừa cảm kích nhưng cũng bất an. Ánh mắt hắn chớp chớp mấy lần, ông lão lại ngồi xuống. Thận trọng nói, đã là việc vô lượng công đức, sao có thể đến lượt ta làm được? Xem ra không đến lượt ông làm, nhưng thực ra ông sợ những vị thần khác sẽ lấy đi công lao của mình. Yến Tiên tuy đã hơn 900 tuổi, nhưng bản thân ông lại yếu đuối, không giỏi chiến đấu, mà ở thế giới này lấy nhân đạo làm chủ. Các vị thần trong thiên cung đều thu hương hỏa của mọi người. So về tuổi tác thì cho dù là thần linh thì cũng không bằng lão, nhưng thần thông quảng đại, giống như các vị lôi bộ hạ thần cùng các vị nổi tiếng ở Kim Linh Quan. Cứ cho là có thể tìm ra, nhưng làm để ông lão có thể cạnh tranh với họ được. Chỉ nghe Tống Du nói, nghe nói chư thần thường nhờ công đức mà thành đạo. Nếu Yến Tiên thực sự làm lợi lạc cho dân chúng thì sẽ được họ kính trọng. Nếu có người giả làm Yến Tiên, với hành vi như vậy, liệu người đó còn có thể là thần hay không? Ông lão mỉm cười nói và xua tay, chi bằng dùng một mồi lửa để đốt cháy tất cả. Yến Tiên trong lòng nhất thời chấn động. Điều này hoàn toàn có lý, mọi người đều có thể nói như vậy. Lời nói ấy từ chính miệng của truyền nhân của Phục Long Quan, làm sao có thể coi đó là lời nhận xét tầm thường giống như lời nói của người bình thường được. Thần đạo vốn dĩ xuất phát từ nhân đạo, thần vốn là thần của nhân đạo, suy cho cùng thì đều dựa vào nhân đạo. Dù phàm nhân thường ngắn ngủi, thần linh trường thọ, nhân đạo suy yếu, thần đạo hưng thịnh, nhưng thế giới này vẫn là thế giới của người phàm. Yến Tiên từ lâu đã hiểu ai mới là chính là người được cưng chiều của thế giới này, và Phục Long Quan là hội tụ đỉnh cao của những đạo sĩ nhân đạo. Thưa tiên sinh, Yến Tiên nhanh chóng yêu cầu chàng trai trẻ bên cạnh lui xuống, sau đó cung kính nói với Tống Du, thưa tiên sinh, xin người hãy cho ta một lời khuyên. Nói tới đây, xin tiên sinh cứ việc nói, ngọn núi này được cách âm. Yến Tiên quả là mưu cao. Đó là tất cả những gì ta có thể làm, xin tiên sinh chớ chê cười. Vậy thì nói chuyện phiếm thôi. Chuyện phiếm sao? Cùng tản bộ trên núi và tán gẫu thôi. Được, Yến Tiên không nói thêm câu gì, chống gậy đứng dậy mời hắn đi dạo ở phía sau núi. Gió buổi tối mát mẻ, những bậc đá như đang chậm lại. Hai giọng nói luân phiên vang lên trên bầu trời đêm. Én vốn là loài chim di cư. Chẳng hay chim di cư là gì? Là loài chim bay về phía nam vào mùa đông và quay trở lại Đại Yến vào mùa hè. Đó chính là chim di cư. Chính xác là như vậy. Yến Tiên gật đầu nói với hắn, tộc của ta phần lớn đều như vậy, không phải trải qua tạo hóa nên sau khi biến hóa thành yêu, hàng năm, chúng ta không cần phải bay về phía nam chú đông nữa. Yến Tiên có còn nhớ chuyện xảy ra trước khi bị biến thành yêu không? Việc này đã quá lâu rồi. Yến Tiên lắc đầu, sau đó dừng lại, nhưng ta đã đến đó rất nhiều lần kể từ khi biến thành yêu. Thật khiến cho người ta phải ghen tị quá, ta không chỉ đến đó sau khi trở thành yêu, mà thậm chí hơn 100 năm trước. Ta cảm thấy cơ thể mình bắt đầu già cỗi nên ta đã đến đó một lần. Nhưng thời gian đó không phải là mùa đông, ta đã mất phải vài năm, ta bay giỏi hơn nhiều so với những con én thông thường. Yến Tiên nói, khi ta già đi, ta muốn nhìn thấy những con đường ta đã bay qua trước đây. Còn nơi nào khác nữa sao? Tống Du đầy tò mò. Những con én khác nhau bay đến những nơi khác nhau, lần đầu tiên ta bay đến nơi ta trú đông, chỉ cách đó hàng vạn dặm. Nhưng ta đã đi đến nhiều nơi khác nhau, đặc biệt là sau khi trở thành yêu. Đôi khi ta sẽ cố tình đổi hướng để đến một nơi khác, và đôi khi nói chuyện với những con én ta gặp, trên đường để tìm những nơi chúng nói đến. Yến Tiên không quan tâm hắn hỏi cái gì, vừa hỏi liền trả lời, đồng thời thầm nghĩ ý tứ sâu xa của hắn, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra lý do gì, tựa hồ là hắn chỉ là lên núi nói chuyện phiếm thôi. Yến Tiên suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, sau khi bay ngàn dặm, phần lớn thời gian không phải hướng ra biển mà là rất nhiều hòn đảo nhỏ, thậm chí là những vùng đất khác, có những nơi phong tục tập quán khác với Đại Yến. Nếu tính ra thì nơi chim én bay xa nhất rồi dừng lại chính là nơi đối diện biển, rồi. Còn có chim én ở bên kia bờ biển. Chúng đến từ những nơi khác nhau ở phương Bắc, và đi về những nơi khác nhau ở phương Nam, nhất thời khó có thể phân biệt rõ ràng. Yến Tiên thực sự đã nhìn thấy trời đất. Tống Du thở dài, không giấu được sự ghen tị. Đó là thiên tính và sự bất lực. Có phải thành yêu xong ai cũng đều như vậy không? Tuổi trẻ ta chỉ thích đuổi theo cơn gió. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến một khu rừng rậm. Bên tai tràn ngập tiếng gió thổi qua núi rừng. Tống Du vừa đi vừa hỏi, giọng điệu thoải mái như đang tán gẫu. Yến Tiên có biết có bao nhiêu dân chúng trong thiên hạ này hay không? 1 vạn 9 ngàn vạn, dân số của triều đại trước là bao nhiêu? Những năm đầu tiền triều, ngay sau chiến tranh, triều đình rất nghiêm khắc, già trẻ lớn bé đều phải đăng ký hộ khẩu. Số dân là 20 triệu người, sau trăm năm đã tăng hơn gấp đôi, đến cuối năm là 80 triệu. Yến Tiên thực sự am hiểu về quá khứ và hiện tại. Chỉ là ta sống lâu thôi. Nhưng tại sao Đại Yến bây giờ lại nhiều hơn gấp đôi vào cuối triều đại trước? Vì Đại Yến chú trọng đến sinh kế và kinh tế của người dân sống tốt và dân số tự nhiên tăng nhanh. Yến Tiên nói, sau triều đại trước, có nhiều thập kỷ khó khăn. Khi Đại Yến khai triều, dân số chỉ có 40 triệu, hơn trăm năm trước đã tăng lên đến mấy chục triệu. Khụ, có điều ta không biết có nên nói hay không. Ở đây ngăn cách với thiên thính nên ta và Yến Tiên có thể trò chuyện thoải mái, có điều gì không thể tiết lộ ư? Trên thực tế, nó đã trở thành một mối nguy hiểm. Số lượng người đông là một thảm họa. Tiên sinh tuổi còn trẻ mà có quan điểm như vậy, đúng thật hiếm có. Lão Yến Tiên thuận miệng trả lời, trăng tròn ắt sẽ khuyết, chuyện thiên hạ cũng vậy, thịnh cực tất suy. Yến Tiên biết, sau này định giải quyết thế nào? Khi đó, tể tướng của Đại Yến tên là Hà Phát, ông đã ban hành chính sách tốt để trả lại đất đai cho người dân, đồng thời giới thiệu giống lúa chất lượng cao từ phương Đông, giúp tăng năng suất trên mỗi thửa ruộng lên rất nhiều. Chỉ khi đó ông ấy mới vượt qua được thử nghiệm, và tạo ra sự thịnh vượng chưa từng của ngày hôm nay. Yến Tiên nói đến đây thì không khỏi thở dài, thật đáng tiếc là ông ta đã không có kết cục tốt đẹp. May mắn thay, người dân cảm thấy biết ơn lòng tốt của ông và đã tự xây dựng miếu thờ. Hiện tại ông ta đã thành tựu, ở thiên cung cũng rất được coi trọng. Nhưng hiện tại có 10 triệu đến 90 triệu người ở Đại Yến, gần gấp đôi con số vào thời điểm đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đường đi, chúng ta sẽ bắt gặp ngày càng nhiều người nghèo, ít đất canh tác, thiếu đồ ăn. Ý tiên sinh là thế giới sẽ hỗn loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mâu thuẫn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, dân chúng sẽ không có đất để trồng trọt, không có lương thực để ăn, e rằng sẽ hỗn loạn. Trừ khi có một Hà Công khác, một kẻ mạnh mẽ hơn Hà Công. Tống Du dừng một chút, chỉ là ý của tại hạ không phải như vậy. Ồ, Yến Tiên nghi ngờ nhìn về Tống Du. Tống Du đi về phía trước, ánh sáng ban đêm tối tăm, không thấy rõ cỏ cây ven đường, nhưng mà thật ra cũng không cần phải nhìn rõ. Tất cả mọi thứ đã nằm gọn trong lòng hắn. Lan cúc trúc mai, tùng bách dương liễu. Con ngựa lông màu mận chín thích ăn cỏ linh lăng, hôm nay cưỡi ngựa lên trên núi mới hái được một đóa bồ công anh, phải rồi, trên con đường mòn đi lên núi hôm nay vừa mới có mấy đóa hoa cúc dại nở hoa. Nguyệt quý lung linh, thực dược tươi đẹp. Cam quýt bưởi, đậu dưa mướp, vạn vật trong mắt cực kỳ quen thuộc. Tống Dư quay lại nhìn về phía Lão Yên Tiên, hỏi, bên phía bờ biển đối diện cũng có người đúng không? Đúng thế, còn có nhiều nơi còn có hoạt động mậu dịch với Đại Yến, thậm chí còn có nơi xưng thần, lệ thuộc vào Đại Yến. Vậy những vùng đất khác thì sao? Những nơi khác đương nhiên cũng có rồi. Lão Yến Tiên đáp, không chỉ có người, còn có những vương triều thịnh vượng, chẳng qua phong tục ở những nơi đó khác biệt với nơi này. Những người ở đó cũng có vẻ bề ngoài khác biệt với chúng ta, tín ngưỡng thần linh ở nơi đó cũng có khác. Bọn họ cũng ăn gạo à? Đương nhiên không. Lão Yến Tiên nói đến đây, bỗng nhiên mở to hai mắt. Yến Tiên đã đi qua tất cả những nơi chim én có thể đi đến, chỉ sợ còn có thể đi xa hơn cả những nơi mà loài chim di trú đi tới. Yến Tiên có từng để ý xem những thứ mà bọn họ ăn có khác biệt gì so với đồ ăn ở Đại Yến của chúng ta hay không? Sản lượng mỗi mẫu được bao nhiêu? Có thể ăn chắc bụng không? Có thể chịu được hạn hán không? Tiên sinh đang muốn nói, ta biết được mấy thứ có thể thu hoạch được sản lượng cao hơn cả lúa ở phương Đông. Nếu Yến Tiên có thể tìm được nó, như vậy đối với Đại Yến mà nói chẳng khác nào là giải được tình cảnh nguy nan khẩn cấp, tạm thời có thể bảo đảm cho dân chúng yên ổn sinh sống. Cho dù như vậy không thể trị được tận gốc, nhưng cũng coi như đã tạo phúc cho thương sinh vạn dân. Tống Dư dùng lại một chút, mà nếu tính đến vô số đời con cháu sau này, thì có thể thu nhận được công đức lớn hơn lúc này rất nhiều. Hô hấp của Lão Yến Tiên đã trở nên dồn dập. Có điều hắn vẫn giữ được lý trí, lại hỏi, tiên sinh đã tạo ân lớn cho ta, không biết lão hủ nên báo đáp thế nào cho phải. Năm đó thiên tính lão tổ đã muốn người báo đáp như thế nào? Nói ra thì thật xấu hổ. Lão Yến Tiên lộ ra vẻ mặt áy náy, đến tận bây giờ lão phu còn chưa thể báo đáp ân tình cho thiên tính đạo hữu. Nếu đã như vậy, sao ta có thể ép uổng Yến Tiên báo đáp cho ta được? Tống Dư mỉm cười nhìn Lão Yến Tiên nói, mới vừa rồi ta đã nói, đây là chuyện tạo phúc cho thiên hạ, đâu phải là chuyện ân nhân thường tình. Nếu xét kỹ chuyện này, chẳng qua chỉ là ván bối và Yến Tiên cùng nhau dốc lực, để mưu tính một ít phúc lộc cho thương sinh dân chúng mà thôi. Hơn nữa, chuyện này vẫn do Yến Tiên ra sức nhiều hơn, cho nên chuyện lưu danh hậu thế vẫn nên thuộc về Yến Tiên thì hơn. Chuyện này, Lão Yến Tiên giật mình. Tống Dư tiếp tục đi về phía trước, giọng nói đều đều vang lên, nếu trong lòng Yến Tiên băn khoăn, như vậy tại hạ cũng xin được nhờ một chuyện. Mời tiên sinh cứ nói. Lão Yến Tiên vội vàng hỏi, chỉ muốn được an lòng. Không biết Yến Tiên bay đi mấy vạn dặm, có từng thấy một loại cây ở trên mặt đất, bề ngoài của nó hẳn là lùn lùn thấp bé, trái cây nho nhỏ, ăn có vị cay nóng như có lửa đốt trong miệng. Tống Dư quay đầu lại, chân thành nhìn về phía Lão Yến Tiên, nếu ngươi thấy loại cây này, vậy xin nhờ Yến Tiên nhân tiện mang một chút hạt giống về cho ta là được. Chỉ có việc này. Đúng thế. Loại cây đó là giống cây quý hiếm gì chăng? Chỉ là một loại cây thường thấy, hay dùng để làm gia vị. Tiên sinh muốn lão phu lấy nó về để làm gia vị. Cái này, Lão Yến Tiên cảm thấy rất khó hiểu. Tuy hắn không phải là kẻ giàu có, nhưng cũng đã sống ngàn năm. Trong ngàn năm này, ít nhiều gì cũng có để giành được chút của cải. Lúc hắn vừa mới hóa thành hình người, cũng là một yêu tinh phong lưu, mà chim én lại thích thân thiết với người, cho nên đã kết bạn với rất nhiều danh nhân hiền sĩ. Có nhiều đồ vật, ở lúc ấy không tính là thứ gì quý giá, nhưng qua thời gian lưu truyền đến nay, cũng đã trở thành bảo bối vô giá trong lòng rất nhiều người. Hắn vốn tưởng rằng vị tiểu tiên sinh này sẽ muốn một ít đồ vật quý giá, thậm chí là một ít đồ vật mà hắn không thể lấy ra được, hoặc là nhờ hắn làm một vài chuyện khó khăn. Đương nhiên dù việc đó có khó đến thế nào, thậm chí là không thể làm được thì hắn cũng sẽ dốc kiệt sức để hoàn thành. Chẳng qua, hắn không thể ngờ được Tống Dư lại cầu xin hắn làm giúp một chuyện đơn giản như vậy. Hắn lại nghe thấy giọng nói của người phía trước, nếu Yến Tiên có thể tìm được thứ ấy, vậy đúng là đã có ân lớn với ta, Tống Mỗ vô cùng cảm kích. Trong lòng Lão Yến Tiên khó hiểu không thôi, quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy vẻ mặt của vị đạo nhân trẻ tuổi tràn đầy chân thành tha thiết, không giống như đang nói dối, cũng không giống như đang tìm bừa một chuyện để an ủi mình, làm mình có thể an tâm. Dường như chuyện có thể tìm được loại cây làm gia vị ấy đúng là một chuyện cực kỳ quan trọng, còn quan trọng hơn tất cả những thứ đồ quý giá mà Lão Yến Tiên nghĩ đến. cho dù lão Yến Tiên đã sống được ngàn năm, cũng không khỏi giật mình. Sau đó, hắn lại suy tư chuyện gì đó, cũng chậm rãi bình phục lại tinh thần. Chẳng qua trong lòng vẫn thầm than, sống được ngàn năm thì có ích gì, yêu tinh sao có lưu ly tâm, người phàm sao hiểu ý thần tiên. Lão Yến Tiên suy nghĩ cặn kẽ, xoay người lại, nghiêm túc chắp tay nói, nếu tiên sinh đã mở miệng yêu cầu, thì lão phu nhất định sẽ dốc hết toàn lực để tìm kiếm thứ ấy cho tiên sinh, cho dù chỉ hơi giống thứ đó, lão phu cũng sẽ mang về giúp cho tiên sinh. Đa tạ Yến Tiên, nhưng mong Yến Tiên chú tâm vào chuyện tìm kiếm lương thực, còn việc tại hạ nhờ và chỉ cần tùy theo duyên số là được. Điều này là đương nhiên, chuyến này không dễ dàng, có lẽ những thứ ấy đang ở ngay trên đường bay của chim én từ Đại Yến, đến nơi di cư, có lẽ không có. Có lẽ nó dễ tìm, hoặc là như tìm kim đáy biển. Trời đất mênh mông, khó khăn chập trùng, đời đời con cháu của Yến Tiên phải chịu khổ rồi. Ta nhất định sẽ dốc tận lực vì chuyện này. Lúc này hai người đã đi tới đỉnh núi, ngân hà phía trên đầu lộng lẫy rực rỡ. Tống Dư đứng ở bên cạnh đỉnh ngắm sao một lát, nói cho lão Yến Tiên biết phương pháp thu hoạch của một vài loại thực vật ở bên ngoài, cũng dặn hắn không cần phải chấp nhất, lại thuận tiện dặn dò vài câu, nhắc nhở hắn đừng nên mang động vật sống về, cùng với một ít loài thực vật nguy hiểm. Lão Yến Tiên cũng tỏ vẻ cảm tạ không thôi. Sau khi nói chuyện xong, hai bóng người lại quay về, không bao lâu đã đi tới nhà. Sắc trời đã tối rồi, thân thể của tại hạ còn đang ở trong đình xây cho Yến Tiên. Mèo con nhà ta nghịch ngợm lắm, thường xuyên lấy móng vuốt cào mặt ta. Nếu ta không nhanh quay về chỉ sợ nàng sẽ lo lắng tức giận. Để ta tiễn tiên sinh. Lão Yến Tiên chống gậy, đưa hắn ra đến cửa. Đi vài bước, Tống Dư lại gặp được tên thiếu niên kia. Hắn mỉm cười chào thiếu niên, đa tạ tiểu hữu. Thiếu niên đỏ mặt cúi đầu, không dám lên tiếng. Lão Yến Tiên thấy vậy, thầm nghiến răng hận sắt không thành thép. Còn Tống Dư chỉ cười cười, tiểu hữu không cần làm như vậy, Yến Tiên cũng không phải như thế. Phải biết đạo pháp tự nhiên, vạn vật tồn tại đều là chuyện đương nhiên, chim én vốn dĩ là loài tự do, tiểu hữu cũng nên tự do tự tại hơn chút mới đúng. Nói xong, hắn cúi người chào hai người rồi bước ra khỏi cửa, sau đó biến mất tại chỗ. Lúc tới là hồn rời khỏi thân thể mà đi, phải biến thành chim én vất vả bay đến, mà khi trở về là hồn về thân thể, thần hồn thân thể vốn là một, khoảng cách này chỉ cần suy nghĩ là có thể về được. Chờ hắn đi rời, hai con chim én một già một trẻ vẫn đứng trầm tư không thôi. Thiếu niên đang suy tư lời Tống Dư nói, suy tư về người hắn chưa từng gặp được này, về ngôn ngữ chưa bao giờ nghe thấy. Thật ra hắn vốn là người thông minh. Mà lão Yến Tiên cũng nghĩ đến lời Tống Dư nói, cũng như chính Tống Dư, vị đạo hữu này vẫn còn nhỏ tuy, thậm chí còn không bằng số lẻ trong tuổi của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ coi khinh Tống Dư, đây là sự tôn trọng đối với Phục Long, cũng là tính cách tu dưỡng xê hắn. Lúc trước trò chuyện với Tống Dư, cho đến chuyện làm công đức vô lượng kia, tuy nghe có vẻ chỉ là hư vô mờ mịt, nhưng có thể thấy được Tống Dư đã nói rất rõ ràng, từng chút phân tích, lão Yến Tiên đã tin tưởng vào chuyện này phân nửa. Sau đó lại nghe hắn giới thiệu về cách thu hoạch của một vài loại thực vật ở biển đối diện. Nói thật, lúc hắn kể đến một nửa, lão Yến Tiên cũng có ấn tượng mơ hồ, trong lòng càng tin tưởng hơn, cũng khiếp sợ không thôi. Lúc này, trong nội tâm hắn đã khó có thể nói thành lời, thậm chí là kích động đến mức run rẩy toàn thân. Đó là chuyện tạo phúc cho toàn dân thiên hạ. Hiện giờ Đại Yến đất ít người nhiều, không biết có bao nhiêu người không đủ ăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cùng lắm chỉ qua mười mấy năm thôi, Đại Yến nhất định sẽ xảy ra nội loạn. Đến lúc đó sinh linh lầm than, thi thể ngang dọc. Đây đã là chuyện mà toàn bộ kẻ sĩ có tri thức trong thiên hạ đều hiểu được. Đáng tiếc không có vị Hà Công thứ hai, có lẽ là có, nhưng cũng không dám đứng ra. Vì thế, từ thiên tử trên triều đình, cho tới cao nhân trong dân gian đều sầu lo không thôi. Nếu chính hắn có thể làm xong việc này, thật sự có thể mang lại hiệu quả như tiên sinh nói, vậy quả thật hoàn toàn có thể xứng đáng với bốn chữ công đức vô lượng. Nhìn xem bầu trời đầy thần Phật, có mấy vị có được công đức như thế? Nếu hắn nhờ vào chuyện này để thành thần, nhận lấy toàn bộ công đức tràn đầy, thậm chí dù chỉ thu một nửa, thì dựa vào lòng thành kính của bá tánh trong thiên hạ, sợ rằng dù là Phượng Hoàng trong lời đồn cũng không thể so sánh với mình được. Thậm chí, hắn chỉ cần hơi phí chút tâm tư, lại quạt gió thổi lửa thêm một chút. Sợ rằng trên đời này sẽ lại có thêm một thần thoại lưu truyền ngàn năm. Mà có ai có thể ngờ được, hết thảy chuyện này vốn chỉ do lời nói đêm nay. Nghĩ đến đây, lão Yến Tiên kinh hãi không thôi. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm nghĩ lại, bầu không khí đêm nay dường như đúng theo lời tiên sinh nói, chỉ là ban đêm đi ngắm cảnh nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn nhẹ nhàng đi tới, tán gẫu một lúc, rồi lại nhẹ nhàng rời đi. Lão Yến Tiên chậm rãi suy nghĩ lại. Hôm nay vừa gặp mặt, hắn còn chưa biết được bản lĩnh của truyền nhân Phục Long trong thế hệ này. Không biết vị Tống đạo hữu kia tu tập loại linh pháp nào, còn học được bản lĩnh gì, được tận mắt thấy dáng vẻ và khí độ của Tống Dư trong đêm nay, lão Yến Tiên cảm thấy phong thái của hắn cũng không thua kém gì so với thiên tính từ mấy chục năm trước, nhưng thiên tính đạo nhân thiên về suy tính, đây vốn là bản lĩnh giữ nhà của hắn ta, hơn nữa con đường của hai người đã khác biệt từ đầu, lúc thiên tính đạo nhân đến Hủ Châu đã từng đi khắp thiên hạ, sau đó mới vòng vèo trở về đây, tu vi của hắn đã đạt đến mức đại thành, mà vị Tống đạo hữu này chỉ vừa mới xuống núi. Thế hệ này dường như càng khó lường hơn, lão Yến Tiên thở dài một cái, lúc này mới cảm thấy thật hối hận, đáng lý hắn không nên để Tống Dư rời đi dễ dàng như thế, hắn phải kính trọng cảm tạ một phen mới đúng. Đáng tiếc, lão Yến Tiên có không ít của cải chất chứa, trong lòng cũng có vài phần tự tin, nhưng hôm nay hắn đã cẩn thận quan sát biểu tình của vị đạo hữu kia, chỉ cảm thấy những của cải chất chứa đó với hắn, mà nói thì cũng chỉ là vật phàm tục tằng, nếu muốn khiến hắn vui mừng, thì phải có thứ mà hắn thật lòng mong muốn. Lão Yến Tiên trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra thứ gì. Đúng lúc này, hắn nhìn thiếu niên cũng đang đứng trầm tư bên cạnh, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Yến An, Hà, Lão Tổ Tông, vừa nãy sao tiên sinh lại cảm ơn ngươi vậy? Ta không biết. To gan lên xem nào. Chắc là buổi sáng hôm nay, tiên sinh hỏi ta có phải phong cảnh trên bầu trời đẹp hơn cả cảnh dưới mặt đất không? Ngươi nói cái gì? Ta nói ta không biết. Ngươi không biết. Lão Yến Tiên thật sự vừa tức vừa bất đắc dĩ, vậy hắn cảm ơn ngươi làm gì? Thiếu niên vội vàng cúi đầu, còn nói thêm, sau đó ta lấy một viên Yến Nhi đan mang tiên sinh bay lên trời để ngắm cảnh, hình như tiên sinh rất thích, cho nên mới nói cảm ơn ta. Yến Nhi đan. Đúng thế. Phong cảnh trên bầu trời. Lão Yến Tiên như suy tư chuyện gì đó. Hắn lập tức bảo thiếu niên đi lấy toàn bộ Yến Nhi đan đến, để ngày mai đi tặng cho Dư tiên sinh. Thiếu niên nhanh chóng làm theo. Ngày thứ ba của đại hội Liễu Giang cũng là ngày luận võ cuối cùng. Hôm nay Tống Du không đi lên đình đài trên sườn núi, mà đồng ý lời mời của Ngô Nữ Hiệp, đi với nàng đến Yến Tiên Đài để tham quan. Bọn họ đến bên cạnh Âm Dương Ngư Đồ, ngồi ở chỗ ngồi dành riêng cho Tây Sơn Phái. Các cao thủ giang hồ luận võ ở ngay trong Âm Dương Ngư Đồ trước mặt, vị trí này có thể thấy rất rõ ràng, có khi quyền phong kiếm khí của các cao thủ còn xẹt qua ra đầu. Tây Sơn Phái có mấy chục người tới, toàn là cao thủ bậc nhất trong môn phái. Đạo giáo được truyền bá rộng rãi ở Giật Châu, Tây Sơn Phái cũng kết giao với vài tòa đạo quan ở núi Thanh Thành. Tống Du là đạo nhân, lại là người ở Giật Châu, cho nên trưởng môn của Tây Sơn Phái và sư phụ Ngô Nữ Hiệp cũng đến nói chuyện vài câu với hắn, hàn huyên một vài chuyện có liên quan đến núi Thanh Thành và đạo quan trên núi, rồi đi tới chỗ ngồi. Nơi này không có nhiều ghế dựa, chỉ có trưởng môn của các môn phái lớn và những người có thân phận tôn quý mới có thể ngồi, còn những người khác thì đứng ở phía sau, hoặc là ngồi xuống ngay trên mặt đất, dù sao cũng không có ai để ý đến tiểu tiết nhỏ nhặt này. Ngô Nữ Hiệp ngồi khoanh chân ở ngay trên mặt đất, sát vào phía trước, Tống Du là khách do nàng mời đến, cũng ngồi xuống với nàng. Cạnh hắn có một con mèo tam hoa ngoan ngoãn ngồi xổm chải lông. Phía sau có người đang nói chuyện, nhìn kìa, lại có một con chim én. Vẫn luôn chỉ có một con, có khi nào đây là con chim hôm qua không? Chỉ là nó lại đến nữa. Con chim én này không phải chim bình thường. Ta cũng đoán thế. Tống Du nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn xem. Hôm nay là một ngày trời đầy mây, không trung như có người lấy một chiếc bút chấm đầy nước tiện tay vẽ vài nét, màu sắc xám khói nhàn nhạt, có một con chim én màu lông trắng đen đang bay lượn trên bức họa này, nhờ nó mà không trung như sống lại, chẳng khác nào vẽ rồng điểm mắt. Tống Du mỉm cười, tiếp tục xem trận đấu phía trước. Quả nhiên trận đấu ngày hôm nay xuất sắc hơn hôm qua rất nhiều, những người lên trên đài chiến đấu toàn là các cao thủ của các môn phái, nếu không thì cũng là đám người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày. Cũng có vài người tuy không phải là người của môn phái nào đó, nhưng vẫn có thân thủ cực tốt. Theo như lời Ngô Nữ Hiệp nói, thì phân nửa bọn họ là xuất thân từ nhà quan hoặc quân đội, chỉ là giấu thân phận thật sự để tới xem náo nhiệt. Nơi này cũng rất gần với sàn đấu, mỗi lần có người lên sau đấu, Tống Du và Mèo Tam Hoa lại lo lắng bọn họ sẽ ngộ thương đến mình, nhưng dù sao đi ra khỏi Âm Dương Ngư Đồ đã là thất bại, cũng sẽ không có ai dễ dàng rơi ra ngoài. Sợ hắn không nhìn ra kỹ thuật bên trong, Ngô Nữ Hiệp vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện với hắn, nhuần nhuyễn thể hiện sự tiêu sái hào phóng của người giang hồ cũng như người Giật Châu. Vị này là trưởng lão của Kim Đao Môn, sử dụng một phen đại đao đến độ xuất quỷ nhập thần. Năm đó cũng đã được toàn bộ người trong giang hồ tôn trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại hắn đã lớn tuổi, thể lực và phản ứng không thể so với khi còn trẻ tuổi. Nhưng nếu tính kinh nghiệm cho đấu với người khác thì lại cực kỳ phong phú. Hiện tại sợ rằng cũng đã có thêm tiến bộ. Người đối diện tên là Thư Nhất Phàm. Không biết lai lịch, nhưng mà trong 3 ngày nay hắn là người lên sân khấu nhiều nhất, trước mắt còn chưa từng thua ai. Ta đã thấy chiêu thức kiếm pháp của hắn, nếu xét trong lớp người trẻ tuổi trong giang hồ hiện tại, thì rất khó có ai có thể làm đối thủ được. Tống Du cũng nhìn về phía trước. Người trong nghề xem kỹ thuật, người ngoài nghề xem náo nhiệt, nhưng có đôi khi kỹ thuật cũng không thú vị bằng náo nhiệt. Hắn chỉ xem náo nhiệt, Có điều, hắn cũng trả lời, vừa nãy cũng có một người trẻ tuổi, ta thấy võ nghệ của hắn không tồi, nghe ngươi nói thì là đệ tử của đệ nhất môn phái trong giang hồ. Tịch Dị Kỷ của Vân Hạc Môn. Đúng thế. Tống Du gật đầu, lại nhìn về phía vị kiếm khách trẻ tuổi trước mặt, nếu so hai người bọn họ thì thế nào? Vân Hạc Môn là sỉ nhục của giang hồ. Ngô Nữ Hiệp đè ép âm thanh xuống mức thấp nhất. Hả? Ngay như tên Tịch Dị Kỷ kia, ngươi thấy lúc ấy hắn đã dễ dàng chiến thắng, nhưng thật ra chỉ toàn chọn quả hồng để bóp, cho nên mới làm ra vẻ bản thân hắn lợi hại như vậy. Thì ra là thế. Ta cũng lười nói hắn. Vậy hai vị trên đời này thì sao? Điều này khó mà nói. Ngô Nữ Hiệp nhìn về phía trước, người trẻ tuổi thắng ở chỗ phản ứng nhanh, thể lực tốt, khả năng bùng nổ sức mạnh cũng bền bỉ. Còn sau khi qua tuổi trung niên, phản ứng, thể lực cũng giảm sút, có điều kinh nghiệm phong phú, công phu thuần thục. Theo như ta thấy thì hai vị này chia làm 4-6 phần, trưởng lão của Kim Đao Môn chiếm 4. Hay lắm hay lắm. Ngô Nữ Hiệp vừa mới nói xong, hai người trên đài cũng đã cúi người hành lễ, bắt đầu ra chiêu. Chỉ thấy một đao một kiếm vung lên, chạm nhau phát ra tiếng leng keng, thân pháp của hai người đều cực kỳ tuyệt vời, động tác nhanh chóng làm người xem hoa cả mắt, trưởng lão cầm đao thế mạnh mẽ như hổ, mỗi một đao chém xuống đều như có thể phá núi chặn sông, lại liên miên không dứt, mà nam tử cầm kiếm thân pháp như điện, nhẹ nhàng uyển chuyển giống như chim én đang bay lượn trên bầu trời, nhưng mỗi khi kiếm song quét đến lại cực kỳ sắc bén. Người giang hồ ngồi bên ngoài liên tục gieo hò, nhưng cũng giống như lời Ngô Nữ Hiệp nói. Chưa qua bao lâu, vị kiếm khách trẻ tuổi kia đã chiếm thế thượng phong. Đao kiếm lại một lần va chạm, kiếm khách kia dùng tư thế linh hoạt, sử dụng trường kiếm đâm vào trong tay kim đao, thanh đao nặng nề tức khắc bay ra khỏi tay trưởng lão, bị đánh bay mấy vòng trên không trung rồi bắn về phía bên ngoài, thậm chí còn quấy nhiễu tới con chim én đang bay xẹt qua bên cạnh. Ác! Đám người giang hồ vội vàng tránh đi. Mà kim đao rung lên vù vù, từ trên cao cắm thẳng xuống dưới, xem quỹ đạo bay. Chỗ rơi xuống đất đúng là vị trí mà Tống Du và Ngô Nữ Hiệp đang ngồi. Soạt, Ngô Nữ Hiệp lập tức đứng dậy, muốn rút kiếm ra chặn lại. Mà kiếm khách trẻ tuổi cũng cầm kiếm khi đến, trực tiếp lao ra khỏi âm dương ngư đồ, dường như muốn đánh bay thanh đao này. Lại không ngờ có một bóng dáng còn nhanh hơn cả hắn. Con chim én vừa mới bay ngang qua thanh đao kia, có lẽ đã bị quấy nhiễu làm mất phương hướng, không biết vì sao nó lại vòng trở về nhanh như chớp, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng của chim én lộ ra không sót chút nào. Mà khi nó đâm thật mạnh vào trên chuôi kim đao, lại khiến cho thanh kim đao bị bay chật hướng. Kim đao bay lạc về phía trưởng môn Tây Sơn Phái. Tuy trưởng môn chỉ ngồi im bất động trên ghế tre, lại có thể tùy tay giơ lên đón phải vững vàng bắt được đầu chuôi đao. Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn chim én đã bay lượn vững vàng trên không, cười tủm tỉm ném đao về cho trưởng lão kim đao môn. Không thể sánh được với năm đó rồi, trưởng lão kim đao môn tiếp nhận thanh đao, sắc mặt có chút khó coi, vẫn cười cười lắc đầu. Đúng là đã già rồi, không bằng những người trẻ tuổi bây giờ. Mà kiếm khách kia chỉ ôm kiếm hành lễ, quần chúng đứng bên ngoài xem hoặc là kinh ngạc với bóng chim yến dường như trùng hợp đâm vào thanh đao, hoặc là kinh ngạc một thế hệ cao thủ trên giang hồ đã dễ dàng bại trận trước một kiếm khách trẻ tuổi không biết tên. Cũng có vài người chú ý tới đạo nhân phía dưới ngẩng đầu lên chắp tay nói cảm ơn với chim én đang bay trên không trung. Tuy rằng thật ra hắn cũng không cần phải làm như thế, người không cần lo lắng. Ngô Nữ Hiệp nói với Tống Du, cho dù không có con chim én vừa giờ thì thanh đao đó cũng không có khả năng rơi xuống trên đầu ngươi đâu. Chuyện này là đương nhiên. Nhìn xem, người nọ còn chưa đi xuống. Ngô Nữ Hiệp vừa nói, lại vừa ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng nàng biết được có lẽ chuyện này không phải là điều trùng hợp, nhưng mà trong thiên hạ này đã có rất nhiều việc kỳ quái. Nàng hành tẩu trong giang hồ cũng thấy được không ít, ngay cả con mèo bên cạnh còn biết phun lửa. Chẳng qua giao tình giữa bọn họ còn thấp, không cần hỏi rõ mọi chuyện. Vì thế, Ngô Nữ Hiệp lại nhanh chóng nhìn về phía trước, kiếm khách trẻ tuổi kia đã thắng một ván, nhưng hắn vẫn chưa xuống đài mà tiếp tục ôm kiếm hỏi xem tứ phương, còn muốn tìm người lên đài thỉnh giáo. Tuy ngữ khí của hắn khách khí, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ sắc nhọn trong lời nói. Quả nhiên, đã không có người nguyện ý đánh với hắn. Bình thường, người trẻ tuổi sẽ bàn luận với người trẻ tuổi, tiền bối sẽ bàn luận cùng với tiền bối, như là vừa rồi tiền bối Kim Đao Môn lên đài, đám tiểu bối chúng ta không thể đi lên được. Trừ phi tiền bối chỉ đúng tên họ muốn ngươi lên, nếu không chúng ta về nhà sẽ bị trưởng bối mắng. Người nọ không tuân theo quy củ. Ngô Nữ Hiệp nhỏ giọng nói, hiện tại người trẻ tuổi không có ai dám đánh với hắn, bởi vì sợ thua, mà tiền bối thì cũng không muốn, bởi vì họ càng sợ thua hơn. Đúng là người già sợ tuổi trẻ. Tống Du nhìn quanh một vòng, đây là một thế giới có linh khí, mỗi người đều có linh tính, cho nên dù không tu đạo pháp thì người trong giang hồ cả đời luyện võ, mài giữa thân thể vậy tinh luyện khí huyết cũng có thể có được thành tựu. Chẳng qua sau khi đã lớn tuổi, khí huyết và thể lực sẽ dần dần biến mất, chỉ là không có khác biệt lớn như kiếp trước. Theo như lời Ngô Nữ Hiệp nói thì sự khác nhau giữa người luyện võ tuổi trung niên và người luyện võ trẻ tuổi cũng không có lớn. Mỗi người có ưu thế riêng, chứng tỏ cho dù khí huyết và thể lực đã biến mất, thì cũng có kinh nghiệm và kỹ xảo tăng lên. Có điều đến lúc già rồi vẫn không thể so với người trẻ được. Chỉ là tuổi già cũng có quy củ của tuổi già. Giang hồ ở Đại Yến chú trọng kính trọng tiền bối. Tên kiếm khách trẻ tuổi kia chỉ đành phải bất đắc dĩ rời khỏi sàn đấu. Sau đó lại có hai gã giang hồ lên sàn đấu để đối chiến. Ngô Nữ Hiệp vẫn giảng giải giúp hắn như trước, Tống Du nghiêm túc nghe, cảm thấy nàng giảng giải còn hay hơn trận đấu của hai người trên đài. Dần dần cũng tới lúc tan cuộc. Cao thủ mạnh nhất ra đối chiến một ván, đặt một dấu chấm câu xuất sắc. Chỉ là đã đến giờ, đại hội luận võ Liễu Giang cũng nên kết thúc. Theo như lời Ngô Nữ Hiệp nói, các cao thủ đứng đầu trên giang hồ mỗi người có bản lĩnh riêng, thậm chí còn có thể khắc chế lẫn nhau, nếu như muốn đánh thật, thì còn phải dựa vào trạng thái lúc đó của mỗi người và ý khả năng phát huy, thậm chí là độ may mắn, cho nên rất khó có thể công nhận danh hiệu đệ nhất giang hồ, đệ nhị giang hồ. Hơn nữa, các cao thủ trong giang hồ đều là người có thế lực vậy có địa bàn, hoặc là ở Giật Châu, hoặc là ở Hủ Châu, hoặc là phương Nam, hoặc là phương Bắc, mà người phương Bắc rất khó thừa nhận đại hiệp nổi danh ở phía mình không bằng phương Nam. Người phương Nam cũng tuyệt đối không tán thành chuyện vị tiền bối đã được nghe tên, từ lúc nhỏ không sánh bằng người phương Bắc, mọi chuyện lại để là như vậy. Có vài người nổi danh bên ngoài, thật ra năng lực không xứng đáng với danh vọng, chỉ là mọi người đều là nhân sĩ trong giang hồ. Đã đến mức này, thế lực khắp nơi, cũng phải suy xét đến rất nhiều chuyện, còn muốn kết giao để gặp mặt ngày sau, cho nên rất ít người đi vạch trần. Cũng có rất nhiều danh sĩ trong giang hồ không dựa vào vũ lực, mà dựa vào tài lực và phẩm hạnh. Giống như bị sa công nào đó, là người thích làm việc thiện, coi trọng chuyện nghĩa đi trước. Phàm là có người giang hồ quy phục dưới trướng của hắn vậy chắc chắn sẽ được khoản đãi tốt, ăn ngon uống ngọt, mà nếu có người giang hồ gặp chuyện khó xử tìm, đến hắn vậy nhất định sẽ kiệt lực tương trợ vậy có thương tích, thì trị bệnh bốc thuốc, còn tự mình sắc thuốc cho người khác uống. Nếu nhiều người đi ngang qua cửa nhà hắn vậy gõ cửa một cái, cho dù xưa nay chưa từng quen biết, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt chưa giang hồ thì hắn cũng sẽ đối xử với ngươi như khách quý, trước khi đi còn chuẩn bị lộ phí đưa người đi ra 10 dặm, thậm chí còn được nhiều người giang hồ tôn kính hơn cả các trưởng môn của môn phái lớn. Chẳng lẽ đây không phải là một khía cạnh khác của thế giới này hay sao? Thật ra Tống Du cảm thấy những chuyện này còn thú vị hơn cả luận võ. Đại hội đã kết thúc, ta và Tam Hoa Nương Nương cũng nên đi rồi. Đa tạ nữ hiệp đã mời và giảng giải giúp, cũng coi như làm cho tại hạ hiểu được một ít chuyện trong giang hồ, làm ta mở mang tầm mắt rất nhiều. Ta đã nói rất nhiều lần, người trong giang hồ đã gặp tức là quen biết, nhân duyên có thể so với bạn cũ. Huống chi ngươi và ta đã gặp nhau rất nhiều lần, cũng là chuyện khó có được, không cần phải khách khí như vậy làm gì. Lần sau ta chắc chắn sẽ nhớ. Ngươi đang định đi đến chỗ nào? Đi tới đạo quan ở ngoài thành. Như vậy cũng khá tốt, chắc chắn ở đó sẽ tốt hơn so với trong thành. Đúng là rất thanh tịnh. Khi nào các ngươi rời khỏi An Thanh? Qua mấy ngày nữa? Tiếp theo người định đi đến hướng nào? Trước tiên ta sẽ đến Hủ Châu một lần. Tống Du thành thật đáp. Còn về sau này, nói ra thì thật xấu hổ vậy nhưng mà ta chưa nghĩ đến. Đúng là người tiêu sái. Đi một đoạn đường tính một đoạn đường. Ngô Nữ Hiệp thì sao? Ngươi phải về Giật Châu sao? Đại hội Liễu Giang còn chưa kết thúc, mấy ngày nữa mới xong. Có điều ngày mai ta sẽ đi luôn, bởi vì ta không trở về Giật Châu, không đi chung một đường với sư phụ ta. Hì hì, dù sao hai người chúng ta cũng chỉ gặp nhau ở nơi này thôi. Ngô Nữ Hiệp nhếch miệng cười. Có điều chuyện giang hồ vốn dĩ là không ngừng gặp nhau rồi không ngừng biệt ly, đều là chuyện bình thường cả, không cần phải học thói lải nhải dài dòng như đám văn nhân. Nữ hiệp cũng là người tiêu sái. Hay đêm nay chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Không phải tại hạ không muốn, chỉ là đêm nay thật sự không được. Sao vậy? Ngày hôm qua cơn mưa vừa kết thúc, trời hửng sáng, các đạo hữu ở trong đạo quan lên núi hái nấm, đã nhặt được không ít. Sáng nay trước khi ra ngoài họ đã nói với ta, bảo ta về sớm một chút để ăn nấm. Tống Du lộ ra vẻ xin lỗi, nếu như ta không quay về thì chỉ sợ bọn họ sẽ phải chờ đợi. Trong khoảng thời gian này ta đã được quan chủ và các đạo hữu chiếu cố rất nhiều, sao ta có thể để bọn họ thất vọng được. Như vậy cũng đúng. Vậy hẹn ngày khác gặp lại đi. Vậy ngày mai ngươi đến trong thành tìm ta, trưa mai chúng ta gặp nhau, ta ở lữ quán bên cạnh cửa thành phía bắc, ta mời ngươi ăn thịt uống rượu coi như là một bữa tiệc để tạm biệt ngươi. Ngô Nữ Hiệp nói, thuận miệng sắp xếp lịch trình ngày mai, sau khi ăn xong bữa cơm này, vừa ra khỏi cửa. Giang hồ to lớn, phỏng chừng về sau ta và ngươi sẽ không còn gặp lại nữa. Ta nhất định sẽ tới. Ngươi về đi. Ngô Nữ Hiệp vẫy tay, xoay người tiêu sái rời đi. Tam Hoa Nương Nương, mèo. Đừng vắt chéo chân, đi thôi. Mèo Tam Hoa lập tức đứng dậy, đi theo hắn. Trần trưởng môn nhìn Tống Du rời đi, bình phẩm một lúc mới thu lại ánh mắt, không nhịn được nhìn về phía Ngô nữ hiệp, giang hồ gặp lại cũng là hữu duyên, huống chi là những kỳ nhân, sao ngươi không giữ người ta lại ăn một bữa cơm tối? Nếu truyền ra ngoài còn khiến người khác tưởng rằng Tây Sơn phái chúng ta keo kiệt tiền cơm, không hiểu đạo tiếp khách. Trưởng môn ngẫng ngãng, Ngô nữ hiệp tỏ vẻ cung kính chắp tay, ta đã mời ở lại nhưng người ta có việc nên không thể ăn cùng chúng ta. Chế đồ ăn của chúng ta không ngon sao? Hắn nói ngày hôm qua đạo trưởng trong đạo quan đã lên núi hái mấy cây nấm, sáng nay đã nói với hắn, bảo hắn về sớm ăn nấm. Nấm sơn ma, hầm canh gà, quả thực ngon hơn so với chúng ta, nếu nấu canh trứng đậu hũ thì cũng không khác biệt lắm, còn nếu xào không thì sẽ kém chúng ta một chút. Trần trưởng môn lắc lắc xương sống cổ của mình, thản nhiên nói, nhưng đã đồng ý thì không nên hát nước vào người ta. Ta cũng nói vậy. Hắn ở đạo quan. Trong thành cũng có đạo quan sao? Đạo quan ở ngoài thành. Ngoài thành chỉ có một tẩu giao quan. Có lẽ là vậy. Tẩu giao quan cũng không dễ ở nhờ. Ánh mắt Trần trưởng môn lóe lên mấy lần, ngẩng đầu nhìn con én đang bay lượn không ngừng trên bầu trời. Nhưng điều thần kỳ là vị tiên sinh kia đã đi xa, con én giống như đang bay theo hướng đó, giật Châu Linh Tuyển huyện. Trần trưởng môn không khỏi âm thầm lắc đầu. Từ 10 năm trước, sau khi say mê tu đạo, hắn ta đã kết giao với không ít cao nhân ở Giật Châu. Mỗi người đều có một quan điểm riêng. Lúc mới quen biết thì cảm thấy như là thần tiên, ở chung một thời gian dài thì nhận ra đều là người thường, cũng không biết ở Giật Châu còn có một cung quan khó lường như vậy. Sau khi trở về chắc phải đến ghé thăm một chút. Lúc này, bên tai vang lên một giọng nói, đạo quan nào lại không dễ ở nhờ, gần như vậy ngươi muốn hù chết ta sao? Ta mang cho ngươi một cái ghế. Tóm lại là không tiện ở nhờ, trước kia sư tổ nhà ngươi cũng xin tá túc nhưng không được. Lai lịch của đạo quan kia như thế nào? Ai biết được có lai lịch thế nào? Người ta đã ở đây mấy trăm năm rồi, chúng ta mới đến được mấy năm. Trần trưởng môn trả lời, nhưng đạo quan kia cũng có bản lĩnh. Ta nhớ hồi ta còn trẻ, các nhà trọ trong thành ít hơn bây giờ một chút. Rất nhiều giang hồ hảo hán cũng chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngủ qua đêm. Có vài người đến tẩu giao quan tá túc, cho rằng người khác sẽ cho hắn mặt mũi nhưng sau đó lại bị từ chối. Trong lòng cảm thấy không thoải mái nên làm ầm ĩ một lúc, hoặc nói vài câu không dễ nghe, về sau đều phải chịu khổ. Hiện tại đạo quan đã đổi chủ nhưng vẫn không thích cho người khác ở nhờ. Chịu khổ là sao? Bọn họ không thể không biết xấu hổ mà nói ra. Vậy sau đó không có ai tìm tới cửa nữa sao? Bản lĩnh kém thì không dám tìm tới, bản lĩnh lớn thì muốn giữ thể diện. Trần trưởng môn vừa đi vừa nói. Bản thân mình đối lý, nếu làm lớn chuyện không phải là chọc cười quần chúng giang hồ sao? Có đạo lý, ta thấy vị tiểu tiên sinh này rất có bản lĩnh, lời nói tín nghĩa, hơn nữa hai chữ tín nghĩa này, nhìn cả thiên hạ cũng có người có được, lại còn là đồng hương. Nếu ngươi và hắn hữu duyên, có thể kết giao làm bằng hữu. Trần trưởng môn nói đến đây thì trầm ngâm suy nghĩ, lại lắc đầu, nhưng ngươi đã quyết định đi Trường Kinh, suy nghĩ một lát thì về sau sẽ rất hiếm khi gặp. Ta cũng nghĩ như vậy. Nữ tử cười, cũng không nói gì thêm. Người giang hồ có tính cách phóng khoáng, thoải mái kết giao bằng hữu, hợp ý là được nhưng nếu muốn ly biệt, sẽ không giống như văn nhân, lưu luyến không rời. Mọi người phái Tây Sơn cũng đang đi ra ngoài. Người giang hồ bước chân nhanh, Tống Du thì chậm hơn. Bọn họ đi không xa, có thể nhìn thấy loáng thoáng hai bóng dáng một lớn một nhỏ, chỉ là không biết từ lúc nào, bên cạnh họ lại xuất hiện một bóng người mảnh khảnh, mặc trang phục đen trắng như chim én, xa xa nhìn không rõ nhưng vẫn cảm nhận được khí chất thanh thoát. Chỉ là đưa tay chống thắt lưng, bước đi không được tự nhiên, giống như đang bị thương ở chỗ nào. Không đau, đa tạ tiểu hữu. Nên vậy, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thiếu niên nói xong thì lấy một chiếc bình nhỏ màu trắng từ trong ngực. Một cái bình ngọc trắng rất nhỏ, được chế tác rất tinh xảo, có một sợi dây gai mỏng buộc quanh cổ chai, quấn thành vòng tròn, thuận tiện cho móng vuốt của chim én nắm lấy. Hơn nữa, lúc trước nó bay lượn trên bầu trời cũng không giữ bình ngọc trắng trong móng vuốt, sau khi hóa thành người mới chạy xuống theo con đường mòn trên núi Mã Đề, có lẽ nó đã bỏ nó ở đường núi. Chỉ thấy hai tay người này nâng lên, cung kính về phía Tống Du, tiên sinh, lão tổ nhà ta nghe nói tiên sinh thích ngắm phong cảnh, nên đặc biệt dặn dò ta mang đến tặng cho tiên sinh. Yến Nhi Đan, tiên sinh đoán chuyện như thần. Cái này quá quý giá. Quả thực Yến Nhi Đan rất quý giá với con người, nhưng đối với nó lại là thứ tự nhiên sẽ đến, chẳng qua chỉ tốn thời gian thôi. Giọng nói của thiếu niên rất nhỏ, cũng coi như đặc biệt. Lão tổ nói Yến Nhi Đan là thứ tốt nhất để đại diện cho chúng ta và thể hiện tâm ý của chúng ta. Vậy thay ta cảm ơn Yến Tiên. Tiên sinh không cần khách sáo. Mặc dù ta có thể biến thành chim én nhờ viên đan này, nhưng ta không hiểu cách thức bay lượn của chim én. Vậy thì sử dụng như thế nào? Để ta dạy tiên sinh. Vô cùng cảm kích. Nên làm. Giữa hai người đã không còn gì để nói. Tống Du cũng không cảm thấy có gì không ổn. nội tâm bình thản, lúc không có gì để nói cũng rất nhàn nhã, chỉ nhìn về phía cây ven đường, lại nhìn về phía thôn làng xa xa và khói bếp, nhìn con mèo tam hoa chạy lên trước rồi dừng lại dưới một tán cây. Sáng nay phát hiện ra dưới gốc cây có mấy con mèo tam hoa, hoàn toàn tự nhiên. Nhưng thiếu niên kia lại cảm thấy không được tự nhiên. Muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Trong lòng nghĩ kỹ, luyện tập đã xong nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói như nào. Muốn đi cùng thêm một đoạn đường, nhưng cũng muốn nhanh chóng nói lời tạm biệt với tiên sinh rồi rời đi. Đi một quãng đường cảm thấy không được tự nhiên, muốn nói lời tạm biệt rời đi nhưng không biết nên nói thế nào. Cho đến khi Tống Du quay đầu lại. Hôm nay đã muộn, tiểu hữu mau trở về đi, sáng mai đến giao quan tìm ta. Tiểu hữu là một con én, bay một đoạn đường cũng không khó. Tiên sinh, cáo từ. Thiếu niên như chút được gánh nặng, thoạt nhìn trái phải trước sau rồi đi đến chỗ vắng vẻ không có người, lập tức biến thành chim én bay đi. Mèo tam hoa theo bản năng ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Người ta là bằng hữu. Tam hoa nương nương biết. Vậy ngươi còn nhìn. Tam hoa nương nương tiễn hắn. Thật lễ phép. Đúng. Mèo tam hoa lưu luyến thu lại ánh mắt, dư quang liếc thấy cái đuôi của mình, hoảng sợ, lập tức phản ứng lại, tiện tay đập một phát, sau đó mới từ từ chạy tiếp. Ban đêm chủ yếu là ăn nấm, lại lấy cây nấm là chính. Một nửa dùng để nấu canh trứng, một nửa dùng để xào nhưng cũng không phải xào mỗi rau xanh, bên trong còn có thêm thịt. Nấm núi hoang dã có hương vị rất đậm, nấu súp là hợp nhất, trong súp đều là mùi vị của nó, không cần thêm gì ngoài muối đã thấy rất ngon. Những miếng thịt xào càng đậm đà hương vị hơn. Đậm đến mức cảm thấy khó chịu khi ăn miếng đầu tiên, sau đó ăn với cơm lại thấy rất ngon. Còn hái được mấy cây nấm sữa, chỉ cần dùng dao hoặc móng tay khứa vài đường trên bề mặt nấm, từ miệng vết thương sẽ chảy ra những giọt nước nhỏ màu trắng như sữa bò. Ngày hôm qua vừa mới hái về, sau khi đứa trẻ rửa sạch thì chia cho hắn ăn sống. Cảm giác giòn giòn, có chút ngọt. Hôm sau mới rạng sáng, chim én bay đến, giống như Tống Du nghĩ, bởi vì là chim én, lại biết An Thanh có yến tiên. Dù các vị đạo trưởng trong đạo quan phát hiện ra cũng không ngăn cản, mặc cho chim én bay đến trước cửa Tống Du. Chíp chíp chíp. Tiểu hữu nói cái gì? Mời tiên sinh đi theo ta. Ta còn tưởng rằng chim én chưa hóa hình người thì không thể nói tiếng người. Là ta ngu ngốc, nhất thời quên mất. Đi thôi. Tống Du lập tức cất bước đi ra ngoài, đi theo chim én lên núi. Khi họ đến ngọn núi, chim én mới hóa thành người. Tiên sinh, hữu lễ. Hôm nay ngươi là lão sư, ta nên hành lễ với ngươi. Tống Du nói xong lập tức cung kính hành lễ. Học sinh hữu lễ. Không dám, không dám. Học vô tiên hậu, đạt giả vi sư. Tiên sinh là cao nhân, sao ta dám làm lão sư của tiên sinh? Lời này sai rồi. Tống Du lắc đầu nói, thứ nhất, ta không được tính là cao nhân, thứ hai túc hạ cũng không phải tầm thường. Thứ ba, trên thế gian này chỉ có người cao ngạo chứ không có người toàn năng. Thực ra từ lúc ta xuống núi tới nay cũng được nửa năm, đã gặp được rất nhiều lão sư, tiểu hữu không phải là người đầu tiên. Nói xong, không đợi đối phương trả lời. Xin bắt đầu đi. Thiếu niên còn đang suy tư về những lời hắn nói. Nghe vậy thì kích động gật đầu, nói một tiếng tốt rồi mời hắn ăn yến nhi đan. Lông vũ yến nhi đủ dài để bay được. Hôm qua ta đã thỉnh giáo lão tổ. Khó khăn lớn nhất của tiên sinh là biết mình có một đôi cánh, biết mình là một con chim. Cho nên ta vẫn giống hôm trước, giúp tiên sinh bay một đoạn, bay cao một chút. Trong lúc đó ta sẽ dần dần giảm bớt tác động với tiên sinh, để tiên sinh cảm nhận được sự rung động của đôi cánh. Được. Nếu tiên sinh không cẩn thận rơi xuống, xin đừng hoảng sợ, bởi vì chúng ta bay rất cao nên sẽ không lập tức ngã xuống. Hơn nữa tiên sinh là thần hồn biến hóa, ngã xuống đất cũng không bị thương. Tiên sinh hãy nhân cơ hội này thử vỗ cánh bay. Ta nghe nói có một số loài chim sống trên vách đá cũng dựa vào cách này, để học bay. Lời nói của hai đoạn này rất dài, thiếu niên đã dùng hết dũng khí của mình để nói. Tống Du cười gật đầu, có lý. Biện pháp này nghe rất khả thi. Thế là khoanh chân ngồi. Lúc trước đã ăn yến nhi đan, hắn đã sớm nhận ra đây không phải loại đan dược tầm thường, là một loại thần thông biến hóa, dù đã ăn vào nhưng với đạo hạnh của hắn, không nghĩ đến cõi tiên thì sẽ không đi vào cõi tiên, không muốn biến thành yến nhi thì sẽ không biến, bây giờ vừa ngồi xuống, tự nhiên sẽ xuất hồn. Việc học cách bay, như một con én bằng cả tâm trí con người không thể thành công trong một sớm một chiều, ngay cả khi coi mình như một con én cũng tốn rất nhiều thời gian, cần phải hỏi hôm nay học được những gì. Chỉ cần chào hỏi trước gió và ngắm nhìn trời đất rộng lớn. Buổi trưa hôm đấy, huyện thành An Khang. Bên cạnh cổng Bắc Thành có một khách điếm rất dễ thấy. Đối diện khách điếm có một tiệm canh thịt. Đây là một quán ăn ngon có tiếng ở huyện An Khang. Trên băng ghế dài bên chiếc bàn gỗ, có hai người đang ngồi đối diện nhau. Mèo Tam Hoa ngồi ở một đầu ghế của Tống Du. Vì lúc này bọn họ đang ăn cơm ở quán ăn bên ngoài, nên nó không tiện leo lên bàn, nhưng nó cũng không chạy lung tung. Tống Du đặt một cái chén có miệng chén lớn ở trước mặt nó. Trong chén có một miếng sườn lớn và gần nửa chén canh, nó cúi người xuống nghiêm túc ăn. Trên bàn còn có một nồi canh xương heo hầm củ cải lớn, xương chủ yếu là xương ống và xương sườn, trên miếng xương có rất nhiều thịt, canh được hầm thật nhừ, củ cải trắng cũng hầm tới mức trong suốt, nước canh thịt thấm đượm vào bên trong từng miếng củ cải, khiến cho hương vị của miếng củ cải khi cho vào miệng cũng không khác thịt heo bao nhiêu. Lớp váng dầu nổi trên bát canh trong suốt được tô điểm bởi những lá hành xanh nhạt, trông như những hạt ngọc, nhìn màu sắc thôi cũng thấy vô cùng ngon miệng. Hít hà, tay trái của Ngô nữ hiệp cầm miếng xương ống đưa vào miệng, không cần xé thịt ra, chỉ cần hút thôi miếng thịt liền rơi vào miệng, nàng nhai hai cái, sau đó lập tức cúi đầu xuống, cầm đôi đũa và cơm thật nhanh. Cơm này là cơm gạo trắng, có tên Mạo Nhi Đầu. Chén cơm này thực ra cũng không có gì đặc biệt, chủ quán sẽ xới một chén thật đầy, bên trong chén chất đầy cơm trắng. Những quán ăn đáng tin cậy sẽ ép chặt cơm trong chén xuống, khiến cho một chén có lượng cơm ngang ngửa với hai chén bình thường. Nếu gặp phải gian thương, trước tiên chủ quán múc một chén cơm, sau đó ép cơm xuống thật chặt rồi đặt một cái chén khác vào trong. Như vậy, phía dưới chén cơm trống rỗng, mà phía trên lại có rất nhiều cơm, khiến cho người ta hiểu lầm rằng cơm trong chén rất nhiều. Chén cơm trông giống như phần chóp của chiếc mũ, vì vậy nên món cơm này được gọi là Mạo Nhi Đầu. Tiền được tính theo từng chén. Đừng xem thường một chén cơm trắng như vậy. Ven đường có những sạp hàng chỉ bán Mạo Nhi Đầu, có một số người đi vào thành làm việc, muốn ăn thứ gì đó chắc bụng, sẽ tới mua một chén Mạo Nhi Đầu ăn chung với dưa muối, coi như đã có một bữa cơm ngon. Nguyên nhân dẫn đến điều này là vì những năm nay, cuộc sống của bách tính quá khó khăn, chẳng mấy ai ăn cơm trắng trong bữa ăn thường ngày cả. Người ta xem cơm trắng như một món ăn ngon mà xa xỉ. Thật sảng khoái. Chỉ nghe Ngô nữ hiệp thở dài một hơi, ngay sau đó, nàng bỏ miếng xương ống xuống, nói với Tống Du. Ngày đầu tiên chúng ta tới đây, trưởng môn đã đưa chúng ta đi ăn ở chỗ này, ngài ấy nói rằng quán ăn này đã bán được 12 năm, ta cảm thấy thức ăn ở đây rất ngon, vì vậy hôm nay mới đưa ngươi tới đây. Quả thực rất ngon, thịt rất tươi ngon, không cần nấu gì cả, chỉ cần bỏ vào chút muối cho vừa miệng, lại bỏ thêm vài lát gừng, thế là ngon. Nói có lý, ngươi đã quyết định khi nào sẽ đi chưa? Tạm thời vẫn chưa. Mấy ngày nay ngươi làm gì? Mấy ngày gần đây ta tìm được một lương sư. Học những bản lĩnh mà trước đây chưa từng được sau, chờ khi nào học được đại khái rồi sẽ đi. Ồ, nữ tử kéo dài từ cuối cùng của câu ra, nàng cũng chỉ hỏi hắn học thứ gì, sau đó lại tiếp tục trò chuyện. Ngươi sẽ đi Trường Kinh à? Đúng vậy, chắc chắn sẽ đi à? Trường Kinh là kinh đô của Đại Yến, một tòa thành phồn vinh, nổi tiếng hàng đầu trong thiên hạ, ta vốn đi du lịch khắp thiên hạ, tại sao không thể tới đó xem sao? Ngươi định khi nào đi? Tùy duyên, vậy cũng tốt. Tống Du nhìn thấy vẻ mặt của Ngô nữ hiệp, nhỏ giọng hỏi nàng. Nữ hiệp cũng định đi Trường Kinh ư? Đúng vậy, ngày mai ta sẽ khởi hành. Đi Trường Kinh làm gì? Đi phiêu bạt giang hồ. Ngô nữ hiệp tạm thời buông đũa. Mặc dù Giật Châu cũng rất tốt, nhưng bầu trời nơi này quả thực quá nhỏ. Hơn nữa ta đã sống ở Giật Châu hơn 23 năm rồi. Giật Châu không phải không tốt, chẳng qua ta chỉ là cảm thấy tẻ nhạt mà thôi. Dù muốn làm nên tên tuổi hay tích lũy kiến thức, cũng nên rời khỏi Giật Châu xông pha một lần. Túc Hạ có chí hướng thật cao xa. Còn chưa tới mức đó. Đồng môn của Túc Hạ cũng đi cùng à? Bọn họ không đi, chỉ có ta đi một mình. Một đường đi thẳng tới Trường Kinh à? Đúng vậy, nếu trên đường gặp được điều gì thú vị, hoặc là gặp được những môn phái giao hảo hoặc có mâu thuẫn với phái Tây Sơn ta, ta không thể không tới bái phỏng bọn họ. Ngô nữ hiệp cười một tiếng. Dương Châu Dương Đồ cũng rất tốt. Đúng là rất tốt, nhưng Trường Kinh vẫn tốt hơn. Tống Du thấy nàng đã quyết tâm sẽ đi tới Trường Kinh cho bằng được. Đây cũng là điều bình thường. Vì Đại Yến hiện rất giàu mạnh, không phải người dân của một quốc gia đứng trên đỉnh thế giới, thì rất khó có thể hiểu được sự giàu mạnh này. Sự phồn vinh của Đại Yến không chỉ đơn giản nằm ở các lĩnh vực quân sự, kinh tế, mà còn đứng đầu thế giới trên các phương diện như văn hóa, dân sinh. Rất nhiều chính sách của Đại Yến đều sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ngoài ra không ít xu hướng bắt nguồn từ quốc gia này, đều được các quốc gia khác nối gót theo. Dù ở Đại Yến hiện vẫn còn rất nhiều người ăn không đủ no. Nhưng nếu so sánh với người dân ở các quốc gia khác lúc bấy giờ, bọn họ vẫn có thể đứng thẳng lưng kiêu ngạo. Kinh đô của một đất nước giàu mạnh, đồng thời cũng là thành thị phồn thịnh nhất, lớn nhất trên toàn thế giới của thời đại này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trường Kinh chính là đại diện cho nền văn minh đỉnh cao. Đây chính là miền đất hứa trong suy nghĩ của rất nhiều người. Đặc biệt, đây không chỉ là suy nghĩ riêng của người dân Đại Yến, thậm chí còn bao gồm rất nhiều người đến từ các đất nước, khu vực khác nhau. Tất cả người dân trên thế giới này đều đổ dồn về nơi này. Có người vượt ngàn dặm mà tới, tìm đến thiên triều thượng quốc trong miệng của các thương nhân. Thậm chí có người vốn là vương tử của nước khác, tới Trường Kinh rồi liền không muốn rời khỏi nữa. Ngay cả yêu quái cũng tụ tập đến nơi này, đến cả Tống Du, cũng rất muốn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp thịnh vượng và nền văn minh đỉnh cao Trường Kinh, mảnh đất đại diện cho cả thời đại. Nếu người cũng muốn tới Trường Kinh, Ngô Nữ Hiệp lại tiếp tục ăn, vậy nói không chừng chúng ta có thể gặp lại nhau ở Trường Kinh. Túc Hạ có cố nhân ở Trường Kinh chăng? Không có. Vậy ta sẽ là cố nhân đầu tiên của Túc Hạ ở Trường Kinh. Cũng đúng. Ngô Nữ Hiệp nháy mắt hai cái. Ta vốn không có cảm giác gì cả. Người nói như thế, ta bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ diệu. Có lẽ vậy. Người đi từ đâu tới Trường Kinh? Đi Bình Châu trước. Cứ thế mà đi à? Ngô Nữ Hiệp lấy khúc xương vẽ một đường trong không khí. Đúng vậy. Rất lòng vòng, Ngô Nữ Hiệp suy nghĩ một lát mới nói tiếp. Chẳng qua hành trình của ta cũng rất chậm. Hơn nữa, có lẽ ta sẽ phải ở lại Trường Kinh một khoảng thời gian rất dài. Bao lâu? Làm xong những việc mà ta muốn làm. Như vậy à? Ta thấy. Nói xong, bàn tay cầm xương của nàng bỗng nhiên khựng lại. Tống Du không hề cảm thấy kinh ngạc, cũng không nhìn nàng, hắn chỉ cầm đũa gắp một miếng củ cải vào trong bát, nhìn về phía mèo tam hoa ở bên cạnh, sau đó gắp cho nó một miếng sườn có nhiều thịt. Là thế này, giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sau khi tới Trường Kinh, vì ta không có chỗ dựa hay người quen thân thiết gì ở đó, thời gian đầu có lẽ ta cũng không tìm được việc gì làm, vì vậy chắc chắn sẽ rất rảnh rỗi. Mỗi ngày, lúc hoàng hôn, ta sẽ đi tản bộ ở cổng Tây Thành. Nếu ngươi đến sau ta một tháng, ngươi sẽ có thể tìm được ta. Một tháng sau, ta sẽ chỉ đi vào mỗi mùng một hàng tháng thôi. Ngươi nhớ phải đến Trường Kinh vào mùng một trước khi trời tối. Tống Du nghe được lời này của nàng không khỏi cảm thấy sững sờ. Mỗi ngày đều tới à? Ngươi nghĩ gì thế? Chỉ tháng đầu tiên thôi, về sau ta chỉ đi vào mùng một hàng tháng thôi. Mùng một hàng tháng đều đi à? Một năm ta cũng chỉ đi 23 ngày mà thôi. Mỗi ngày cũng chỉ đi một vòng, dù gì chúng ta cũng là những người sông pha giang hồ, ngày nào cũng đều di chuyển ở bên ngoài. Tống Du không nhịn được mà cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cũng chỉ có, ở thời đại này mới có người bỏ ra cả một tháng để chờ một người bạn. Ở đời sau, nhiều người chỉ chờ một tiếng thôi cũng đã cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa. Tính ra, hắn và vị nữ hiệp ở trước mặt này cũng không tính là có giao tình thâm sâu gì, chỉ là hai người tương đối có duyên mà thôi, nhưng cả hai đều cảm thấy đối phương đều là người biết giữ chữ tín hiếm có trên đời. Ngoài ra, Tống Du cũng cảm thấy nàng rất thú vị, ở thời đại này rất khó tìm thấy một người như vậy, lúc tiếp xúc với nàng, hắn cảm thấy rất thoải mái, vì vậy hắn mới vui vẻ kết giao bằng hữu với nàng, còn nàng có cảm nhận thế nào về hắn cũng không rõ, thật ra, số lần hai người gặp mặt cũng chẳng bao nhiêu. Ngay cả như thế, nàng vẫn bằng lòng làm như vậy. Trong lòng Tống Du cảm thấy có chút rung động, đây không phải cách thức kết bạn mà hắn thường thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không nhịn được mà hỏi ra một câu. Tại sao? Cái gì tại sao? Nữ tử nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, trên tay nàng còn đang cầm chiếc xương ống. Hình như nàng cảm thấy rất kinh ngạc bởi sự kỳ lạ của hắn, bởi nàng chỉ làm chuyện theo lẽ thường nên làm. Thế nhưng nàng chỉ nhìn thấy vẻ mặt chân thành và đầy nghi ngờ của Tống Du. Trước tiên, mong Túc Hạ chớ nên nghĩ nhiều. Chỉ là tại hạ tu hành nơi thâm sơn đã lâu, lần đầu xuống núi, rất ít kết giao bạn bè với người khác, vì vậy mới cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù tại hạ và Túc Hạ có duyên, nhưng chúng ta chỉ mới quen biết một thời gian ngắn. Đương nhiên, mặc dù Túc Hạ không có ai thân quen ở Trường Kinh, nhưng với phong thái của Túc Hạ, ắt hẳn có thể dễ dàng kết giao thêm nhiều bạn mới. Tại sao Túc Hạ lại vì chờ đợi tại hạ mà ngày ngày chờ ở cửa thành? Ta chỉ đi mỗi ngày vào tháng đầu tiên mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải để chờ đợi người. Ta chỉ là đi tản bộ. Ta vốn dĩ rất thích tản bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nữ tử lập tức sửa lại lời của hắn. Đúng vậy. Tống Du không tranh luận chủ đề này với nàng nữa. Nhìn thấy ánh mắt chân thành, khao khát nhận được trả lời của hắn giống như muốn nói nhờ Túc Hạ giải thích cho ta, nữ tử liền tiếp tục trả lời hắn. Không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là lời nói từ tận đáy lòng. Ngươi quá xem nhẹ thiên hạ này, mặc dù bên cạnh chúng ta hầu như mỗi ngày đều có người đi kẻ lại, nhưng kỳ thật ngươi thử tính đi, một ngày có bao nhiêu kẻ tới người lui như vậy, ngươi quen biết được mấy người. Đúng. Quen biết nhau vốn không dễ dàng, huống chi chúng ta vốn dĩ có duyên, chẳng qua cũng chỉ là đi tới cửa thành tản bộ vài ngày mà thôi, so với một người có duyên không dễ dàng gì mới gặp gỡ cũng chẳng đáng là gì. Nữ tử ngừng một lát mới nói tiếp, nghe nói thành Trường Kinh có hàng triệu người sinh sống, nếu ta không làm vậy, sao ngươi có thể gặp được ta? Nói cũng có lý. Nhớ tới cửa Tây Thành tìm ta, nếu ngươi tìm thấy ta, ta sẽ lại mời người đi ăn thịt. Nữ tử nói xong câu này, lại ngừng một lát. Nhớ đây, cửa thành Tây, hoàng hôn, nếu liên tiếp hai lần không tìm được ta, vậy thì ngươi cũng không cần đi tìm nữa, lúc đó, ta hoặc là đã không còn ở Trường Kinh nữa, hoặc là đã chết rồi. Sau khi nghe xong những lời này của nàng, Tống Du liền lắc đầu nói. Hôm nay Túc Hạ đã mời ta ăn cơm, nếu ngày sau chúng ta có duyên gặp mặt ở Trường Kinh, phải là ta mới túc hạ ăn cơm mới đúng. Cũng được. Nữ tử không hề băn khoăn vấn đề này. Sau khi mọi người ăn cơm xong, nàng gọi chủ quán tới tính tiền. Xương được tính tiền theo cân, đã bao gồm tiền rau và tiền công chế biến. Chủ quán tính tiền tổng cộng là 122 văn, lấy của nàng 120 văn chẵn. Nữ tử đếm tiền, mặc dù trong lòng nàng đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Bữa cơm này mặc dù đắt đỏ, nhưng cũng đáng giá. Dâng tặng cho một đoạn duyên phấn hiếm có. Cáo từ. Hẹn gặp lại ở Trường Kinh. Hai người một đi bên trái, một rẽ sang phải. Một người về lại khách điếm, một người đi tới cửa thành, chia tay từ đây. Không cần phải nói nhiều lời. Chỉ là trong lòng Tống Du cảm thán không thôi, không thể không nói. Thế giới trong thời đại này quá lớn, con người lại thật nhỏ bé, nên mỗi lần gặp gỡ quen biết nhau đều vô cùng quý giá. Sông núi xa xôi, biển người mênh mông, không biết bao nhiêu người một khi từ biệt chính là cả đời. Bạn hữu mỗi người một phương, muốn gặp lại nhau, có khi thực sự phải cố hết sức mình. Mọi người đều đã quen với việc đó, nên coi đó là điều hiển nhiên. Đây chắc chắn không phải điều tầm thường. Ở tiệm may trong thành, Tống Du đã định thần lại, đứng trước mặt một bà lão, khoa chân múa tay ra hiệu cho bà làm một thứ gì đó, tương tự như một cái hầu bao, sau đó khâu nó vào túi ống. Đại khái lớn tầm này, bà lão híp mắt nhìn kỹ rồi lấy thước ra đo, lớn hơn hầu bao một chút. Đúng vậy, đừng xẹp quá. Tiên sinh muốn đựng đồ vật lớn. Đúng. Vật lớn bao nhiêu? Tầm khoảng. Mèo. Một con mèo hầy hầy áo bào hắn. Tống Du cúi xuống nhìn cái là hiểu, bèn bế con mèo lên cho bà lão xem, đựng nó. Khâu vào túi ống trên lưng ngựa. Ta muốn đưa nó đi xa. Đã hiểu. Bà lão tự tin xua tay. Đa tạ bà. Những người chuyên nghiệp làm những việc chuyên nghiệp, Tống Du hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của các nghệ nhân kỳ cựu, để lại tiền cọc, thống nhất khi nào mang túi ống tới khâu rồi dẫn mèo tam hoa rời đi. Mấy ngày sau, kỹ năng bay của chim én gần như đã học xong. Ngoài việc có nhiều bản lĩnh ra thì cũng thu hoạch được trải nghiệm và góc nhìn mới lạ, học hỏi được không ít. Cũng đã tới thời điểm phải rời đi. Được sự chấp thuận của Thanh Dương Tử, Tống Du đi vào hậu viện của đạo quán. Trong và ngoài viện đều có rừng trúc. Có điều, bên ngoài viện là chỉ là trúc bình thường, chủ yếu dùng vào thực tế. Trong nội viện thì trồng loại trúc trang trí sân vườn, không dày cũng không cao. Các mối tre dày đặc, sờ vào có cảm giác trơn nhẵn, kết cấu cứng rắn. Cảm giác đúng là loại trúc dùng làm gậy trúc không thể thích hợp hơn. Tống Du đã coi trọng chúng nó từ rất lâu rồi. Hôm nay tới đây, hắn liền dạo quanh rừng trúc nhìn trái nhìn phải, sờ đi sờ lại, lựa chọn cẩn thận, so sánh nhiều lần, cuối cùng cũng chọn được một gốc. Xin lỗi. Tống Du chắp tay hành lễ rồi bước về phía trước, hổ khẩu kẹp gốc trúc lại, không động đậy gì mà vẫn dễ dàng nhổ ra. Sau đó hắn chậm rãi vuốt cây trúc, các cành nhỏ trên đó rụng xuống là tả, rồi hắn lại khoa tay múa chân đo chiều dài thích hợp, ngón cái và ngón trỏ bóp lại, nửa khúc trên liền gãy luôn làm đôi rất gọn gàng. Thế là cây trúc chỉ còn lại một trượng, kích thước vừa vặn bằng một nắm tay, các mối nối trúc bóng loáng vô cùng, cứ như là đã được mài, toàn thân thẳng tắp, chiều dài vừa vặn, xanh tươi như ngọc dưới ánh mặt trời. Tống Du cầm nó nhìn đi nhìn lại, cảm thấy rất hài lòng. Thế là muốn đi ra ngoài. Mới đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại. Ngoái đầu nhìn thì, có một tiểu cô nương cũng đang đứng trong rừng trúc, cúi người ngồi xổm, trong tay cầm một cây trúc nhỏ to bằng ngón tay. Đang bẻ nó hết sang trái rồi lại phải, đong đưa cây trúc thành một vòng tròn, hao hết tâm tư và sức lực để bẻ nó xuống. Tống Du không thể không đi qua xem xét tình hình khó xử của nàng. Tam hoa nương nương. Gì? Ngươi đang làm gì thế? Bẻ cây trúc. Ngươi bẻ cây trúc để làm gì? Vậy ngươi bẻ trúc làm gì? Tam hoa nương nương dừng động tác lại, quay đầu nhìn hắn. Ta làm cái gậy. Ta không biết. Tam hoa nương nương nói, ngươi hỏi quán chủ. Ta cũng hỏi quán chủ, hắn ta nói cho phép ta lấy một cái. Lịch sự thôi. Tống Du cười cười bước tới. Cây trúc chỉ to bằng ngón tay cái đã bị nàng bẻ gãy, chỗ gãy bị nàng hành hạ đến mức biến dạng, nhưng đúng là cây trúc cứng cỏi, thế mà không đứt. Thế là hắn ngồi xổm xuống bên cạnh nữ hài, nắm chặt vị trí bên trên chỗ gãy một chút, rồi lại buông tay ra, trong lúc vô thanh vô tức, cây trúc đã lặng lẽ gãy đôi, như là bị một lưỡi dao sắc bén bổ ra. Nữ hài lập tức sửng sốt, quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Tống Du vừa cười cười, vừa xử lý một lượt như ban nãy, giúp nàng xử lý sạch sẽ xong mới đưa cho nàng, nói, kim hành chi pháp đơn giản thần kỳ, có muốn học không? Sau khi học được, đốn củi sẽ càng thuận tiện, nữ hài cầm lấy cây trúc nhưng vẫn ngồi xổm tại chỗ, ngửa đầu nhìn hắn chăm chú, không nói lời nào. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ đòi học. Nhưng bây giờ học hỏa hành chi pháp đã lâu, sớm cũng tu muộn cũng tu, buổi sáng buổi chiều đều luyện tập đúng giờ. Nhưng nàng cũng chỉ mới phun ra được minh hỏa, đã vậy còn gánh trọng trách nhóm lửa. Đạo sĩ kia nói với nàng rằng, nhóm lời nhiều có trợ giúp cho việc tu hành. Trong mắt nữ hài liếc ngang liếc dọc, rồi chép miệng, sau cùng vẫn không nói lời nào, cầm cây gậy trúc quay đầu rời đi. Tống Du cười cười rồi cũng đi theo ra ngoài. Con ngựa đỏ tía lặng lẽ đứng ở tiền viện, trên lưng đã khiêng túi ống. Đạo sĩ trong miếu đứng bên cạnh, còn đạo quán vẫn yên tĩnh như vậy. Tống Du cầm gậy trúc đi tới, thành tâm thi lễ với mọi người, đến chùa đã hơn nửa tháng. Do được các vị đạo hữu khoản đãi nên quả thực lúc đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trên đường đi, tại hạ vô cùng cảm kích. Khách sáo rồi. Các đạo sĩ nhanh chóng đáp lễ. Tuy nhiên, vì lần này tại hạ xuống núi du lịch, nên cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt với các vị đạo hữu. Trong lòng dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì được. Duyên hợp duyên tan đều có những điều kỳ diệu của nó, thôi thì không nói nhiều nữa. Tống Du ngừng lại và nhìn đứa trẻ nhỏ nhất trong đám đông, rồi lại nhìn về phía mọi người, sau khi chuyến du lịch của tại hạ chấm dứt, nếu chư vị đạo hữu có đi đến huyện Linh Tuyền ở Giật Châu, thì có thể tới Âm Dương Sơn tìm ta chắc chắn sẽ chiêu đãi các vị thật tốt. Nhất định rồi. Xin được cáo từ. Đạo hữu đi thong thả. Tình nghĩa đã trọn vẹn, sao phải tiễn đi xa. Tống Du dắt con ngựa tía và tiểu nữ hài bước ra khỏi đạo quán, chư vị đạo sĩ cũng dừng lại ở cửa, không tiễn xa. Sau cùng, hắn thi lễ với mọi người, cũng không nói thêm gì mà quay người rời đi. Tiểu nữ hài cũng cầm gậy trúc chào tạm biệt bọn họ, rồi lập tức quay đầu nhìn Tống Du, vừa đi vừa nói chuyện, Thanh Dương Tử. Phải, Quang Hoa Tử. Đó là cung chủ Phúc Thanh Cung. Tại sao đều gọi là tử? Mấy năm gần đây, ở giới đạo sĩ thịnh hành trào lưu tự gọi mình là cái gì đó tử, giới văn nhân thì tự gọi là cái gì đó đạo nhân. Ngươi là cái gì tử? Tiểu nữ hài cầm gậy trúc múa may lung tung, đi song song với hắn, quay đầu nhìn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.